ta không hiểu được đại trưởng lao hắn vì cái gì muốn hại ta, nhưng là, hắn hại ta một lần, khẳng định sẽ hại ta lần thứ hai, nghe vừa rồi Tô Hà ý tứ, phỏng chừng đại trưởng lão có khác thủ đoạn. Long Mặc Thâm gật đầu, Song Nhi nói không sai, đại trưởng lão đích xác muốn phỏng. Vô Song thở dài một hơi, ta chỉ muốn biết, đại trưởng lão vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta yêu cầu một cái chân tướng. Song Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, đại trưởng lão có lẽ là cùng Tư Đồ gia tộc có quan hệ người, hắn hại ngươi, lại không có tự mình đối với ngươi xuống tay, có lẽ, hắn là vì đem phụ thân ngươi dẫn ra tới. Long Mặc Thâm cùng nàng nói, Vô Song vi vi há to miệng, nhìn Hoàng Thúc. Nàng sắc không có nghĩ tới phương diện này, nhưng là Hoàng Thúc như vậy vừa nói, nàng lại đột nhiên minh bạch cái gì. Bất quá, này cũng chỉ là bọn họ suy đoán. Nếu từ Tô Hà Tử Viêm Tĩnh nơi này vô pháp siêu hồn, vậy đưa bọn họ thu vào địa ngục họa quyển bên trong hung hăng gấp bội tra tấn, nói không chừng bọn họ linh hồn chịu không nổi như vậy đau đớn, đem hết thể đều nói ra. Tuy rằng không biết đại trưởng lao rơi xuống, nhưng Vô Song tâm tình vẫn là hảo rất nhiều, Tô Châu một nhà ba người chết ở bọn họ thủ hạ, linh hồn cũng đem đã chịu vô cùng vô tận tra tấn, nhưng thật ra làm nàng ra một ngụm ác khí. Gia chủ, Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà hồn đèn đều diệt. Tử Viêm gia tộc, một cái chi nhánh trưởng lão cùng Tử Viêm gia chủ bẩm báo. Đem bọn họ hồn phách triệu hồi tới, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tử Viêm gia chủ nói, chúng ta đã triệu qua, nhưng là bọn họ linh hồn phảng phất biến mất giống nhau, căn bản đều tìm không thấy trưởng lão lao lao trên đầu hãn. Cái gì? Tử Viêm gia chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng, Tử Viêm Tĩnh là Tử Viêm gia tộc người, linh hồn của nàng từ nhỏ đã bị đánh hạ dấu vết, liền tính thần hồn bị người đánh nát, tiêu tán ở thiên địa chi gian, Tử Viêm gia tộc người cũng có thể triệu hồi tới. Tử Viêm gia chủ cảm thấy một tia không ổn. Kim Vũ giới bên kia, đã có người chuyển quay lại lời nói tới, Tô gia đã thành năm bẻ bảy mảng, Tử Viêm gia tộc người còn không kịp tiếp nhận, đã bị Cổ gia cấp cường thế chiếm trước, hiện giờ bất quá là ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Cổ gia đã nằm có Kim Vũ giới hơn phân nửa thế lực. Việc này tuyệt đối cùng Cổ gia thoát không ra quan hệ. Chính là Tử Viêm gia tộc không có chứng cứ a. Người trước đi xuống. Tử Viêm gia chủ triều trưởng lão phất tay. Trưởng lão rời khỏi sau, một cái mạn diệu xinh đẹp nữ tử từ bóng ma chung đi ra. Phụ thân. Nàng thanh âm có chút thanh lãnh. Nếu có người khác ở chỗ này, chỉ sợ chỉ biết chấn động. Bởi vì nàng này không phải người khác. Đúng là đã cùng Tử Viêm gia chủ đoạn tuyệt cha con quan hệ Tử Viêm gia tộc đại tiểu thư, Tử Viêm Hương. Hương Nhi, ngươi cũng nghe tới rồi, có người ở nhằm vào chúng ta Tử Viêm gia tộc. Tử Viêm gia chủ cùng nàng nói. Ân, Vận Nhi đã cùng ta nói ở trong yến hội phát sinh sự tình, điểm này việc nhỏ, ta tới giải quyết liền có thể, phụ thân không cần nhọc lòng. Tử Viêm Hương bình tĩnh nói. Chương 1584 giao hình gia cổ thánh địa. Tử Viêm Hương nguyên danh bổn kêu Tử Viêm Tương, chỉ vì nàng nhiều lần tao ngộ nguy cơ từng cùng thủy có quan hệ, tựa hồ trời sinh cùng thủy tương khắc, mặt sau liền sửa tên vì Tử Viêm Hương. Sửa tên lúc sau, đích xác hảo rất nhiều. Đến nỗi tên cùng tộc nhân cùng tên một chuyện, Tử Viêm gia chủ cùng Tử Viêm Hương đều không có để ở trong lòng, nhân bọn họ là chủ mạch, cao cao tại thượng, có nàng cùng tên người căn bản sẽ không thấu đi lên. Nhắc tới Tử Viêm Hương, mọi người cũng chỉ sẽ nghĩ đến Tử Viêm gia tộc đại tiểu thư. Cùng tên người khác, dâu ria. Tử Viêm Hương trở về sự tình, chỉ có Tử Viêm gia tộc trung tâm mấy người biết. Không ai biết, đã cùng Tử Viêm gia tộc đoạn tuyệt quan hệ ngoại gả Tử Viêm đại tiểu thư đã trở lại, hơn nữa cùng người nhà quan hệ cũng không như ngoại giới nói như vậy. Ngươi làm việc, ta tự nhiên là yên tâm. Bất quá, lại cũng không thể thiếu cảnh giác, từ trong yến hội tới xem. Cái kia Vô Song không phải đơn giản dễ đối phó nữ nhân, nàng cùng Mạc Tỏa Tâm cùng Cổ gia hai huynh đệ đều đi được rất gần. Tử Viêm gia chủ nhắc nhở Tử Viêm Hương nói. Tự nhiên, ta sẽ không coi khinh bất luận kẻ nào. Phụ thân, cái kia kêu Vô Song nữ nhân, thân phận nhưng không ngừng đơn giản như vậy. Tử Viêm Hương khỏe miệng vi vi giơ lên, gợi lên một mặt tinh xảo độ cung, trong mắt có sát ý xuất hiện. Nàng còn không phải là một cái đến từ hạ giới nữ nhân. Có thể có cái gì không đơn giản. Tử Viêm gia chủ còn chưa nói chuyện, Tử Viêm vẫn khó chịu thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nàng đi đến, kéo Tử Viêm Hương bả vai, hừ nói. tỷ tỷ, cái kia hồ ly tinh chính là miệng lợi hại, nàng cùng cổ gia huynh đệ quan hệ hảo, ta phỏng chừng nàng chính là cố ý bán đứng sắc đẹp, cho nên làm cổ gia hai huynh đệ đối nàng nói gì nghe nấy. Ngươi chính là xem thường người, mới có thể ở trong yến hội có hại mất mặt. Tử Viêm Hương không lưu tình nói. Tử Viêm vận rầu rầu miệng, không dám phản bác. Hương Nhi, ngươi chẳng lẽ biết chút cái gì nội tình? Tử Viêm gia chủ tò mò hỏi. Tử Viêm Hương gật gật đầu, cũng không gạt bọn họ, nói thẳng, không sai, thân phận của nàng không đơn giản, nàng có thể cùng chiến thần chuyển thế ở bên nhau, kỳ thật cũng đã thuyết minh vấn đề. Ngươi là nói Tử Viêm gia chủ nghĩ tới cái gì? Đúng vậy, nàng chính là thần nữ chuyển thế. Tử Viêm Hương gật đầu nói. Cái gì? Tử Viêm vận trận tròn đôi mắt, miệng trương đại, đều có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Sao có thể? Nàng ở trong yến hội còn cố ý dùng thần nữ châm ngòi chiến thần cùng vô song chi gian quan hệ, vì chính là ở vô song trong lòng mai phục một cây thứ. Chính là tỷ tỷ cư nhiên nói, vô song chính là thần nữ chuyển thế. Nay trong nháy mắt, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng nói ra lời này thời điểm, vô song xem ánh mắt của nàng thực châm trọng, giống như là nghe được cái gì chê cười, phỏng chừng khi đó vô song đem nàng trở thành ngốc tử đang xem. Hít sâu một hơi, Tử Viêm vận sắc mặt đỏ lên, trong lòng càng thêm phẫn hận cùng ghen ghét. Tử Viêm gia chủ lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nói. Khó trách, này liền không kỳ quái vì cái gì cổ gia cùng nàng đi được như vậy gần, bởi vì cổ gia năm đó bị thần nữ ân huệ, thế thần nữ bảo hộ cổ thánh địa. Chính là, tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết nàng thân phận? Tử Viêm vận thực nghi hoặc. Ta tự nhiên có ta phương thức, các ngươi không cần phải xen vào, tóm lại, cái này vô song, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Viêm Hương nhàn nhạt nói, tinh xảo trên mặt mang theo sắc lệnh. Nàng không nói ra lời là, nàng sẽ lấy vô song tới đem nào đó đại nhân vật dẫn ra tới. Bởi vì chuyện này không cần thiết làm Tử Viêm gia tộc tham dự đi vào. Kia tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đương nhiên là trước lấy bên người nàng người một đám khai đao lâu. Tử Viêm Hương nói, đáy mắt mang cười, tựa hồ có thị huyết quang mang ở nhảy lên. Tử Viêm vẫn cảm thấy tỷ tỷ trở nên có chút lệnh người sợ hãi, nhưng là nàng đấy lòng lại càng thêm sùng bái tỷ tỷ, hơn nữa thập phần chờ mong tỷ tỷ thủ đoạn, nhất định phi thường tàn nhẫn. Lúc trước, tỷ tỷ chính là như vậy lặng yên không một tiếng động giải quyết rất nhiều thế gia tiểu thư đâu. Tử Viêm Hương đánh như ý hảo bản tính, nàng vốn định từ Mạc Tỏa Tâm hoặc là cổ gia hai huynh đệ bên kia động thủ, kết quả còn không có bày ra kế hoạch, liền nghe người ta bẩm báo. Mạc Tỏa Tâm cùng cổ gia hai huynh đệ từ hôm nay bắt đầu bế quan, sẽ không lại xuất ra môn một bước. Cái này làm cho Tử Viêm Hương tới cái trở tay không kịp. Rốt cuộc, ở nàng kế hoạch, này ba người, rất quan trọng. Kỳ quái, bọn họ như thế nào đồng thời bế quan? Này không thích hợp. Tử Viêm Hương ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nàng có thể khẳng định, nàng xuất hiện tuyệt đối sẽ không bại lộ. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn giấu ở người chung. Giống như hư không tiêu thất nhiều năm, sẽ không có người nghĩ đến nàng đột nhiên đã trở lại. Vô song cái kia tiểu lầu, không phải còn có hai cái cùng nàng quan hệ không tồi nam nhân, đi trước hỏi thăm một chút. Nàng phái ra phụ thân người đi tra xét, lui mà cầu tiếp theo chuẩn bị thiết kế những người khác. Cái gì? Kia hai cái nam nhân không thấy. Nghe được phía dưới báo đi lên tin tức, Tử Viêm Hương cho mày. Nàng tưởng, trên đời không có như vậy vừa khéo sự tình. Có thể là đối phương phát hiện cái gì? Như thế có chút khó giải quyết. Nàng quyết định lại quan vọng mấy ngày, mặt khác nghĩ ra vạn vô nhất thất biện pháp. Không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, nàng sẽ không giống muội muội Tử Viêm vận giống nhau ngây ngốc hành sự. Này nhất đẳng, nhưng thật ra làm nàng chờ tới rồi cơ hội. Mà vô song bên kia, cũng từ cổ gia nơi đó được đến một cái không thế nào lệnh người vui sướng tin tức. Giao thị nhất tộc đem giao huỳnh tặng ra tới. Hy vọng nàng có thể trở thành ta phụ tá đắc lực, vì ta phân ưu giải nạn, người hiện tại liền ở cổ gia. Vô song có chút bất đắc dĩ cùng Hoàng Thúc nói. Không thích nàng liền không cần phải xen vào nàng, làm cổ gia đem nàng đưa về cổ thánh địa. Long Mặc Thâm nói. Chỉ sợ nàng là sẽ không tưởng hồi nơi đó, giao thị nhất tộc nếu đem nàng tặng ra tới, định là quyết định chủ ý. Vô song không quá thích cái này giao hình, nàng xem chính mình ánh mắt mang theo nhàn nhạt địch ý. Còn có không mừng, càng không có tôn trọng. Nàng cảm thấy giao huỳnh lúc này ra tới, là cái phiền thoái. Một khi đã như vậy, vừa lúc có thể dùng nàng đương điểm ngắm, hấp dẫn Tử Viêm Hương chú ý. Long Mặc Thâm bình đạm nói, không được à, Hoàng Thúc, nàng nói như thế nào cũng là giao thị nhất tộc hậu nhân, như thế nào có thể làm nàng thiệp hiểm, huống chi, ta tuy rằng không thích nàng, nhưng nàng cũng không có làm ra cái gì đối ta không tốt sự tình. Vô Song vội vàng nói, nàng đã từ Hoàng Thúc nơi này đã biết về Tử Viêm đại tiểu thư sự tình, cho nên, lúc này Giao Huỳnh xuất hiện, không phải cái gì chuyện tốt, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới yếu hại Giao Huỳnh, rốt cuộc đều là cùng tộc. Trước tạm thời làm nàng lưu tại cổ gia đi, ta bên này cũng không cần người. Nàng nói, Long Mặc Thâm mắt tím thâm trầm, không nói thêm gì. Cổ gia, vì cái gì nàng không cho ta đi bên người nàng, nàng ghét bỏ ta có phải hay không? Ừ, ta liền biết nàng không thích ta. Giao Huỳnh nghe được cổ gia chủ nói thần nữ muốn đem nàng lưu tại cổ gia, nàng tức khắc liền không cao hứng, phát ra đại tiểu thư tính tình. Nàng thật vất vả ra tới, là tới kiến thức việc đời, nàng mới không cần vẫn luôn ngốc tại cổ gia, kia tương đương tiếp tục cầm tù nàng. Chương 1585 thích hợp kế hoạch. Giao Huỳnh cô nương, đây là thần nữ chỉ thị, nàng hy vọng ngài trong khoảng thời gian này lưu tại chúng ta cổ gia. Chờ nàng bên này thiếu người, sẽ tự kêu ngài qua đi. Cổ gia chủ cùng Giao Huỳnh nói, ngữ khí cũng rất cung kính thân hòa. Nhưng Giao Huỳnh không mua chướng, cảm thấy Vô Song tính cả cổ gia người khi dễ nàng, tưởng lượng nàng. Nàng đã phát tính tình, lại vẫn là lưu tại cổ gia, bất quá không mấy ngày, chờ cổ gia đối nàng lơi lỏng thời điểm, nàng liền chuồn em đi ra ngoài. Hừ, còn muốn dùng một cái cổ gia vây khốn buồn cô nương, mơ tưởng. Nếu ngươi không cần ta hỗ trợ, ta đây cũng không tính vi phạm tổ bà ngoại mệnh lệnh. Vừa ra cổ gia, Giao Huỳnh liền đối ngoại giới tràn ngập mới lạ, nàng chỉ ở cổ thánh địa sách vở thượng nghe nói qua ngoại giới, lại không biết ngoại giới như vậy sinh động thú vị, có vô số không biết sự vật. Bất quá, nàng còn xem như tương đối có tính cảnh giác, bên ngoài biểu hiện đến tương đối điệu thấp. Nhưng nàng cũng không biết, ở nàng rời đi cổ gia ngày đầu tiên, liền có người theo dõi nàng, âm thầm quan sát nàng. Ngươi nói cái kia nữ tử biểu hiện ra ngoài công pháp là giao thị nhất tộc công pháp. Tử Viêm Hương kinh ngạc hỏi phía dưới người. Đúng vậy, đại tiểu thư, thuộc hạ có thể xác định. Cư nhiên là cổ thánh địa bên trong người. Có ý tứ. Tử Viêm Hương đôi mắt vi vi nheo lại, lộ ra điểm tinh quang. Mấy ngày này, nàng vẫn luôn làm người đi theo Giao Huỳnh, vì chính là tìm hiểu nữ tử này thân phận, chính là lại không tìm được người này. Này càng làm cho Tử Viêm Hương để lại một cái tâm nhãn, không nghĩ tới hôm nay được đến như vậy một cái tin tức tốt. Người trước đi xuống đi, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, có bất luận cái gì khác thường, lập tức bẩm báo. Là, thủ hạ đi rồi, Tử Viêm vận vội vàng gấp không chờ nổi hỏi. Tỷ tỷ, cái này cổ thánh địa nữ tử có phải hay không cùng cái kia Vô Song có quan hệ? Đó là đương nhiên. Chúng ta phía trước không phải tìm hiểu đến Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi qua cổ gia vài lần. Bọn họ tất nhiên là tiến vào quá cổ thánh địa, cho nên cái này cổ thánh địa nữ tử sẽ ra tới, đảo cũng không kỳ quái, chẳng qua nàng lại một người bên ngoài, này liền có chút kỳ quái, ta phỏng chừng, Vô Song cùng nàng quan hệ khả năng không tốt lắm. Tử Viêm Hương trầm ngâm nói, chúng ta đây nên như thế nào làm mới hảo? Thính xem này biến. Tử Viêm Hương yêu cầu lại nhiều thăm dò điểm nữ tử này cùng Vô Song chi gian quan hệ, mới hảo động thủ. Nghĩ nghĩ, nàng truyền âm cho vừa rồi thủ hạ, làm nàng đem nữ tử này rơi xuống tiết lộ cấp cổ gia. Cổ gia biết Giao Huỳnh rơi xuống lúc sau, vội vàng tiêu phí điểm công phu đem người cấp thỉnh trở về. Còn thông chi Vô Song cùng Long Mặc Thâm. Hai người đi cổ gia một chuyến. Cuối cùng đem Giao Huỳnh mang đi. Xem ra Vô Song cùng cái này cổ thánh địa giao thị nhất tộc nữ tử quan hệ đích sắc chẳng ra gì à. Tử Viêm Hương giấu ở bóng ma bên trong, nhìn từ cổ ra ra tới, đầy mặt lãnh đạm Vô Song cùng sắc mặt không vui Giao Huỳnh, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta biết ngươi không thích ta, hiện tại giả mù sa mưa tới đón ta làm cái gì? Không có ngươi, ta lại không phải không thể tại ngoại giới sinh hoạt đi xuống. Trở lại tiểu lầu, Vô Song cấp Giao Huỳnh an bài một gian phòng. Đang muốn chạy lấy người, liền nghe được Giao Huỳnh khó chịu đối với nàng bóng dáng nói. Đúng không? Ngươi ở bên ngoài ngây người 7-8 thiên, tổng cộng bị người lừa đi rồi mấy chục vạn hồng ngông thạch, ngươi tổng cộng cũng không mang nhiều ít hồng ngông thạch xuất hiện đi, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì? Đem trên người của ngươi pháp bảo cầm đồ đi ra ngoài sao? Vô Song quay đầu, lãnh đạm nhìn nàng. Giao Huỳnh nghe nàng vừa nói, mặt nháy mắt đỏ, thẹn quá thành giận chỉ vào nàng. Ngươi phái người theo dõi ta. Nàng không nghĩ tới, chính mình ở bên ngoài mấy ngày này đã xảy ra cái gì, Vô Song thế nhưng biết được như vậy rõ ràng, cái này làm cho nàng lại thẹn lại bực. Ngươi là cổ thánh địa giao thị nhất tộc một viên, chính là ta tộc nhân, ta sẽ không với ngươi không màng. Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu khiến cho ta lưu tại cổ gia? Ta không thiếu người, hơn nữa ngươi cũng đã nhìn ra, ta đích xác không thích ngươi, ta đây vì cái gì muốn đem ngươi lưu tại bên người? Vô Song thực trực tiếp nói. Giao Huỳnh nào nghĩ đến nàng nói chuyện như vậy trực tiếp, nhất thời bị nghẹn họng, nói không ra lời, một hồi lâu, nàng mới cắn răng nói. Ai hiếm lạ ở bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ta liền thích ngươi sao? Ngươi nếu không thích ta, hôm nay còn đem ta mang lại đây làm cái gì? Vô Song nhìn nàng đôi mắt, đối nàng nói. Bởi vì ngươi quá dễ dàng bị lừa, ta không hy vọng ngươi chết ở bên ngoài, ta không hảo hướng cổ thánh địa bên trong tộc nhân công đạo, cho nên, ngươi cho ta thành thật điểm, liền ngốc tại cái này tử lầu, nơi nào đều không cần đi. Nói xong, không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi. Frank. Giao Huỳnh hung hăng đóng cửa lại, tức giận đến thẳng dậm chân, nàng liền biết, nàng cùng nữ nhân này trời sinh tương khắc, nói chuyện như vậy khó nghe, nàng còn tưởng rằng Vô Song là quan tâm nàng sợ nàng xảy ra chuyện, không nghĩ tới nàng chính là sợ hãi không hảo hướng tộc nhân công đạo. Hừ, ngươi không cho ta đi ra ngoài, ta cố tình liền phải đi ra ngoài. Chờ ta quen thuộc ngoại giới, ngươi cầu ta ngốc tại bên cạnh ngươi ta đều không ngốc. Nàng ở trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Bên ngoài thế giới mê người mắt, nàng còn gặp được không ít tuấn lãng nam tử, tuy rằng đều không bằng Vô Song nam nhân lớn lên đẹp, nhưng thì tính sao, nàng mới không thích loại này băng sơn giống nhau lạnh nhạt nam nhân, nàng thích cái loại này ôn nhu có thể làm người như tắm mình trong gió xuân nam nhân. Nàng tuổi cũng không nhỏ, đúng là xuân tâm manh động thời điểm, nàng thực khát khao một ngày kia có thể gặp gỡ nàng chân mệnh thiên tử, dù sao nàng ngay từ đầu ra tới, liền không tính toán lại hồi cổ thánh địa, cũng không tính toán vẫn luôn ngốc tại Vô Song bên người. Bất quá Giao Huỳnh hấp thụ phía trước bị lừa kinh nghiệm giáo huấn, học xong trước quan sát người, để tránh lại lần nữa bị lừa. Nàng ở tiểu lầu gì cũng không làm, không có việc gì liền sấn Vô Song cùng Long Mạc Thâm đều không ở thời điểm, lặng lẽ chuồn ra đi, liền tại đây con phố thượng hoạt động. Chờ chậm rãi quen thuộc, nàng lại đi xa một chút địa phương. Cũng có thể là ở cổ thánh địa nghẹn đến mức lâu lắm, nàng điên cuồng học tập cùng hấp thu ngoại giới các loại tri thức, vẫn như cũ đối bên ngoài hết thể sự vật tràn ngập hứng thú cùng mới lạ. Nàng tới rồi bên ngoài, mới biết được cổ thánh địa sinh hoạt là cỡ nào buồn tẻ vô vị, bên ngoài là như thế nào nhiều vẻ nhiều màu, này càng làm cho nàng quyết định chủ ý, nhất định phải lưu tại bên ngoài, không thể trở về qua cái loại này buồn tẻ nhật tử. Dần dần, Thử Viêm Hương cũng thăm dò nàng ra tới quy luật. Chỉ có Vô Song cùng Long Mạc Thâm đều không ở thời điểm, nàng mới dám ra tới. Bọn họ chưa từng có cùng nhau ra tới quá, thuyết minh nàng cùng bọn họ quan hệ đích xác chẳng ra gì. Càng là như vậy, liền càng tốt động thủ. Nếu có thể từ Giao Huỳnh nơi này xuống tay, đem toàn bộ cổ thánh địa giao thị nhất tộc đều lôi kéo ra tới, vậy càng tốt. Phải biết rằng, nàng nhằm vào Vô Song, là vì đem nào đó đại nhân vật dẫn ra tới, nhưng nếu là có thể đem toàn bộ giao thị nhất tộc hủy diệt, cái kia đại nhân vật cũng giống nhau sẽ ra tới. Phía trước bọn họ vô pháp nhằm vào giao thị nhất tộc, bởi vì các nàng cũng không ra cổ thánh địa, hiện tại lại có một cái tiền lệ, như vậy sẽ có càng nhiều người ra tới, không phải sao? Tử Viêm Hương trong lòng đã toát ra không ít thích hợp kế hoạch. Chương 1586 thấy cha mẹ. Giao Huỳnh mấy ngày nay đi ra ngoài đến càng thêm thường xuyên. Vô Song từ thần đan sư tổng hiệp hội trở về thời điểm, Giao Huỳnh vừa lúc trộm vào cửa. Không phải là ngươi không cần đi ra ngoài, ngươi đi đâu nhi? Ta đi đâu vậy dùng đến ngươi quản sao? Ta đi ra ngoài hít thở không khí còn không được sao? Giao Huỳnh có chút chột dạ nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng Vô Song. Ta nói, về sau không có ta cho phép, ngươi không được rời đi nơi này, đây là mệnh lệnh. Vô Song nhàn nhạt đối nàng nói, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì hạn chế ta tự do? Giao Huỳnh không phục. Trong mắt đều là tức giận. Ngươi nếu là không nghe ta nói, vậy ngươi hồi cổ thánh địa đi thôi. Lời này vừa ra, Giao Huỳnh nháy mắt không nói, nhưng trên mặt tràn ngập không phục. Vô Song mặc kệ hắn, lập tức ngồi vào đại đường trước quầy đi tính sổ. Giao Huỳnh khẽ hừ một tiếng, hồi hậu viện nàng phong đi. Đóng cửa cho kỹ lúc sau, nàng bày ra kết giới, sau đó gấp không chờ nổi lấy ra đưa tin ngọc giản, bên trong truyền ra một đạo ôn nhu nam nhân tiếng nói. Nàng lập tức chuyển giận mỉm cười, trên mặt mang theo điểm ngượng ngùng đỏ ửng. Ngày thứ hai, chờ Vô Song cùng Long Mặc Thâm buổi sáng rời khỏi sau, Giao Huỳnh thực mau cũng đi ra ngoài, nàng căn bản không có nghe Vô Song nói, không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nàng thẳng đến một cái thư phòng, tiến vào sau đảo cũng không có ngốc lâu lắm, liền ôm một quyển sách, cùng một cái tuấn lãng nam tử cùng đi ra ngoài, sau đó hai người cùng đi một ít điểm tâm phô, đi một chút tâm sự, một hai cái canh giờ lúc sau mới tách ra. Nam tử đem nàng đưa đến tiểu lầu trước không xa, liền ôn nhu chiều nàng phất tay, thấy nàng vào tiểu lầu, mới rời đi. Mà Giao Huỳnh ôm mấy bao điểm tâm, trên mặt đều là dạng mây đỏ, có chút tiểu nữ nhi tâm thái, hiển nhiên là động xuân tâm. Vô Song cùng Long Mặc Thâm thấy như vậy một màn, trên mặt đều không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn chi sắc, bởi vì, sớm tại Giao Huỳnh cùng cái này nam tử tiếp xúc ngày đầu tiên, bọn họ sẽ biết. Đã nhiều ngày, Vô Song cố ý mỗi ngày đều đi thần đan sư tổng hiệp hội, Hoàng Thúc cũng mỗi ngày đi ra ngoài đi săn, vì, chính là cấp Giao Huỳnh sáng tạo đi ra ngoài cơ hội. Cũng là vì nhìn xem Tử Viêm Hương rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Tử Viêm Hương thủ đoạn cư nhiên như vậy bị ổi, sử dụng Mỹ Nam kế. Không sai, nam nhân kia, là Tử Viêm Hương an bài. Hắn kêu Tư Dật Vân, là vô cực giới một cái trung đẳng thế gia thiếu chủ, đích sắc lớn lên không kém, thoạt nhìn cũng ôn hòa có lễ, khiêm khiêm quân tử. Tử Viêm Hương lúc ấy cũng không biết an bài hắn một người, Tử Viêm Hương ước chừng an bài 8 bất đồng loại hình nam nhân cùng Giao Huỳnh ngẫu nhiên gặp được, chỉ có cái này Tư Dật Vân vào Giao Huỳnh mắt. Hoàng Thúc đã điều tra qua cái này Tư Dật Vân gia tộc bọn họ là sau lại ngàn năm quật khởi, trước kia chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, sau lại này gia tộc nhưng thật ra ra không ít tài tuấn, làm cái này gia tộc phát triển không ngừng. Thoạt nhìn cái này gia tộc không có gì khác thường, nhưng hướng thâm một tra, liền sẽ phát hiện, cái này gia tộc thủ đoạn rất lợi hại, y đi theo bọn họ thủ đoạn, chính là trở thành càng cường đại gia tộc cũng có khả năng. Nhưng là bọn họ lại chậm rãi điệu thấp, chậm lại phát triển tốc độ, giống như là, sợ làm cho chú ý giống nhau. Song Nhi muốn vạch trần hắn sao? Long Mặc Thâm nhìn Tư Dật Vân rời đi khi có chút đắc ý bóng dáng, đạm thanh hỏi Vô Song. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý Giao Huỳnh bị không bị người lừa gạt, hắn để ý chính là Song Nhi tâm tư. Đương nhiên muốn vạch trần, nhưng là Giao Huỳnh sẽ không nghe ta nếu là nói cho nàng. Nàng ngược lại sẽ cảm thấy là ta muốn mở ra bọn họ. Vô Song nói. Hơn nữa, Tử Viêm Hương mục đích còn không minh xác. Bất quá, trong lòng ta đã có biện pháp. Nàng kỳ thật thật không nghĩ quản Giao Huỳnh, làm nàng bị cha nam lừa một lừa, nói không chừng còn có thể biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Nhưng ai kêu Giao thị nhất tộc tổng cộng liền như vậy điểm người, Giao Huỳnh lại lệnh người không mừng, nàng cũng chỉ là một cái thiệp thế không thâm tiểu cô nương, là Giao thị nhất tộc hậu nhân. Nàng không thể mặc kệ mặc kệ. Tương kế tự kế. Nếu Tử Viêm Hương dùng Mỹ Nam kế, vậy thông qua cái này Mỹ Nam kế, dẫn ra Tử Viêm Hương bước tiếp theo. Không thể không nói, cái này Tử Viêm Hương là cái người thông minh, hơn nữa thực trầm ổn. Mấy ngày sau, Giao Huỳnh ở ngoài cửa phát hiện một quyển sách. Ai ném ở chỗ này? Nàng tò mò nhặt lên. Phòng cha nam sổ tay. Thứ gì a? Nàng cau mày, có chút ghét bỏ. Tưởng trực tiếp đem quyển sách này vứt bỏ. Nhưng là cái này thư danh, thấp kém bên trong có loại lệnh nhân thủ ngứa ma lực, nàng theo bản năng đem thư mở ra. Nhìn vài lần sau, nàng trợn tròn đôi mắt, lẩm bẩm nói. Cư nhiên còn có bực này thần thư. Chỉ là, nam nhân có như vậy hư sao? Nàng cảm thấy nội dung có chút khoa trương, đem thư đắp lên, nhưng cũng không bỏ được ném, đem thư mang vào phòng. Nàng ở cổ thánh địa bên trong. Nhưng nhìn không ra loại này thư, chỉ có thể nói, ngoại giới quá thần kỳ, cái gì thư đều có. Đem thư tùy ý ném tới rồi một bên, lúc này, nàng bên hông ngọc giản lại sáng, nàng vội vàng cao hưng phân chấn mở ra ngọc giản. Huỳnh Nhi cô nương về đến nhà sao? Nam tử ôn hòa thuần hậu thanh âm từ ngọc giản bên kia truyền đến, mang theo quan tâm chi ý. Tư công tử, ta tới rồi, hôm nay cảm ơn ngươi, lại bồi ta lâu như vậy, còn giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Giao Huỳnh có chút ngượng ngùng hồi phục. Tư Dật Vân thực thiện nói, dùng đưa tin ngọc giản cùng nàng hàn huyên rất nhiều, cho nàng giải thích nghi hoặc, ngự khí như tắm mình trong gió xuân, đúng là Giao Huỳnh thích loại hình. Giao Huỳnh trong lòng càng ngày càng ngọt ngào, nguyên lai đây là tình yêu tư vị a, thật là quá mỹ diệu. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ tới kia buồn phòng cha nam sổ tay, nàng đảo không phải hoài nghi Tư Dật Vân đối nàng tâm ý, rốt cuộc nàng lớn lên như vậy mỹ, thiên phú cũng cao, nam nhân rất khó sẽ không yêu nàng đi. Nhưng nàng chính là tưởng thử một chút, đây mới là nàng tính cách. Nàng mở ra sổ tay nhìn một lần, sau đó đối với Ngọc Giản nói. Tư công tử, Huỳnh Nhi đối ngoại giới sự vật đều không phải thực hiểu, ngươi đối Huỳnh Nhi tốt như vậy, là có ý tứ gì à? Vẫn là nói, Tư công tử đối bất luận cái gì nữ tử đều như vậy hảo. Nàng này xem như buộc Tư Dật Vân cho thấy tâm ý. Sổ tay thượng nói, bức nam nhân cho thấy tâm ý, hảo nam nhân sẽ trực tiếp thừa nhận. Cha nam tắc sẽ hoa ngôn xảo ngữ, dù dấu ngươi tỏ thái độ, vội vàng cùng ngươi xác định tình lữ quan hệ. Huỳnh Nhi cô nương chẳng lẽ không rõ tại hạ đối với ngươi tâm ý sao? Tại hạ chỉ đối Huỳnh Nhi cô nương một người hảo quá, cùng nữ nhân khác vẫn luôn đều vẫn duy trì khoảng cách, bởi vì chỉ có nhìn thấy Huỳnh Nhi cô nương thời điểm, tại hạ mới có thể cảm giác được tâm đập bịch bịch, như mai con chạy loạn. Nghe đến đó, Giao Huỳnh câu môi nở nụ cười. Xem ra Tư công tử là cái hảo nam nhân. Nhưng mà, nàng còn chưa nói lời nói, liền nghe hắn tiếp tục nói. Huỳnh Nhi, ngươi nhìn thấy ta, hay không cũng có đồng dạng cảm giác. Ta biết, ngươi đối ta nhất định cũng là cùng người khác không giống nhau. Ta tưởng cùng ngươi trở thành bạn lữ, tưởng mau chóng mang ngươi đi gặp cha mẹ ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Giao Huỳnh kinh ngạc, nhanh như vậy liền thấy cha mẹ. Này cũng quá nhanh đi. Chương 1587 thấy rõ người. Giao Huỳnh đích xác đối Tư Dật Vân rất có hảo cảm, người nam nhân này tựa như nàng trong ảo tưởng chân mệnh thiên tử giống nhau, không có một chỗ không hoàn mỹ. Chính là này bổn phòng cha nam sổ tay thượng nói, càng là cha nam, giai đoạn trước liền ngụy trang đến càng hoàn mỹ, nhìn không ra sơ hở, đến hậu kỳ hắn đạt thành mục đích, chỉ biết một chút điểm lộ ra gương mặt thật. Nàng đấy lòng là không tin Tư Dật Vân là loại này nam nhân. Nhưng là vừa rồi Tư Dật Vân đột nhiên nói muốn mang nàng thấy cha mẹ, cái này làm cho nàng có chút không rất cao hứng, cảm giác chính mình bị đường đột. Nàng cùng hắn mới nhận thức bao lâu à, cho nhau đều còn không tính quá hiểu biết, hơn nữa bọn họ thọ mệnh như vậy trường, có rất nhiều thời gian ở chung, nhanh như vậy liền thấy cha mẹ, còn nói muốn cùng nàng trở thành bạn lữ, nàng cảm thấy quá nhanh, mau tuân lệnh nàng nhất thời không tiếp thu được. Ít nhất hẳn là lại có nhiều hơn hiểu biết lúc sau. Lại đi thấy hắn cha mẹ mới đúng. Huống hồ, hắn cũng không hiểu biết chính mình tình huống A. Nàng phiên xuống tay sách, cẩn thận nghiên đọc, tính toán dùng này mặt trên phương pháp thử một lần Tư Dật Vân. Nếu Tư Dật Vân không phải cha nam, kia nàng có thể cùng hắn tiến thêm một bước tiếp xúc, nếu đúng vậy lời nói. Nàng đảo muốn nhìn người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Nàng tuy rằng đối ngoại giới rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, nhưng này không đại biểu nàng không có phòng bị chi tâm. Đương nhiên, nàng tư tâm là hy vọng Tư Dật Vân là cái hảo nam nhân, bởi vì nàng xác động tâm, mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm, đều thực vui vẻ, phảng phất rơi vào lưới tình bên trong. Bất quá nàng nhớ rõ cổ thánh địa trung tổ bà ngoại các nàng để lại cho nàng lời nói, nói ngoại giới nam nhân, có rất nhiều đều là hoa ngôn xảo ngữ người, làm nàng không cần mắc mưu bị lừa. Cho nên nhìn đến này buồn phòng cha nam sổ tay thời điểm, nàng để lại một cái tâm nhãn. Huỳnh Nhi cô nương. Xin lỗi, là tại hạ đường đột, dọa đến ngươi đi, kỳ thật này chỉ là bởi vì tại hạ đối cô nương ngươi quá mức huynh mộ, nhất thời có chút kích động, nhưng thỉnh cô nương không cần hiểu lầm tại hạ một mảnh thiệt tình. Thấy Giao Huỳnh thật lâu không có hồi phục, Tư Dật Vân thực mau kìm nén không được, truyền đến giải thích nói. Hắn tiếp tục nói, từ tại hạ nhìn đến cô nương ánh mắt đầu tiên, tại hạ như nước giếng tâm liền tạo nên gợn sóng, kia lúc sau liền đối với cô nương nhớ mãi không quên. Vì thế ngày thứ hai cố ý đi nơi đó, muốn cùng cô nương ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới thật sự làm tại hạ được như ý nguyện, tại hạ lúc này mới cổ đủ dũng khí cùng cô nương đến gần. Hắn nói rất nhiều, đều là thông báo nói, hơn nữa thanh âm hết sức ôn nhu, không hề như phía trước như vậy vội vàng. Giao Huỳnh nghe, khuôn mặt thường đỏ, trong lòng đối Tư Dật Vân lại nhiều vài phần hảo cảm. Nữ nhân đều là có hư vinh tâm. Nam nhân thông báo sẽ làm nàng cảm thấy chính mình rất có mị lực, huống chi người nam nhân này vẫn là nàng cũng thích nam nhân, loại cảm giác này càng thêm ngọt ngào. Bị hắn lời ngon tiếng ngọt đả động, Giao Huỳnh thiếu chút nữa liền đáp ứng cùng hắn đi gặp hắn cha mẹ. May mắn nàng nhìn đến sách vợ thượng phòng cha nam sổ tay mấy cái chữ to khi, bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nàng phía trước từng có mắc mưu bị lừa trải qua, trên người hồng mông thạch thiếu chút nữa bị lừa hết, cho nên này dẫn tới nàng hiện tại vô luận làm cái gì, đều nhiều phân cảnh giác tâm. Hơn nữa nàng đối Tư Dật Vân động tâm, trong lòng thật là nghĩ về sau cùng hắn ở bên nhau cũng không tồi, có loại muốn phó thác chung thân ý tưởng, cho nên nàng càng đến dài hơn một cái tâm nhãn. Dù sao nàng thử Tư Dật Vân cũng sẽ không biết, coi như là làm chính mình tâm an. Như thế, nàng lại đem này buồn sổ tay nhiều phiên mấy lần, phiên đến lăn dưa loạn thục, đem bên trong kịch bản nhớ kỹ trong lòng lúc sau, kế tiếp nhật tử tiếp tục cùng Tư Dật Vân gặp mặt. Theo nhật tử từng ngày qua đi, Giao Huỳnh càng ngày càng hoài nghi Tư Dật Vân đối chính mình là có khác mục đích, bởi vì có rất nhiều lần, nàng cố ý dựa theo sổ tay thượng biện pháp, ở trước mặt hắn nhắc tới quá nàng thích ăn cái gì thích cái gì, sau đó quá mấy ngày lại làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi hắn, hắn lại vẻ mặt mờ mịt. Sổ tay thượng nói, một người nam nhân nếu là thiệt tình thích ngươi, nhất định đem ngươi lời nói ghi tạc trong lòng, đặc biệt là ngươi yêu thích. Mà cha nam ngoài miệng nói được dễ nghe, kỳ thật đều là ở có lợi ngươi, trong lòng căn bản không có đem ngươi đương một chuyện. Còn có mấy lần, nàng phát hiện Tư Dật Vân thực vội vàng muốn cùng nàng có thân thể tiếp xúc, hắn làm bộ tới đụng vào chính mình tay, sau đó đem chính mình tay cầm. Sổ tay thượng nói, phát trăng tình nhưng ngăn trăng lễ, hảo nam nhân là sẽ không như vậy đường đột nữ tử, chỉ có cha nam mới có thể chiếm nữ tử tiện nghi, do đó tưởng càng tiến thêm một bước. Hắn còn cố ý thỉnh nàng đi uống rượu, vẫn là rượu mạnh, khó có thể dùng tu vi bước ra tới rượu lực cái loại này, thực dễ dàng thất thố. Sổ tay thượng nói, loại này nam nhân tâm tư không thuần. Bởi vì hảo nam nhân sẽ không cấp nữ nhân chút rượu, hảo nam nhân sẽ không làm âu yếm nữ nhân ở bên ngoài uống rượu. Không ngừng này đó, còn có rất nhiều chi tiết đều biểu hiện Tư Dật Vân có vấn đề, hắn rất giống là cái loại này đùa bỡn nữ nhân cảm tình cùng thân thể cái loại này nam nhân. Nếu không phải có này buồn phòng cha nam sổ tay ở, nàng căn bản đều chú ý không đến những chi tiết này, nói không chừng hắn mang chính mình đi uống rượu thời điểm, chính mình liền thượng hắn đương. Nữ nhân trinh tiết là phi thường quan trọng, đặc biệt là nàng loại này giao thị hậu nhân, nếu là làm tổ bà ngoại các nàng biết chính mình bị lừa đi rồi trinh tiết, chỉ sợ sẽ toàn bộ ra tới giáo hơn nàng. May mắn, nàng vạn sự đều để lại tâm nhãn. Theo càng ngày càng nhận rõ Tư Dật Vân nhân phẩm, Giao Huỳnh trong lòng thất vọng đồng thời, đối hắn về điểm này hảo cảm cũng dần dần rút đi, dư lại chỉ có oán hận. Nàng hận nhất loại này đùa bỡn nữ nhân cảm tình kẻ lừa đảo, Tư Dật Vân khẳng định chỉ nghĩ được đến nàng thân mình. Tưởng nàng đối tình yêu tràn ngập khát khao, ra tới thời điểm vẫn là một cái hoài xuân thiếu nữ, chính là Tư Dật Vân cái này cha nam, làm nàng lần đầu tiên tâm động liền tuyên cáo rách nát, làm nàng đối sở hữu nam nhân đều sinh ra để phòng chi tâm. Nàng hận chết Tư Dật Vân, cho nên nàng quyết định trả thù hắn. Vô Song xem thời cơ không sai biệt lắm, liền không hề đi thần đàn sư tổng hiệp hội, cả ngày lưu tại tiểu lầu, Giao Huỳnh cũng vô pháp đi ra ngoài. Giao Huỳnh không thích Vô Song, cũng biết Vô Song không thích nàng, cho nên rất ít từ trong phòng ra tới. Chính là gặp được, cũng không có sắc mặt tốt. Bất quá nàng rất thích ăn nơi này thịt nướng, mỗi ngày đều làm tiểu nhị cho nàng đưa đi phòng. Nàng nhưng thật ra hảo phóng cho hồng mông thạch, không có ăn không. Giao Huỳnh, ra tới, ta có việc phân phó ngươi. Một ngày này, Vô Song ở ngoài cửa kêu nàng. Làm gì? Có việc phân phó ta? Ngươi không phải không cần ta sao? Giao Huỳnh mở cửa, chiều nàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi mỗi ngày ngốc tại tiểu lầu trước mắt, cho nên ta cho ngươi an bài điểm sự tình làm. Nghe được Vô Song nói như vậy, Giao Huỳnh không cao hứng nói. Ta như thế nào ngại ngươi mắt? Ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét? Vô Song đạm thanh nói, không làm ta liền đưa ngươi hồi cổ thánh địa hảo. Giao Huỳnh tức khắc sắp tức giận đến nổ tung, cảm thấy Vô Song chính là cố ý muốn trêu cợt nàng. Chính là nàng không nghĩ hồi cổ thánh địa, nàng còn không có trả thù Tư Dật Vân, nàng không cam lòng. Ta làm còn không được sao? Ngươi cũng chỉ biết dùng loại này bị ổi biện pháp tới kích ta. Ta đời này đều sẽ không thiệt tình thần phục ngươi. Chương 1588 coi tiền như rác. Ngươi thần không thần phục ta không sao cả, ta cũng không cần ngươi thần phục, ngươi chỉ cần thành thật nghe lời, không cho ta chọc phiền toái là đủ rồi. Đối mặt Giao Huỳnh phẫn nộ, Vô Song khinh phiêu phiêu nói. Giao Huỳnh càng thêm tức giận, cảm thấy Vô Song là cố ý nhằm vào nàng, muốn cố ý tra tấn nàng. Vô Song lười đi để ý Giao Huỳnh còn muốn cùng nàng đại xảo một trận tư thế, trực tiếp cho nàng công đạo nhiệm vụ. Mấy ngày sau, Phong Hỏa quận lớn nhất nhà đấu giá sẽ bán đấu giá một kiện vật phẩm, ta lệnh ngươi cần phải đem như vậy vật phẩm cho ta chụp trở về. Phong Hỏa quận liền ở Vô Cực giới, cũng không tính xa. Giao Huỳnh biết Vô Song bởi vì thần đan sư tổng hiệp hội sự tình không thể phân thân, cho nên mới sẽ phái nàng qua đi. Nàng không phải không muốn làm chút chuyện, mà là Vô Song ngự khí liền cùng ra mệnh lệnh người dường như, làm nàng rất là khó chịu. Chính là Vô Song tổng lấy đem nàng đưa về cổ thánh địa uy hiếp nàng, nàng chỉ có thể không cao hứng ứng hạ. Hồng Mông Thạch cho ngươi, hy vọng ngươi không cần lại bị người lừa. Vừa nói đến cái này, Giao Huỳnh liền đỏ mặt, ngạnh cổ nói. Ta sớm đã không phải mới ra tới lúc, ngươi không cần mỗi lần đều lấy cái này tới rêu cả ta, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi mang về tới. Vậy tốt nhất, ngươi nếu là liền điểm này sự tình đều làm không thành, ta cũng không cần phải đem ngươi lưu tại bên người. Được rồi, ngươi chuẩn bị xuất phát đi. Nói xong, Vô Song xoay người đi rồi. Giao Huỳnh hừ vài tiếng, về phòng thu thập đồ vật. Nàng nhìn trên bàn phòng cha nam sổ tay vài lần, nghĩ, vẫn là đem nó mang lên. Tuy rằng nàng sớm đã đối quyển sách này lăn dưa loạn thục, nhưng là quyển sách này đối nàng ý nghĩa trọng đại, giúp nàng giám định cha nam, làm nàng nhanh chóng lĩnh ngộ đến nam nữ chi gian về điểm này chuyện này, nàng đến hảo hảo thu, về sau chuyển cho hậu nhân. Không cùng Vô Song cáo biệt, nàng liền rời đi tử lầu, này vẫn là nàng tới nơi này lúc sau lần đầu tiên quang minh chính đại đi ra ngoài. Không cần lo lắng bị Vô Song bắt. Nàng không biết Phong Hỏa quận ở đâu, hướng vài cá nhân hỏi thăm lộ tuyến, đến ra đồng dạng lộ tuyến sau, mới nhích người xuất phát. Nàng không có liên hệ Tư Dật Vân, bởi vì nàng muốn làm hảo chuyện này, đỡ phải Vô Song cảm thấy nàng vô dụng, cho nên tạm thời trước mặc kệ cha nam, chờ đã trở lại hảo hảo trả thù hắn. Giao Huỳnh rời đi, nàng đi Phong Hỏa quận, không biết có chuyện gì, ta liên hệ nàng, nàng cũng không chính diện trả lời ta. Một cái ẩn nấp trà lâu, khiêm khiêm quân tử Tư Dật Vân cùng đối diện nữ tử nói. Nữ tử dung sắc tinh xảo, đáy mắt mang theo nhìn thấu hết thể cơ trí, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà. Thấy nàng không nói lời nào, Tư Dật Vân tiếp tục nói. Đã nhiều ngày cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng rất tốt với ta giống có chút lãnh đạm, có đôi khi đáp lại cũng thực có lệ, có thể hay không là bị nàng phát hiện cái gì. Hắn chân mày cau lại, có chút khó hiểu cùng nghi hoặc bộ dáng. Bất quá là cái thiệp thế không thâm tiểu nha đầu, liền nàng ngươi đều trị không được, thật là vô dụng. Tử Viêm Hương bình tĩnh nhìn hắn nói. Tư Dật Vân cúi đầu, ngữ khí cung kính nói. Đại tẩu, ta có thể cảm thụ được đến Giao Huỳnh xem ta khi tâm động ánh mắt, nàng đối ta khẳng định là cố ý, chỉ là nữ nhân tính cách quá hay thay đổi, ta lo lắng nàng đối ta mất đi mới mẻ cảm. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, không phải cái loại này tự đại hạng người, ta thực vui mừng. Đại ca ngươi nếu là biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Đến nỗi Giao Huỳnh bên kia, ta là nữ nhân, ta hiểu biết nữ nhân tâm tư, nàng phỏng chừng là tưởng lượng lượng ngươi, nhìn xem tâm ý của ngươi. Đến lúc này, cũng là thời điểm thu võng, ngươi cũng đi một chuyến Phong Hỏa quận đi. Thử Viêm Hương đối hắn nói, ta đi Phong Hỏa quận cùng nàng ngẫu nhiên gặp được sao? Đại tẩu chuẩn bị như thế nào thu võng? Tư Dật Vân tò mò hỏi, nàng rời đi nơi này. Chỉ có một người, chúng ta hảo động thủ, không cần lo lắng sẽ bị Long Mạc Thâm cùng Vô Song phát hiện. Nhưng dùng nàng một người hẳn là vô pháp đem cổ thánh địa chung người dẫn ra tới, cho nên ngươi tạm thời đi trước Phong Hỏa quận, tìm hiểu nàng đi làm cái gì, kịp thời nói cho ta, ta hảo làm bước tiếp theo tính toán. Là, đại tẩu, Tư Dật Vân thực mau cũng đi Phong Hỏa quận, cũng thực mau tìm được rồi Giao Huỳnh. Giao Huỳnh cũng không biết nàng một đường đều bị người theo dõi. Cho nên Tư Dật Vân trước tiên liền biết nàng ở nơi nào. Ngươi như thế nào biết ta ở Phong Hỏa quận? Giao Huỳnh rất là kinh ngạc, trong lòng dâng lên nghi hoặc cùng cảnh giác. Ta không biết Huỳnh Nhi cô nương cũng ở chỗ này, ta tới nơi này là vì tham gia một cái đấu giá hội, không nghĩ tới thế nhưng gặp ngươi, này thật là duyên phận. Ngươi tới tham gia đấu giá hội. Giao Huỳnh không biết nàng bởi vì gần nhất Phong Hỏa quận liền tìm hiểu đấu giá hội tin tức, cho nên bị Tư Dật Vân đoán được nàng mục đích. Nghe hắn nói như vậy, nàng tin đây là một hồi ngẫu nhiên gặp được, hắn cũng là tới tham gia đấu giá hội. mà nàng còn chuẩn bị trả thù hắn, không thể biểu hiện đến quá lãnh đạm, chờ hoàn thành vô song công đạo nhiệm vụ, lại hảo hảo thu thập cái này cha nam. Nàng hiện tại vừa thấy Tư Dật Vân kia làm bộ làm tịch khiêm tốn bộ dáng, nàng liền chán ghét tâm. Vẫn là vô song nam nhân hảo, nàng đột nhiên thực hâm mộ vô song, người nam nhân này chỉ đối vô song hảo, đối nữ nhân khác đều lạnh mặt, không giống Tư Dật Vân như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Có đôi khi, nam nhân biểu hiện đến quá hoàn mỹ, ngược lại là biểu hiện giả dối, nàng xem như xem minh bạch. Thực mau liền đến đấu giá hội kia một ngày, mấy ngày nay Tư Dật Vân vẫn luôn hỏi thăm nàng muốn chụp mua cái gì vật phẩm, nàng vẫn luôn giữ kín như bưng, hạ quyết tâm phải cho vô song chụp trở về, bằng không nàng khẳng định sẽ nói chính mình vô dụng. Sau đó liền ở nàng kêu giới chụp mua, sắp đắc thủ khi, đột nhiên bị một nữ nhân già cao giai chụp tới rồi tay. Cái này giá cả, cao hơn vô song cấp ra giá cả rất nhiều. Nàng căn bản lấy không ra càng nhiều hồng mông thạch. Vẫn luôn ở nàng bên cạnh Tư Dật Vân thấy thế, nói muốn mượn cho nàng hồng mông thạch. Giao hình có chút do dự, cái này vật phẩm giống như đối vô song rất quan trọng. Hảo, ngươi cho ta mượn, ta trở về liền sẽ còn cho ngươi. Huỳnh nhi, chúng ta chi gian, hà tất nói này đó khách khí lời nói, này đó hồng mông thạch đó là tặng cho ngươi, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tư Dật Vân ôn nhu đối nàng nói, nếu không phải biết hắn gương mặt thật, lúc này Giao Huỳnh khẳng định cảm động đã chết. Nàng mượn hắn 50 vạn hồng ngông thạch, một lần nữa kêu giới. Không nghĩ tới đối phương lại không chịu muốn cho, trực tiếp ở nàng cơ sở thượng, bỏ thêm 100 vạn. Huỳnh nhi, ta nơi này còn có 500 vạn, ngươi trước cầm dùng đi. Tư Dật Vân nói, Giao Huỳnh do dự một chút, tiếp tục tăng giá. Thức mau, liền vượt qua vô song dự toán. Vượt qua 300 nhiều vạn, nhưng đối phương còn vẫn luôn không buông khẩu. Chẳng lẽ thật sự muốn mượn Tư Dật Vân 500 vạn sao? Ra không dậy nổi liền không cần mất mặt xấu hổ, cái này vật phẩm, bổn tiểu thư muốn định rồi. Bên kia thấy nàng vẫn luôn do dự, cố ý chảo phúng nàng. Giao Huỳnh cắn răng một cái, chuẩn bị tiếp tục tăng giá khi, đột nhiên một đạo quen thuộc truyền âm truyền tới nàng trong óc bên trong. Ngươi không cần tăng giá, 1.800 vạn mua như vậy cái ngoạn ý nhi không có lời, khiến cho nàng đường coi tiền như rác đi. Giao Huỳnh cả kinh, đây là vô song thanh âm. Nàng tới Phong Hỏa quận. Trước 1589 bất tỉnh nhân sự. Vô song như thế nào tới Phong Hỏa quận? Giao Huỳnh trong lòng một mảnh kinh nghi, bởi vì vô song là truyền âm, nàng cũng chưa động thanh sắc, không có lên tiếng nữa. Huỳnh nhi, chính là thiếu tiền. Ta nơi này còn có thể cho ngươi mượn, ngươi cứ việc kêu giới đó là... Thấy Giao Huỳnh đột nhiên không nói lời nào cũng không tăng giá, Tư Dật Vân có chút sốt ruột, giữa mày mang theo điểm vội vàng chi sắc, ngự khí cũng đã xảy ra biến hóa. Nàng thích khiến cho nàng mua đi thôi, ta xem nàng mỗi lần tăng giá đều như vậy thông khoái, cũng lười đến cùng nàng đoạt. Như thế nào, Tư công tử, ngươi giống như so với ta còn sốt ruột giống nhau a? Giao Huỳnh tuy nói không phải thời khắc chú ý Tư Dật Vân biểu tình, nhưng là hắn ngự khí biến hóa nàng vẫn là nghe đến ra tới. Nàng phía trước không cảm thấy, hiện tại xem, Tư Dật Vân bộ dáng, thật giống như vội vã cho nàng vay tiền giống nhau, một hai phải nàng mua không thể bộ dáng. Này cũng quá kỳ quái. Ngậy! Ta là bởi vì Huỳnh Nhi ngươi riêng tới Phong Hỏa quận một chuyến, cảm thấy ngươi đối cái này bảo vật thập phần coi trọng, không hy vọng ngươi bỏ lỡ cơ hội, đến nỗi hồng ngông thạch, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phải gấp gáp trả lại cho ta, dùng ở trên người của ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Tư Dật Vân vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng nói, đến cuối cùng cũng chưa quên cho nàng kể ra gan ruột. Giao Huỳnh vẫn là cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào kỳ quái, chỉ phải nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta cũng không phải một hai phải nó không thể, cái này giá cả bị nữ nhân kêu đến xem như giá trên trời, ta không cần phải lại tăng giá. Dù sao là vô song chính mình nói, nghe vô song truyền âm ngữ khí, tựa hồ không phải thực để ý bộ dáng. Tư Dật Vân là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thế nhưng không tranh. Hắn cùng Tử Viêm Hương đều rất rõ ràng, Giao Huỳnh là bị an bài lại đây đấu giá cái này vật phẩm đối với các nàng mà nói khẳng định rất quan trọng đến bất luận tốn bao nhiêu giá đều phải đem này chụp được tới. Cho nên Tử Viêm Hương mới có thể không ngừng tăng giá, mà chính mình thì tại nơi này cấp Giao Huỳnh vay tiền, làm nàng lấy giá cao mua cái này vật phẩm. Như vậy mục đích là vì làm hắn cùng Giao Huỳnh quan hệ càng tiến thêm một bước, hơn nữa gia tộc của hắn liền ở Phong Hỏa quận, hắn có thể nương cơ hội này, đem nàng mang về nhà tộc, lấy càng tốt khống chế nàng. Chính là nàng lại không tranh, cái này làm cho hắn cùng Tử Viêm Hương đều đánh cái trở tay không kịp. Hắn nhẫn mại tính tình lại khuyên vài câu, nhưng Giao Huỳnh đều không có dao động dấu hiệu. Mắt thấy bán đấu giá sư Tam chủ ý hòa âm, Giao Huỳnh cũng không có thay đổi chủ ý. Tư Dật Vân đột nhiên cảm thấy, Giao Huỳnh tới nơi này mục đích, thật là cái này bảo vật sao. Kế tiếp đấu giá hội, Giao Huỳnh xem đến rất có lực, này vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, bất quá bán đấu giá đồ vật không có nàng đặc biệt thích, rốt cuộc cổ thánh địa tuy rằng phong bế, nhưng là cái gì bảo bối đều có, vài thứ kia lấy ra tới bán đấu giá, khẳng định sẽ đã chịu mọi người điên đoạt. Tư Dật Vân có nghĩ thầm cùng nàng nói chuyện, mỗi nói mấy câu đã bị nàng tùy ý đuổi rồi qua đi, căn bản khó có thể cùng nàng lại tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Đại tẩu, ta cảm thấy Giao Huỳnh có thể là di tình biệt luyến, nàng xem ta trong ánh mắt không có cái loại này ánh sáng, xem ra chúng ta có thể động thủ. Đấu giá hội mau kết thúc thời điểm, Tư Dật Vân cấp Tử Viêm Hương truyền âm nói. Tư Dật Vân không cảm thấy hắn ngụy trang đến tốt như vậy, Giao Huỳnh sẽ phát hiện sơ hở, cho nên hắn cho rằng Giao Huỳnh nhất định là thích nam nhân khác, cho nên mới đối như vậy ưu tú chính mình có mắt không tròng. Hảo, chờ lát nữa ngươi đem nàng dẫn tới gia tộc trà lâu đi, liền nói có quan trọng nói muốn cùng nàng nói. Tử Viêm Hương hồi phục nói. Nàng mang mũ có rèm, người khác thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng Tư Dật Vân nghe, liền biết tâm tình của nàng cũng không mỹ diệu. Rốt cuộc, kia chính là 1.800 vạn hồng mông thạch, cho dù là hiện giờ gia tộc, một hơi lấy ra nhiều như vậy hồng mông thạch cũng không phải một việc dễ dàng. Vốn dĩ cho rằng chỉ mượn cấp Giao Huỳnh mấy trăm vạn hồng mông thạch liền có thể, sao có thể nghĩ đến, nàng lại không gọi giới, Tử Viêm Hương chỉ có thể cắn răng đem bảo vật chụp được tới. Đấu giá hội kết thúc ly chẳng khi, Tư Dật Vân phi thường thân sĩ ngăn người chung quanh, để cho người khác đều không gặp được Giao Huỳnh vạt áo. Giao Huỳnh đều bội phục hắn diễn trò làm nguyên bộ, vì đạt thành mục đích, phỏng trừng liền chính hắn đã lừa gạt đi. May mắn nàng có phòng cha nam sổ tay, nếu không, đã sớm rớt vào hắn ôn nhu bấy dập, rút đều không nổ ra được. Huỳnh Nhi, ta cảm giác đã nhiều ngày, ngươi đối ta có chút lãnh đạm, không biết có phải hay không ta nơi nào làm được không tốt, làm ngươi hiểu lầm. Bên kia có ra trà lâu, ta có một ít rất quan trọng nói muốn cùng ngươi nói, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Hắn hoài nghi. Giao Huỳnh nghe hắn nói như vậy, thầm nghĩ nàng vẫn là quá non, cư nhiên làm hắn nhận thấy được chính mình tâm tư. Nàng còn không có trả thù hắn đâu, không thể làm hắn cảm thấy chính mình không thích hắn. Nàng liên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đối này đó rốt đặc cắn mai, không biết như thế nào ứng đối ngươi, nếu ngươi có chuyện muốn nói, chúng ta đây liền qua đi đi. Tới rồi trà lâu, Tư Dật Vân dựa theo mấy ngày nay nàng yêu thích, cẩn thận điểm nước trà cùng điểm tâm. Giao Huỳnh nhìn đi lên nước trà điểm tâm, nghĩ thầm, sổ tay thượng nói, một khi cha nam nhận thấy được nữ nhân đối hắn thay đổi tâm, liền sẽ áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Hiện tại Tư Dật Vân đã hoài nghi chính mình, nói không chừng sẽ đối chính mình bá vương ngạnh thượng cung, này nước trà cùng điểm tâm, chính mình không thể đụng vào. Huỳnh Nhi, ngươi như thế nào không ăn? Không xong, hắn khả nghi. Không được, tuyệt đối không thể ăn, nếu như bị ám toán, đã bị hắn thực hiện được, nàng không tưởng như vậy nhiều âm mưu, chỉ cho rằng Tư Dật Vân thèm nàng thân mình. Muốn cướp đi nàng trinh tiết. Ta. Giao Huỳnh đang chuẩn bị tùy tiện tìm cái lấy cơ rời đi. Lúc này, một đạo quen thuộc truyền âm truyền vào nàng trong thai. Cứ việc ăn uống đó là, ăn xong lập tức ghé vào cái bàn, làm bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Vô song. Nàng đi theo chính mình. Không đúng, nàng như thế nào biết điểm tâm có độc. Hơn nữa nghe nàng trong lời nói ý tứ, hình như là điểm tâm cùng nước trà vốn dĩ có độc. Nhưng là hiện tại không có độc, làm chính mình làm bộ trung dược. Giao Huỳnh quét tỏa ra bốn phía, chỉ thấy vừa mới bưng trà cùng điểm tâm cái kia điếm tiểu nhị đối chính mình nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một mạt nhạt méo cười, một cái chớp mắt rồi biến mất. Người này, có vấn đề? Không đúng, chẳng lẽ? Giao Huỳnh trong lòng khiếp sợ, này điếm tiểu nhị, không phải là vô song giả trang đi. Chẳng lẽ nàng trước đó liền biết Tư Dật Vân sẽ đối chính mình xuống tay sao? Trong lòng lại kinh lại nghi, một bên Tư Dật Vân đã ở thúc giục nàng, Huỳnh Nhi, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì, ta vừa lúc có điểm đói bụng đâu, cái này điểm tâm thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, ta nếm nếm. Giao Huỳnh cầm lấy một khối điểm tâm, nghĩ Tư Dật Vân cùng vô song nàng đều không thích, nhưng là ít nhất, Vô Song không hại quá nàng a. Lúc này, chỉ có nghe Vô Song. Ở Tư Dật Vân dưới ánh mắt, nàng đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, mới vừa nuốt xuống đi, nàng liền phanh mà ngã xuống trên bàn. Nhanh như vậy, này độc hiệu quả tựa hồ thật tốt quá đi. Tư Dật Vân có chút kinh ngạc nói, nhưng cũng không có hoài nghi Giao Huỳnh là trang. Giao Huỳnh nghe được lời này, mới biết được, Tư Dật Vân quả nhiên cho nàng hạ dược, nhưng là nước trà cùng điểm tâm đều bị Vô Song cấp âm thầm thay đổi, nếu không hiện tại nàng căn bản nghe không được Tư Dật Vân nói chuyện. Chương 1590 ngoạn vật. Giao Huỳnh trong lòng kinh ngạc vô cùng, ghé vào trên bàn làm bộ bất tỉnh nhân sự. Tư Dật Vân không nghĩ tới Giao Huỳnh là trang, bởi vì cái này trà lâu chính là bọn họ Tư gia sản nghiệp, bên trong người tất cả đều là tin được người. Giao Huỳnh trúng dược ngã xuống, ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới này dược hiệu tốt như vậy, Giao Huỳnh vừa mới nhập khẩu, liền lập tức có hiệu lực. Thiếu chủ, nữ nhân này đã trúng chiêu, muốn hay không đem nàng nâng đến trong phòng đi? Trà lâu trưởng quay hỏi. Giao Huỳnh lặng lẽ cắn chặt răng. Không cần, nàng một chốc cũng tỉnh không tới. Đột nhiên, một nữ tử thanh âm truyền đến. Gì? Thanh âm này, giống như ở nơi nào nghe qua. Giao Huỳnh trong lòng thầm nghĩ. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng rốt cuộc nghĩ đến, thanh âm này chủ nhân, còn không phải là phía trước ở đấu giá hội thượng cùng nàng nâng giới đoạt đồ vật nữ nhân kia sao? Nàng là người nào? Cung Tư Dật Vân là cái gì quan hệ? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Giao Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy, Tư Dật Vân chỉ sợ không chỉ là tưởng đùa bỡn nàng đơn giản như vậy. May mắn Vô Song ở chỗ này, nếu không, nàng liền thật sự muốn thành trên cái thất thịt cá. Cái này thời khắc, nàng cũng đối Vô Song chán ghét không đứng dậy, nàng lại không phải vong ân phụ nghĩa người. Đại tẩu, cái này nha đầu dáng người tư sắc đều là thượng thừa. Ta hống nàng mấy ngày này liên thủ đều không có dắt đến, nàng vẫn luôn làm bộ thanh cao, ta đảo muốn nhìn một chút nàng ở ta dưới thân cầu hoan bộ dáng. Hắc hắc, ta chuẩn bị một loại bí dược, có thể cho nữ nhân nghiện, vĩnh viễn không rời đi nàng người nam nhân đầu tiên, ta muốn cho băng thanh ngọc khiết thần nữ một mạch trở thành ta ngoan vật. Tư Dật Vân một sửa phía trước kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, lộ ra chân thật bộ mặt, ngữ khí tràn ngập không có hảo ý. Dừng ở Giao Huỳnh trên người ánh mắt cũng rất là tà ác. Đúng không? Loại này bí dược đều bị ngươi tìm được. Hảo, vậy làm như vậy đi, chờ làm nàng trở thành ngươi ngoạn vật, chịu ngươi khống chế lúc sau, ngươi làm nàng đem Giao thị nhất tộc cho ta dẫn ra tới. Thử Viêm Hương cười nói, đôi mắt híp. Đến nỗi Long Mạc Thâm cùng Vô Song bên kia, liền từ nàng tới xử lý. Giao Huỳnh mất tích, bọn họ không thể mặc kệ, nàng trước đem Vô Song một người đưa tới. Lại thiết hạ thiên la địa võng, làm này cùng đường. Lại lấy Vô Song tới uy hiếp Long Mạc Thâm, cuối cùng hai người kia tự nhiên liền thu phục. Mà nàng cuối cùng mục đích, là vì đem người nào đó dẫn ra tới, chỉ cần Vô Song cùng Long Mạc Thâm ở trong tay, nàng không lo lắng người kia sẽ không xuất hiện. Nàng phu quân ngủ đông nhiều năm, không dám lấy thân phận thật sự gặp người, chính là bởi vì người này bóng ma xoay quanh lên đỉnh đầu, một không cẩn thận, khả năng lại là tộc diệt kết cục. Nhưng lần này, tới rồi bọn họ xoay người lúc. Hắc hắc, cảm ơn tẩu tẩu, ta bảo đảm ngày mai nàng liền không rời đi ta, ngoan ngoãn nghe ta nói, đem Giao thị nhất tộc từ cổ thánh địa bên trong dẫn ra tới, chúng ta lại đem các nàng chém tận giết tuyệt. Một bên nói, Tư Dật Vân một bên sờ lên Giao Huỳnh trắng non mu bàn tay. Giao Huỳnh nổi da gà đều mau toát ra tới, hận không thể đem Tư Dật Vân nhất kiếm thọc chết, không, nhất kiếm thọc chết hắn đều là tiện nghi hắn. Hắn thế nhưng muốn cho chính mình đương hắn cấm luyến, trở thành hắn ngoạn vật. Ghê tởm đáng chết nam nhân. Để cho nàng trong lòng khó chịu chính là, bọn họ mục đích, thế nhưng là Giao thị nhất tộc. Bọn họ tưởng thông qua chính mình, làm cho cả Giao thị nhất tộc hủy diệt. Giờ khắc này, Giao Huỳnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nghĩ tới rất nhiều. Giao thị nhất tộc không có gì địch nhân, duy nhất địch nhân, chỉ có Tư Đồ gia tộc. Bởi vì năm đó Tư Đồ gia tộc bị diệt môn. Là lúc trước tộc chủ Giao Hy nam nhân độc cô mộ việc làm, sau lại nàng ra cổ thánh địa khi nghe tổ bà ngoại cố ý cho nàng để qua, nói Tư Đồ gia tộc có khả năng còn có dư nghiệt, làm nàng bên ngoài vạn sự cẩn thận. Lúc ấy nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng, lúc này, nàng xem như minh bạch, phỏng chừng từ nàng vừa ra cổ thánh địa, đã bị những người này cấp theo dõi, Tư Dật Vân cũng là bọn họ cố ý an bài người, bọn họ muốn dùng Mỹ Nam kế làm chính mình mắc mưu. chính là bọn họ không nghĩ tới chính mình có một quyển phòng cha nam sổ tay, không có bị Tư Dật Vân ôn nhu bấy dập sở mê hoặc, làm cho bọn họ kế hoạch mất hiệu, cho nên bọn họ liền nghĩ ra càng thêm cấp tiến biện pháp tưởng khống chế chính mình. Nàng trước kia ở cổ thánh địa trung, tiếp xúc đến người đều là thân nhân trường bối, nơi nào tưởng được đến bên ngoài sẽ có nhiều như vậy lục đục với nhau, nếu không phải kêu buồn sổ tay làm nàng đề cao cảnh giác, hiện tại nàng chỉ sợ đã sớm bị người hống đến xoay quanh mà không tự biết. Tư Dật Vân, họ Tư, có thể hay không hắn chính là Tư Đồ gia tộc hậu nhân trí nhất. Chúng ta mai danh ẩn tích lâu như vậy, tưởng tượng đến thực mau liền phải khôi phục lúc trước vinh quang, ta liền hưng phấn, đại tẩu, ta trước mang nàng đi trong phòng. Tư Dật Vân cười gian vài tiếng, nắm giao hình thủ đoạn, chuẩn bị đem nàng bứt lên tới. Đúng lúc này, bá mà một tiếng, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe, Tư Dật Vân bàn tay bị nhất kiếm chặt đứt, một con chiếc đũa cũng ở đồng thời bay tới, đem hắn tàn trưởng đinh ở trên bàn. Thế a! Tư Dật Vân hô to, một cái tay khác bưng kín không ngừng tiêu huyết đứt tay cổ tay. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, tất cả mọi người không có dự đoán được sẽ có biến cố phát sinh. Tử Viêm Hương cũng là trở tay không kịp, đang chuẩn bị có điều động tác, đồng nhiên một phen kiếm hoành ở nàng trên cổ. Ngươi là người nào? Cầm kiếm, là một cái điếm tiểu nhị, Tử Viêm Hương thế mới biết, bọn họ bên trong trà trộn vào tới những người khác, cái này điếm tiểu nhị là người khác giả trang. Tử Viêm Hương tim đập nhanh hơn, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn, thanh kiếm này thượng sát ý cùng sát khí đem nàng tỏa định, nàng có thể khẳng định, chỉ cần nàng động một chút, ngay sau đó liền sẽ phơi thây tại đây. Hảo cương đại kiếm ý, người này rốt cuộc là ai? Buông ra chúng ta đại thiếu nãi nãi. Trà lâu tất cả mọi người vây quanh lại đây. Lúc này, cửa vào được một cái thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng vô cùng nam nhân, hắn cả người phảng phất bọc lạnh lùng hàn khí, cứ như vậy từ bố hảo kết giới ngoại đi đến. Long Mặc Thâm. Ngươi là chiến thần chuyển thế Long Mặc Thâm. Tử Viêm Hương đột nhiên hô to, ánh mắt hoảng sợ. Nàng ngầm gặp qua vô song cùng Long Mặc Thâm, cho nên nhận thức. Chính là hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Tử Viêm đại tiểu thư thanh âm quá xảo. Cầm kiếm nhẹ nhàng đặt tại Tử Viêm Hương trên cổ, điếm tiểu nhị nhẹ nhàng vừa động, Tử Viêm Hương trên cổ liền có huyết biểu ra tới. Tử Viêm Hương không dám lại động, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị, chỉ thấy hắn trong nháy mắt, liền biến thành một nữ tử, vẫn là một cái lệnh người quả thực khó quên mỹ nhân, nàng đồng tử co chặt, nghiến răng nghiến lợi. Vô song. Không sai, kinh hỉ không, bất ngờ không. Vô song cong cong môi. Sau đó đối với Tư Dật Vân bên kia cái bàn nói, còn trang cái gì, có thể đi lên. Tư Dật Vân hoảng sợ lui về phía sau một bước, hắn tay chính là bị nàng dùng thanh kiếm này chặt đứt, hắn liền phản kháng đường sống đều không có. Nàng lời nói là có ý tứ gì? Đúng lúc này, trên bàn trung dược bất tỉnh nhân sự Giao Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng đứng dậy, ngượng ngùng nhìn Vô Song liếc mắt một cái lúc sau, lập tức rút ra kiếm chiều Tư Dật Vân bổ tới. Ngoan vật! Trời con mẹ ngươi vật! Chương 1591 mời đến làm khách. Giao Huỳnh nhân sinh đời này lần đầu tiên mắng lời thô tục. Sớm tại nàng trang hôn mê thời điểm liền tưởng chửi ầm lên, nàng đều mau bị Tư Dật Vân vô sỉ cấp tức chết rồi. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là có điểm tâm cơ cha nam, sao có thể nghĩ đến, hắn thế nhưng còn tưởng chính mình trở thành hắn ngoạn vật câm luyến, quả thực bị ổi đến không được. Ngươi không trung dược. Tư Dật Vân một bên tránh né Giao Huỳnh sát kiếm, một bên lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta không chỉ có không coi trung dược, ta còn biết ngươi cái này rùa đen vương bắt đản vẫn luôn là gạt ta. Ngươi cho rằng ta thật sự thích ngươi cái này cha nam sao? Còn tưởng sơ ta, ngủ ta, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Đáng chết cậu nam nhân. Là ngươi làm ta đối thiên hạ nam nhân đều sinh ra bóng ma, hôm nay ta liền phải lấy ngươi mạng chó. Giao Huỳnh sát ý sôi trào, càng nói càng khí, nàng thiếu chút nữa liền trúng chiêu, tưởng tượng đến nàng khả năng trở thành Tư Dật Vân xì nô, mơ màng hồ đồ, nàng liền hận không thể đem này nghiền xương thành cho. Ngươi thế nhưng đã sớm biết, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng biểu hiện đến như vậy hảo. Không có khả năng có sơ hở. Tư Dật Vân một bên chống cự một bên lắc đầu, hắn luôn luôn tự xưng là hắn mặt ngoài công phu làm được cực hảo, liền chính hắn đều bị chính mình biểu tượng sở lừa gạt, trong xương cốt đã thành một cái ôn nhuận như ngọc nam nhân, Giao Huỳnh một cái mới từ cổ thánh địa cái loại này phong bế địa phương ra tới thiếu nữ sao có thể thức xuyên chính mình. Giao Huỳnh thầm nghĩ nàng ngay từ đầu đích xác mắc mưu bị lừa, nếu không phải kia bổn phòng cha nam sổ tay, lúc này nàng phỏng chừng đã bị lừa đến liền cha đều không dư thừa. Nhưng nàng sĩ diện à, nàng há có thể nói ra, Vô Song cùng Long Mặc Thâm còn ở nơi này đâu, nàng cũng không thể làm cho bọn họ chê cười chính mình. Đi tìm chết đi cha nam. Giao Huỳnh ném ra mấy thứ pháp bảo, hung hăng nện ở Tư Dật Vân trên người. Tư Dật Vân tuy rằng tu vi không thấp, nhưng là nàng cũng không kém, phải biết rằng nàng là hiện giờ cổ thánh địa nhỏ nhất tiểu bối, nàng tu vi đều là các trưởng bối chỉ điểm, hơn nữa tùy thân mang pháp bảo cũng là cực hảo. Mấy cái pháp bảo tạp qua đi, Tư Dật Vân nhất thời khó có thể chống cự, bị Giao Huỳnh tìm được rồi sơ hở, tức khắc nhất kiếm xuyên tim mà qua. Ngươi! Tư Dật Vân huể vải ngã xuống đất, vốn định xin tha giải thích, còn không có tới kịp nói ra, đã bị Giao Huỳnh nhất kiếm tiếp nhất kiếm mà bổ thượng. Dừng tay! Ngươi cho ta dừng tay! Mắt thấy Tư Dật Vân sắp ngã xuống, Thử Viêm Hương vội vàng hô. Đây là nàng trượng phu thân đệ đệ, tuyệt không có thể làm hắn chết ở chỗ này. An tĩnh điểm, bằng không chết chính là ngươi, Tử Viêm đại tiểu thư, ngươi nếu là muốn dùng ngươi mệnh đổi hắn mệnh cũng đúng, ngươi nguyện ý sao? Vô Song kiếm đặt tại Tử Viêm Hương trên cổ, câu môi nói. Ta. Tử Viêm Hương cắn cắn môi, không có nói nữa, nàng đương nhiên không muốn lấy mạng đổi mạng, nàng cũng là yêu quý chính mình sinh mệnh. Đại tẩu, cứu ta a! Tư Dật Vân nghe được Vô Song nói, phảng phất thấy được hy vọng, bắt được cứu mạng rơm rạ. Nhưng hắn hảo đại tẩu không có đáp lại hắn. Trong lúc nhất thời, hắn tâm như cho tàn. Liên ở Giao Huỳnh nhất trí mạng nhất kiếm liền phải rơi xuống khi, Long Mặc Thâm vung tay háo, ngăn cản nàng. Được rồi, lưu hắn mạng nhỏ còn hữu dụng. Giao Huỳnh vốn dĩ có chút không vui, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, về sau còn có thể hùng hàng tra tấn Tư Dật Vân, so hiện tại giết hắn càng giải hận, vì thế thanh kiếm thu lên. Hừ, thiện nghi ngươi. Từ tử thần nơi đó đoạt lại một cái mệnh, Tư Dật Vân mồm to thở dốc, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tử Viêm Hương không nghĩ tới bọn họ cuối cùng sẽ lưu lại Tư Dật Vân tánh mạng, tức khắc sắc mặt khó coi đến lợi hại, bởi vì này không thể nghi ngờ châm ngòi nàng cùng Tư Dật Vân chi gian quan hệ. Vô Song, Long Mặc Thâm, chúng ta không oán không thủ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nắm chặt nắm tay chất vấn nói. Không oán không thủ. Không oán không thủ các ngươi sẽ dùng Mỹ Nam kế lừa gạt Giao Huỳnh. Tử Viêm đại tiểu thư, ta biết ngươi có điểm đầu óc, nhưng là từ ngươi tiến vào Tử Viêm gia tộc kia một khắc, chúng ta cũng đã biết, cái gì đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Thậm chí, Tô Châu một nhà chết, nhục nhã ngươi muội muội Tử Viêm Vận, đều chỉ là vì dẫn ngươi xuất hiện thôi. Cái? Sao? Tử Viêm Hương trợn tròn mắt, đầy mặt đều là không thể tin tưởng chi sắc. Nàng cho rằng nàng bày mưu lập kế hết thảy, sao có thể dự đoán được, chính mình đi mỗi một bước, đều ở bọn họ trong mắt. Chính mình chính là bọn họ một viên quân cờ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là Tử Viêm gia tộc đại tiểu thư, các ngươi nếu muốn đụng đến ta, trước hết nghĩ rõ ràng các ngươi có thể hay không đắc tội toàn bộ Tử Viêm gia tộc. Tử Viêm Hương nuốt một ngụm nước miếng nói, sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Chúng ta không chỉ có không sợ đắc tội Tử Viêm gia tộc, đó là Tư Đồ gia tộc dư nghiệt, chúng ta cũng nửa điểm đều không sợ. Vô Song khỏe miệng giơ lên, tươi cười chung mang theo khiêu khích. Nghe được Tư Đồ gia tộc bốn chữ, Tử Viêm Hương mặt nháy mắt liền trắng, giống như một trương giấy trắng, không có nửa điểm huyết sắc. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Nàng quay đầu nói, lúc này nàng, trong lòng cuối cùng một cây phòng tuyến băng rồi, trong lòng xa không bằng trên mặt biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, có thể nói là lên xuống phập phồng. Tâm hoảng ý loạn. Không còn có cái loại này áp đảo người cao cao tại thượng cảm giác. Nàng thua, nàng tự cho là chính mình thông tuệ hơn người, kỳ thật ở người ngoài trong mắt, bất quá là nhảy nhót vai hề. Không quan hệ, chúng ta cũng không cần ngươi nói cái gì, chúng ta chỉ nghĩ trông thấy ngươi trượng phu. Vô Song nói, bán cái văng chỉ, cổ ra vài vị thái thượng trưởng lao xuất hiện. Đem bọn họ hai người đưa tới ta bên kia địa lao đi thôi. Nói xong. Hai viên đan dược từng người đạn vào Tử Viêm Hương cùng Tư Dật Vân trong miệng. Người khác đâu, thần nữ? Giết đi. Không có người chú ý tới cái này trà lâu khác thường, chờ Tư gia người nhận thấy được không thích hợp tới xem xét khi, nhìn đến chỉ có đầy đất thi thể. Mà Tử Viêm Hương cùng Tư Dật Vân sớm đã không thấy bóng dáng. Nơi này có một trương tờ giấy. Có người đột nhiên chỉ vào trên bàn hô. Tư gia người nhìn lại, chỉ thấy trên bàn có một con bị chặt đứt bàn tay bên trong, phóng một trương tờ giấy. Đây là nhị thiếu gia tay. Có người cắn răng nói, bởi vì bàn tay thượng nhẫn chữ vật quá thấy được. Tờ giấy thượng nói gì đó? Đáng giận. Tờ giấy thượng nói, đại thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu gia bị thỉnh đi vô cực giới trung tâm làm khách, làm đại thiếu gia tự mình qua đi tiếp người. Cái gì? Đại thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu gia đều bị bọn họ bắt đi. Đáng chết. Chuyện này cần thiết phải nhanh một chút nói cho đại thiếu gia. Chính là này khẳng định là bấy giờ a. Không chỉ có đến nói cho đại thiếu gia, còn phải nói cho Tử Viêm gia tộc mới được. Tư gia người một đám sắc mặt xanh mét, so ăn rồi bỏ còn khó coi. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Rõ ràng đại thiếu mãi mãi trở về dùng người thời điểm, vẫn là một bộ đều ở nắm giữ trung bộ giang A. Tử Viêm gia tộc thực mau liền thu được đại nữ nhi Tử Viêm Hương bị người bắt cóc tin tức, hơn nữa bắt cóc giả chính là Mặc gia chiến thần chuyển thế cùng cổ thánh địa thần nữ chuyển thế. Chương 1592 tự tin đủ. Tỷ tỷ bị bắt. Không, sao có thể? Tử Viêm vẫn nghe được Tử Viêm Hương bị bắt tin tức lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin tưởng. Trong lòng nàng, nàng tỷ tỷ Tử Viêm Hương có thể nói là không gì làm không được, năm đó như vậy nhiều thế gia tiểu thư nhất nhất ngã xuống, đều là bởi vì các nàng đắc tội quá tỷ tỷ, sau lại tỷ tỷ làm các nàng tất cả đều trả giá ưng có đại giới. Những cái đó thế gia đến nay còn không biết sự tình chân tướng, tưởng ngoài ý muốn. Những việc này ở Tử Viêm vẫn xem ra, tỷ tỷ có dũng có mưu, có thù tất báo, đi một bước xem ba bước, kế hoạch đến vô cùng chú đáo, là ngấm ngầm dở trò mưu thiên tài. Nàng muốn ngầm tính kế ai, là sẽ không thất thủ. Cho nên tỷ tỷ sao có thể sẽ bị trào đâu, tỷ tỷ căn bản sẽ không đem nàng chính mình lâm vào nguy hiểm cục diện bên trong A. Nàng xác thất thủ, sớm biết rằng liền không nên làm nàng đi hồi nháo. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói, tỷ tỷ nơi nào là hồ nháo, rõ ràng ngươi cũng tán đồng nàng đi tính kế vô song cùng Long Mặc Thâm bọn họ. Tử Viêm vận lẩm bẩm nói, câm miệng, các ngươi đều là tóc dài kiến thức ngắn phụ nhân, có thể có cái gì thủ đoạn. Tử Viêm gia chủ phẫn nộ nói, nếu là Tử Viêm Hương thành công, hắn tự nhiên sẽ không nói những lời này, nhưng vấn đề là không chỉ có không có thành công, còn đem nàng chính mình cấp đáp đi vào, này liền phiền toái lớn. Tử Viêm vận nhíu mày, không dám phản bác phụ thân, chỉ phải nói. Hiện tại nói này đó đều chậm, nếu tỷ tỷ thật sự bị bọn họ bắt được, kia phụ thân ngài nhất định phải đi cứu tỷ tỷ a. Cứu? Như thế nào cứu? Năm đó ta trước mặt mọi người làm bộ cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, vì chính là không cho nàng liên lụy chúng ta Tử Viêm gia tộc. Cái? Có ý tứ gì? Tỷ tỷ như thế nào sẽ liên lụy chúng ta? Tử Viêm vẫn nghi hoặc hỏi. Nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân là bởi vì sinh khí tỷ tỷ không nghe lời hắn, mới cùng tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ, chính là nghe phụ thân nói như vậy, giống như này trong đó có khác cẩn tình. Bởi vì ngươi tỷ phu là Tư Đồ gia tộc hậu nhân. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói. Tử Viêm vận trừng lớn đôi mắt bưng kín miệng, mãn nhãn đều là không dám tin tưởng. Nàng đang ở đại gia tộc bên trong, tự nhiên biết lúc trước Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ gia tộc năm đó ở Vĩnh Sinh giới như mặt trời ban trưa, cho dù là hiện tại Tử Viêm gia tộc cũng vô pháp cùng này so sánh, chính là sau lại, Tư Đồ gia tộc mãn môn bị giết, dữ dội bi thảm. Nhưng là Tư Đồ gia tộc bị diệt môn, lúc trước lại không có một cái thế gia giúp này xuất đầu, chỉ vì Tư Đồ gia tộc hành sự kiêu ngạo tùy ý, nhiều năm qua đắc tội các đại thế gia người, nhân duyên rất kém cỏi. Rất nhiều thế gia không chỉ có không có ra tay tương trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, gồm thâu Tư Đồ gia tộc không ít thế lực. Đúng là bởi vì không ít thế gia bởi vì chuyện này đã phát tiền của phi nghĩa, cho nên không có khả năng làm Tư Đồ gia tộc lại lần nữa quật khởi, để tránh cái này có thù tất báo gia tộc thu sau tính sổ. Mấy năm nay rất nhiều người thậm chí không dám họ Tư Đồ cái này họ, chính là sợ bị các đại thế gia người trở thành Tư Đồ gia tộc dư nghiệt giết hại. Nghe nói phụ thân nói tỷ phu là Tư Đồ gia tộc hậu nhân, Tử Viêm vận ngây ngốc, sau đó lo lắng sốt ruột nói. Phụ thân, ngươi như thế nào có thể làm tỷ tỷ cùng Tư Đồ gia tộc hậu nhân nhắc lên quan hệ? Tư Đồ gia tộc đại thế đã mất, tỷ tỷ gả cho hắn không có một chút chỗ tốt, ngược lại có khả năng bởi vậy cho chúng ta mang đến mối họa, lệnh rất nhiều thế gia đối chúng ta để phòng cửu thị. Tỷ tỷ ngươi phải gả, ta có thể có biện pháp nào? Nói nữa, Khi đó Tư Đồ gia tộc sớm đã quật khởi lớn mạnh, hiện tại Vĩnh Sinh giới các nơi đều phân tán Tư Đồ gia tộc hậu nhân. Nếu như Tư Đồ gia tộc thật sự có thể khôi phục lúc trước huy hoàng, cái này việc hôn nhân cũng không tính kém cỏi. Tử Viêm gia chủ nói, nói xong lúc sau phất tay háo nói. Lần này tỷ tỷ ngươi bị trảo, ta là quản không được, liền tính bọn họ nói ra tỷ tỷ ngươi là Tử Viêm đại tiểu thư thân phận, chúng ta Tử Viêm gia tộc cũng tuyệt không có thể ra tay. Nói xong liền ninh mày đi rồi. Tử Viêm vận trong óc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phụ thân nói có đạo lý. Tỷ tỷ, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi hiện tại thân phận có vấn đề, ta không thể giúp ngươi, cũng không thể làm Tử Viêm gia tộc bị ngươi liên lụy a. Địa lao, ngóng trông Tử Viêm gia tộc ra tay cứu nàng Tử Viêm Hương cũng không biết nàng đã bị gia tộc từ bỏ. Nàng tuy rằng thông minh, nhưng vẫn cho rằng thân tình lớn hơn ích lợi, cho rằng phụ thân cùng muội muội sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Cho nên nàng thực bình tĩnh, cho dù bên người có bốn cụ hài cốt, nàng cũng thực bình tĩnh. Đây là Tô Châu người một nhà xương cốt, này một hối, là Tử Viêm gia tộc một cái tới cửa con rể Ngô Đào thi cốt, biết hắn vì cái gì cũng chết ở chỗ này sao. Bởi vì hắn si tâm vọng tưởng, cho nên chết phía trước, hắn không chỉ có thân bại danh liệt mọi người đòi đánh, còn nhận hết vô số tra tấn. Vô Song đi xuống thang lầu, sâu kín mà nói bốn cụ thi cốt lai lịch cùng bọn họ chết phía trước chịu đựng này đó tra tấn. Nguyên lai là các ngươi làm. Tử Viêm Hương hung hăng nheo lại đôi mắt, nàng tự nhiên biết trước đó không lâu Tử Viêm gia tộc bởi vì cái này Ngô Đào mà thanh danh bị hao tổn sự tình, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này cư nhiên là Vô Song đám người bút tích. Không sai, nhưng chúng ta đâu, là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tuy xa tất chu. Tử Viêm đại tiểu thư tính kế đến chúng ta trên đầu, chuyện này đã có thể không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta căn bản không biết các ngươi nói cái gì Tư Đồ gia tộc, ta trượng phu là Tư gia đại thiếu gia, không phải Tư Đồ gia tộc hậu nhân. Tư Đồ gia tộc sớm tại thật lâu trước kia không phải đã bị diệt môn sao? Tử Viêm Hương cao giọng nói. Ta thừa nhận, ta đích xác ở tính kế các ngươi, nhưng là ta chỉ là vì cho ta muội muội Tử Viêm vận xuất khẩu ác khí thôi, cũng không có mặt khác nguyên nhân, cũng chưa từng có nghĩ tới yếu hại các ngươi tánh mạng. Ha ha! Vô Song cười khẽ một tiếng, nói. Nơi này liền chúng ta vài người, ngươi không cần thiết trang, đại gia trong lòng muốn thanh. Ta xuống dưới đâu? Cũng không phải muốn bức cung ngươi cái gì, chỉ là đến xem Tử Viêm đại tiểu thư thôi. Ngươi yên tâm, nơi này ngươi là ra không được. Tử Viêm gia tộc nhận được tin tức sau không có nửa điểm động tác, xem ra là vứt bỏ ngươi. Ta sẽ ở mặt trên chờ ngươi trượng phu lại đây, xem hắn là tới đón ngươi đi, vẫn là tiếp ngươi cậu em vợ đi. Hắn sẽ không tới. Tử Viêm Hương cắn răng nói. Đúng không, kia nhưng không nhất định, rốt cuộc, vị này Tư Giật Vân, nga không. Tư Đồ Giật Vân, chính là Tư Đồ gia tộc duy nhị dòng chính huyết mạch đâu, hắn liền tính giống Tử Viêm gia tộc giống nhau vứt bỏ ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn thân đệ đệ a. Nói xong, Vô Song cười khanh khách đi rồi, như là không có nhìn đến Tử Viêm Hương màu gan heo mặt. Nàng trượng phu thật sự sẽ đến sao? Đi theo Vô Song đi ra ngoài, Giao Huỳnh tò mò hỏi. Vừa rồi Vô Song đem Tử Viêm Hương tức giận đến sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng bội phục cực kỳ. Khó trách Vô Song có đôi khi một câu là có thể đem chính mình tức giận đến chết khiếp. Không biết. A, ngươi không biết. Vậy ngươi như thế nào vừa rồi tự tin như vậy đủ a? Giao Huỳnh kinh ngạc không thôi. Tự tin đủ cùng ta có biết hay không có quan hệ gì, ngươi muốn học còn nhiều lắm đâu. Giao Huỳnh. Chương 1593 Đại Đường Chủ. Vô Song không biết Tử Viêm Hương trượng phu có thể hay không tới. Bởi vì nàng cùng Hoàng Thúc đều không hiểu biết người này. Bọn họ chỉ biết hắn kêu Tư Đồ Huy, hắn còn có cái tên gọi Tư Giật Huy, là Tư gia đại thiếu gia, nhưng là sớm tại này niên thiếu khi, Tư gia liền đối ngoại tuyên bố hắn ngã xuống ở bên ngoài, người ngoài đã nghĩ không ra Tư gia từng có nhân vật này. Tư Đồ Huy hành tung bí ẩn, không ai biết hắn trông như thế nào, Vô Song lộng tới tay, cũng chỉ là hắn thiếu niên thời kỳ bức họa. Cho nên liền càng không hiểu biết Tư Đồ Huy là cái gì tính cách, hắn có thể hay không mạo hiểm tiến đến cứu hắn đệ đệ cùng tức phụ nhi, hết thể đều là không biết. Vô Song không có lửa Giao Huỳnh, nàng là thật không biết. Vậy ngươi vừa rồi cùng Tử Viêm Hương nói như vậy nhiều làm cái gì a? Ta còn sợ xen mồm chậm trễ chuyện của ngươi, bằng không ta liền lưu lại hung hăng giáo huấn cái kia cha nam. Giao Huỳnh rầu miệng nói. Tử Viêm Hương nữ nhân kia thực thông minh, ngươi tận lực không cần cùng nàng đơn độc ở chung, bằng không nói cái gì đều bị nàng bộ ra tới. Vô Song bỗng nhiên công đạo nàng nói. Ta lại như vậy ngu xuẩn người sao? Giao Huỳnh có chút khó chịu lẩm bẩm. Vô Song không để ý tới nàng bất mãn, ngược lại kiên nhẫn cho nàng giải thích. Vừa rồi ta sở dĩ cùng nàng nói nhiều như vậy, cũng là vì lời nói khách sáo, ta không cần thiết vô duyên vô cớ đi xuống tìm nàng nói chuyện thiếm. Ân. Lời nói khách sáo. Giao Huỳnh có chút kinh ngạc Vô Song sẽ cùng nàng nói này đó, bất quá nàng hồi tưởng khởi vừa rồi Vô Song cùng Tử Viêm Hương đối thoại, không giống như là nơi nào lời nói khách sáo a. Cho nên nói ngươi còn quá tuổi trẻ a. Vô Song tấm tắc lắc đầu, đi phía trước đi đến. Uy. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta ngươi bộ nói cái gì a? Giao Huỳnh trong lòng liền cùng bị thứ gì cào dường như, nhưng cố tình Vô Song lại không nói, tức chết nàng. Nửa ngày lúc sau, Vô Song mới nói cho Giao Huỳnh, nàng từ Tử Viêm Hương nơi đó đã biết một tin tức, đó chính là Tư Đồ gia tộc tuổi trẻ một thế hệ dòng chính hậu nhân đích xác chỉ có hai người, một cái là Tư Đồ Huy, một cái chính là Tư Đồ Dật Vân. Vô Song am hiểu quan sát người sắc mặt, từ Tử Viêm Hương lúc ấy các loại rất nhỏ biểu hiện tới xem, nàng đoán đúng rồi. Giao Huỳnh thực khiếp sợ, nàng còn tưởng rằng Vô Song là đã lộng tới chuẩn xác tin tức, cho nên như vậy cùng Tử Viêm Hương nói chuyện, nào biết đâu rằng, nguyên lai Vô Song căn bản không rõ ràng lắm, là cô y ở bộ Tử Viêm Hương nói. Vô Song cũng quá khôn khéo đi, chính mình cùng nàng so sánh với, trên lệch cũng quá lớn. Đã chịu đả kích, Giao Huỳnh cảm giác chính mình đích xác muốn học còn có rất nhiều. Khéo hai cái canh giờ, nàng lại đi tìm Vô Song. Vậy ngươi có phải hay không đã sớm biết ta bị Tư Dật Vân lừa sự tình a? Đúng vậy, ngươi là ta thần nữ một mạch người, ta còn có thể thật làm ngươi ở ta mí mắt phía dưới mắc mưu bị lừa. Vô Song nhàn nhạt nói, ta mới không có mắc mưu bị lừa đâu, ta nhưng khôn khéo, đã sớm biết hắn không phải cái gì hảo nam nhân. Giao Huỳnh hư hư nói, không hy vọng Vô Song cảm thấy chính mình quá xuẩn. Tuy rằng nàng là từ phòng cha nam sổ tay thượng đã chịu dẫn dắt, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là nàng chính mình nhận thấy được Tư Dật Vân vấn đề. Vô Song cười cười, không nói thêm gì, cũng không có vạch trần nàng nói kia buồn sổ tay sự tình. Đợi hai ngày, gió êm sóng lặng. Tựa hồ không ai sẽ đến cứu trong địa lao Tư Dật Vân cùng Tử Viêm Hương. Ngày thứ ba chẳng vạng, một cái lao giả đi vào tiểu lầu. Vô Song nhìn hắn một cái. Đối với tiểu lầu sở hữu ăn thịt nướng khách nhân nói, hôm nay trước tiên đóng cửa, không thu lấy dùng cơm phí dụng, đại gia tự hành rời đi đi. Còn có loại chuyện tốt này. Hắc hắc, ta đem trên bàn đóng gói mang đi chính là tiết kiệm thật lớn một bút hồng ngông thạch đâu. Ai quá đáng tiếc, ta còn không có bài thượng đội đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, bất quá không có người dám lưu lại nói thêm cái gì. Hiện tại ai không biết nhà này thịt nướng cửa hàng lao bản là Mặc Gia chiến thần chuyển thế, ai dám đối nghịch ta. Khách nhân một người tiếp một người rời đi, Vô Song cũng thả trưởng quầy cùng sư phó tiểu nhị bọn họ giả, tiểu lâu cuối cùng cũng chỉ dư lại một cái lao giả ngồi ở trung ương nhất vị trí. Giao Huỳnh gắt gao đi theo Vô Song phía sau, nhìn chằm chằm cái kia lao giả, nàng từ cái kia lao giả trên người cảm nhận được nhàn nhạt long khí. Người này không đơn giản. Long Mặc Thâm từ bên ngoài tiến vào, cùng Vô Song cùng nhau chiều lão giả đi qua. Đại đường chủ, biệt lai vô dạng. Vô Song nhìn lão giả nói. Lão giả lo chính mình đổ một ly trà, nhấp một ngụm, mới chậm thanh nói, hảo một cái biệt lai vô dạng a. Hắn mắt lộ ra tinh quang, nhìn Vô Song cùng Long Mặc Thâm. Các ngươi hai người, có thể so lão phu trong tưởng tượng tiến bộ đến mau nhiều. Đúng không? Nếu không phải ngày đó đại đường chủ thiết kế, chúng ta sẽ tiến bộ đến càng mau. Xem ra các ngươi đã biết. Kia lão phu cũng không cất giấu, các ngươi hiện tại đem Tử Viêm Hương cùng Tư Dật Vân thả, lão phu lưu lại nhậm các ngươi xử trí. Đại đường chủ nói, thần sắc thực bình đạm. Vô Song cười. Đại đường chủ, lúc trước ta kính ngươi, là bởi vì ngươi là của ta trưởng bối, ta phụ thân lúc trước cũng cùng ngươi giao hảo, cho nên cho ngươi tôn kính. Nhưng là hiện giờ ngươi, bất quá là một cái gian trá địch nhân, tu vi so với ta kém xa, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách cùng ta đàm phán. Đại đường chủ sắc mặt khẽ biến, lấy một loại như là không quen biết Vô Song thần sắc nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, theo sau cười nhạo một tiếng. Ngươi nói đảo cũng không sai, lão phu đã sớm không phải trưởng bối của ngươi, bất quá thì tính sao, ngươi muốn biết sự tình chân tướng, chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi, ngươi nếu không bỏ bọn họ, vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Long Mặc Thâm cười lạnh nói, đại đường chủ, chúng ta trước nay liền không thèm để ý cái gì chân tướng, ngươi dùng biểu hiện giả dối đã lừa gạt Song Nhi, là bởi vì nàng đối với ngươi không bố trí phòng vệ, nhưng nay đã khác xưa, ngươi tùy thời là có thể chết ở chỗ này, ta khuyên ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Ý ngoài lời, bọn họ đối cái gọi là chân tướng cũng không cảm thấy hứng thú, đại đường chủ căn bản không có cùng bọn họ đàm phán lợi thế. Ngươi một mình tiến đến, không phải ngươi can đảm đại, mà là ngươi cho rằng ta sẽ niệm cập cũ tình. Đáng tiếc, phu quân nói đúng, từ ta biết ngươi chết giả giá họa tứ đường chủ kia một khắc khởi, ngươi không phải ta trưởng bối, mà là ta địch nhân, ngươi nếu không muốn chết, ta kiến nghị ngươi đem lúc trước sự tình nói rõ ràng, nếu không, ta đưa ngươi qua đi cấp Tư Dật Vân cùng Tử Viêm Hương làm bạn. Vô Song lãnh đạm nhìn đại đường chủ nói, đã từng hiền từ đại đường chủ, hiện giờ đã sớm lộ ra gương mặt thật. Từ hắn hôm nay lại đây, Vô Song liền biết, Hoàng Thúc suy đoán có thể là thật sự, đại đường chủ cũng không phải vì được đến vĩnh sinh cơ hội mà phản bội nàng. Mà là bởi vì, hắn chính là Tư Đồ gia tộc một viên. Hắn là Long tộc, như vậy tuyệt không phải dòng chính, có khả năng là lúc trước Tư Đồ gia tộc dưỡng Kim Long hậu đại. Đại đường chủ sắc mặt thay đổi thất thường, theo sau cười lạnh vài tiếng. Vô Song a Vô Song, ngươi không hổ là độc cô mộ nữ nhi a, ta đã sớm biết. Ngươi là dưỡng không thân bạch nhãn lang, ta lúc trước đối với ngươi như vậy hảo, thường xuyên tiếp ngươi đi Long Cung trụ, không nghĩ tới ngươi nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, thật là vô tình a. Chương 1594 ai sẽ cho ngươi hạ độc? Đây mới là ngươi gương mặt thật đi, ngươi che giấu đến thật là đủ thâm, nếu lúc trước ngươi không có chết giả, chúng ta vô luận như thế nào cũng hoài nghi không đến ngươi trên người. Vô Song lạnh nhạt nhìn đại đường chủ, hiện giờ từ hắn giả nuôi trên mặt, đã nhìn không ra một tia năm đó bóng dáng. A, chẳng lẽ Lao Phu muốn vẫn luôn lưu tại Bắc Đẩu Tiên Vực chờ chết không thành? Lao Phu có rất nhiều cơ hội có thể giết các ngươi hai người, nhưng là Lao Phu đều không có xuống tay, các ngươi hà tất như vậy đằng đằng sát khí? Đại đường chủ nói. Vô Song cười lạnh nói. Đầu tiên, ngươi tư chất giống nhau, vô pháp tiến lên dài, thọ nguyên không giải, đó là chính ngươi vấn đề. Tiếp theo, ngươi không phải không có đối ta xuống tay, ngươi là bí ẩn thông qua Chu Sương cùng ẩn giới Chu gia liên hệ, do đó đem ta thân có thần hoàng cốt tin tức tiết lộ cho Tô Hà một nhà, khiến cho ta kiếp trước thần cốt bị đào chết thảm. Ngươi sở dĩ muốn thông qua Chu Sương, ta đoán, ngươi là kiêng kỵ phụ thân ta, không dám lưu lại nửa điểm manh mối. Đại đường chủ hơi trầm xuống sắc mặt thuyết minh nàng nói cũng chưa sai. Ngươi cũng không cần lừa mình dối người. Ngươi lúc trước rất tốt với ta đều là ôm có mục đích tính, ngươi muốn cùng ta phụ thân giao hảo, chỉ có thể từ ta xuống tay, có lẽ lúc ấy ta phụ thân còn không có khôi phục kiếp trước ký ức, cũng hoặc có khác nguyên nhân ảnh hưởng, cho nên ngươi cũng không dám lộ ra dấu vết. Hơn nữa, ta tưởng, năm đó ta phụ thân bị Tam Đại Tiên Đế liên thủ đánh đến ngã xuống, này trong đó, hẳn là có ngươi thúc đẩy đi. Từ hoài nghi đại đường chủ kia một khắc khởi, Vô Song liền cùng Hoàng Thúc nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Ở lúc sau, Hoàng Thúc nói cho nàng đại đường chủ có khả năng là Tư Đồ gia tộc người sau, có chút đồ vật liền càng tốt giải thích. Tư Đồ gia tộc hậu nhân đã chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng, khả năng vô pháp đi tiên giới, đại đường chủ thân là Tư Đồ gia tộc người, nhất định sẽ tìm mọi cách đối phụ thân ra tay. Chỉ là đại đường chủ không dám quá trắng trợn táo bạo, bởi vì hắn tích mệnh, chỉ có thể ngầm dùng một ít thủ đoạn, làm người ngược dòng không đến ngọn nguồn. Hắn sở dĩ sau lại lưu trữ chính mình tánh mạng, lớn nhất nguyên nhân chính là vì sau này lợi dụng chính mình, đem nàng phụ thân dẫn ra tới. Rốt cuộc, Tư Đồ gia tộc địch nhân lớn nhất, là độc cô mộ. Lao Phu nếu là tưởng ngươi chết, ngươi tân mọc ra thần hoàng cốt thời điểm Lao Phu liền nói cho Tô gia, nhưng là Lao Phu cũng không có, bởi vì Lao Phu niệm cập cũ tình. Đại đường chủ cao giọng nói, cũ tình. Long Mặc Thâm cười lạnh một tiếng, mắt tím lạnh lẽo, không lưu tình chút nào vạch trần nói. Đó là bởi vì Tô Gia đã thành các ngươi khí tử, mà Song Nhi cần thiết tới vĩnh sinh giới, mới có thể bị Tư Đồ gia tộc hậu nhân lợi dụng, dẫn ra độc cô mộ. Đại đường chủ còn tưởng rào biện, Long Mặc Thâm tiếp tục nói. Các ngươi dùng Tô Hà một nhà làm tấm mộc, biết chúng ta tới vĩnh sinh giới lúc sau nhất định sẽ tìm Tô Gia người tính sổ, là có thể núp ở phía sau mặt thi triển âm mưu. Này chỉ là các ngươi suy đoán thôi. muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, các ngươi nếu là cảm thấy lão phu tội ác tày trời, kia lão phu liền từ các ngươi xử trí. Đại đường chủ trầm giọng nói. Vô Song lắc lắc đầu, nói. Ngươi hà tất như vậy đâu, chỉ biết gọi người xem thường. Ngươi lần này một mình lại đây, còn không phải là hy vọng chúng ta có thể niệm cập cũ tình, đem Tử Viêm Hương cùng Tư Đồ Dật Vân đều thả sao, ngươi cho rằng không có chứng cứ, chúng ta liền sẽ không đối với ngươi động thủ. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Các ngươi căn bản vô pháp chứng minh ta chính là Tư Đồ gia tộc người. Ta cười ngươi đem chúng ta đương ngốc tử, cũng là, chúng ta giam giữ Tử Viêm Hương cùng Tư Đồ Dật Vân, cho các ngươi một cái trở tay không kịp, đem các ngươi từ che giấu chỗ tối kéo đến chỗ sáng, cho các ngươi không biết làm sao. Vô Song cười nhạo nói. Song Nhi, không cần cùng hắn vô nghĩa. Long Mặc Thâm nói. Hảo, đại đường chủ, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại toàn bộ thắt ra, ta xem ở trước kia tình cảm thượng, lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Ngươi nếu không nói, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vô Song nhìn chằm chằm đại đường chủ đôi mắt, lạnh lùng nói. Hừ, muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đại đường chủ nói, này chung quanh đã bị người bày ra đã bảo trận pháp, các ngươi nếu là không thả người, chúng ta đây liền cùng mai táng ở chỗ này hảo. A, đã bảo trận pháp, Tư Đồ gia tộc tổ truyền trận pháp, uy lực kinh người. Giao Huỳnh kinh hô. Nàng là biết cái này trận pháp, so bình thường nổ mạnh trận pháp muốn khủng bố nhiều, một khi mở ra trận pháp, toàn bộ đường phố đều có khả năng bị san thành bình địa. Nàng có chút khẩn trương, nhưng là xem Vô Song cùng Long Mặc Thâm khi, lại phát hiện bọn họ trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Tiếp theo Long Mặc Thâm tay duỗi ra, một cái mềm mại thi thể từ bên ngoài hút tới rồi hắn trên tay. Đại đường chủ, ngươi là nói bọn họ sao? Giống hắn người như vậy, bên ngoài còn có 11 cái, bất quá đều đã trở thành tử thi, ngươi cảm thấy thi thể có thể bố trí hảo trận pháp sao? Ngươi! Đại đường chủ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng lên, lui về phía sau vài bước, nói. Là lão phu coi khinh các ngươi, lão phu đã quên, các ngươi hiện giờ sau lưng còn có Mặc gia cùng Cổ gia trợ giúp. Chỉ là hắn rõ ràng làm người tiểu tâm ngụy trang, còn có chuyên gia canh gác, vì chính là phòng ngừa Mặc gia cùng Cổ gia người xuất hiện, như thế nào còn sẽ bị lặng yên không một tiếng động diệt khẩu. Hắn không biết chính là, nay tiểu lầu chung quanh, tất cả đều là Long Mặc Thâm thân thủ bày ra trận pháp, bất luận kẻ nào tới gần, hắn đều có thể tác động trận pháp, giết người với vô hình. Lần này, cũng không có Mặc gia Cổ gia người tham dự tiến vào. Đại đường chủ, ta kiên nhẫn không tốt, cuối cùng lại cho ngươi một cái toàn bộ thác ra cơ hội. Vô Song lạnh giọng nói. Đại đường chủ thần sắc biến ảo, một hồi lâu mới cắn răng nói. Ta nói, lúc này mới đúng rồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đại đường chủ mời ngồi đi. Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều ngồi xuống. Đại đường chủ chậm rãi ngồi xuống. Giao Huỳnh, đi đem quầy thượng ấm trà để tới. Vô Song phân phó. Tốt. Giao Huỳnh vội vàng qua đi. Nay trong ấm trà mặt là Vô Song phao quả trà, mấy ngày nay mỗi ngày Vô Song đều có phao, nàng cũng lặng lẽ uống qua, còn khá tốt uống. Cấp đại đường chủ đảo thượng. Vô Song đối Giao Huỳnh nói. Úc úc, tốt. Giao Huỳnh không thích Vô Song đem nàng trở thành nha hoàn sai sử, bất quá lúc này, đúng là không khí căng chặt thời điểm, nàng đến cấp Vô Song mặt mùi a. Không cần. Đại đường chủ cảnh giác nói. Nay trà chính chúng ta cũng uống. Người khác tưởng uống đều uống không đến đâu. Ai sẽ cho ngươi hạ độc? Giao Huỳnh hư một tiếng, cảm thấy đại đường chủ đem nhân tâm nghĩ đến quá xấu, ai sẽ cho hắn hạ độc a? Nàng cấp đại đường chủ trước mặt đảo thượng, đến nỗi hắn uống không uống, nàng mới mặc kệ. Nàng cung cấp Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều đổ trà, sau đó đem ấm trà đặt ở trên bàn, chính mình đi cách vách trên bàn ngồi, đã có thể nghe một chút bắt quái, còn không ý kiến bọn họ sự. Đại đường chủ nhìn trước mắt quả trà, nghe lên thanh hương ngọt lành, nhưng hắn là sẽ không uống, hắn biết Vô Song am hiểu luyện đan, hắn sẽ không đạo của nàng. Được rồi, đại đường chủ, ngươi có thể bắt đầu nói xong, chúng ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Vô Song nâng chung trà lên, uống lên một cái miệng nhỏ quả trà, đạm thanh nói. Chương 1595 trên người nàng có Tư Đồ gia tộc huyết. Đại đường chủ nói không ít sự tình trước kia. Bao gồm hắn là như thế nào nhận thức năm đó Minh Vương, lại là như thế nào lấy được hắn tín nhiệm trở. Long Cung là đã sớm tồn tại, hắn cũng là từ hạ giới phi thăng đến tiên giới Long Cung, xem như chứng kiến Minh Vương lúc trước kinh tài tuyệt diễm sáng lập địa phủ Minh giới huy hoàng. Bởi vì thiên địa quy tắc đối Bắc Đẩu Tiên vực có rất lớn ước thúc tính, vĩnh sinh giới cường giả vô pháp buông xuống Bắc Đẩu Tiên vực, nhưng địa phương khác lại là có thể dễ dàng đi, tỉ như hạ giới Thương Minh đại lục. Đại đường chủ là Tư Đồ gia tộc một cái lão kim long hậu đại, ở Thương Minh đại lục phu hóa ra tới, sinh ra liền thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, lấy tìm được Độc Cô Mộ chuyển thế vì Tư Đồ gia tộc báo thù rửa hận vì mục tiêu. Nhưng lần đầu nhận thức Minh Vương thời điểm, hắn cũng không biết Minh Vương chính là vĩnh sinh giới Độc Cô Mộ chuyển thế, hơn nữa khi đó Minh Vương cũng không tính quá xuất sắc, cho nên mới sẽ chết ở thiên kiếp dưới, chỉ còn sót lại một sợi hồn phách. Nhưng mà kia lúc sau, Minh Vương chân chính bắt đầu quật khởi, hắn tự nghĩ ra quỷ tu công pháp, hấp thu công đức, lấy quỷ tu chi thân lại độ phi thăng thiên kiếp, lúc sau một đường nghịch tiên. Lúc này, đại đường chủ mới từ Tư Đồ gia tộc hậu nhân nơi đó biết được, Minh Vương chính là Độc Cô Mộ chuyển thế. Lúc sau hắn cũng phi thăng tiên giới, thật cẩn thận cùng Minh Vương giao hảo, nương tứ đường chủ đối Minh Vương thích, cố ý đương tấm mộc, lấy này giành được Minh Vương hảo cảm trở. Hắn cũng từng âm thầm ra tay, nhưng khi đó Minh Vương như mặt trời ban trưa, không thể lay động, hắn cũng tích mệnh, không dám trắng trợn táo bạo tới. Đến nỗi sau lại Tam Đại Tiên Đế liên thủ sự tình, đích xác cùng hắn có điểm quan hệ, bởi vì là hắn làm Chu Xương liên hệ đến vĩnh sinh giới Tử Viêm Tĩnh phân thân buông xuống. Hứa hẹn cấp Tam Đại Tiên Đế có thể đi trước vĩnh sinh giới vĩnh sinh ngọc tỷ. Chỉ là hắn cho rằng đại thù đến báo, lại vẫn là xem thường Độc Cô Mộ, năm đó kia chàng đại chiến toàn bộ tiên giới đều đã chịu ảnh hưởng, có thể thấy được lan đến to lớn, mỗi người đều cho rằng Minh Vương đã ngã xuống, thi cốt vô tổn. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại đường chủ phát hiện, Minh Vương cũng không có chân chính ngã xuống, nếu không vô song không có khả năng sống lâu một đời. Mà lúc này bắt đầu tiên vực, thiên địa quy tắc lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, giống Tử Viêm Tĩnh phân thân đều không thể lại buông xuống Bắc Đẩu Tiên vực, nhưng Độc Cô Mộ mấy năm nay vẫn luôn không có xuất hiện. Đại đường chủ cùng Tư Đồ gia tộc người thương lượng, biện pháp tốt nhất chính là làm vô song phi thăng vĩnh sinh giới, sau đó dẫn Độc Cô Mộ ra tới. So với vô song, Độc Cô Mộ mới là bọn họ trong lòng đại địch. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có người tải tới rồi vô song cùng Long Mặc Thâm trong tay. Năm đó Thương Minh đại lục thần tộc diệt vong, cũng là Tư Đồ gia tộc hậu nhân mất tích. Vô Song trầm giọng hỏi hắn. Không sai, ai làm Độc Cô gia tộc nhận nuôi Độc Cô Mộ, tuy rằng Độc Cô Mộ không phải thần tộc, nhưng là sở hữu thần tộc đều đáng chết. Nếu Độc Cô gia tộc không có lánh đời, hiện tại đã sớm đã chết một nửa người. Đại đường chủ thần sắc đạm nhiên nói, phảng phất hạ giới thần tộc hủy diệt bất quá là không đáng giá nhắc tới việc rất nhỏ. Kia năm đó Tây Vương Mẫu sáng lập giao trì, cũng là bọn họ hủy diệt. Vô Song lại hỏi, mày đẹp nhíu chặt. Đúng vậy, giao trì đệ tử biến thiên hạ, khi đó Tây Vương Mẫu, là toàn nhân tộc nhìn lên tiên tử, mỗi người đều tưởng sinh cái nữ nhi, có thể tiến vào giao trì, có thể bị Tây Vương Mẫu truyền nghiệp thụ đạo. Các nàng sống được có bao nhiêu kiêu ngạo, bị chết liền có bao nhiêu thảm, năm đó một cái người sống đều không có lưu lại. Đại đường chủ mãn không thèm để ý nói. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì muốn giết chết như vậy nhiều vô tội người? Vô Song hung hăng nắm chặt nắm tay. Đương nhiên là bởi vì chúng ta hoài nghi Tây Vương Mâu chính là vĩnh sinh giới Giao Hy A, bất quá nàng hẳn là không có trước kia ký ức, nếu không, chúng ta lại há có thể dễ như trở bàn tay đem những cái đó giao trì đệ tử một lưới bắt hết, chỉ tiếc lúc ấy chúng ta không có giết chết nàng, nếu không ngoài sở liệu nói, hẳn là Độc Cô Mộ cứu nàng. Nàng cùng Độc Cô Mộ đều quá thân bí, rõ ràng không có kiếp trước ký ức, lại thủ đoạn rất nhiều, có thời gian rất lâu chúng ta đều tìm không thấy bọn họ rơi xuống. Nghe đại đường chủ thần sắc bình tĩnh nói những lời này, Vô Song trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Tuy rằng năm đó sự tình đã qua đi lâu lắm, rất khó ngược dòng đến cụ thể chân tướng, nhưng là từ đại đường chủ này dăm ba câu bên trong, nàng phảng phất thấy được năm đó Tư Đồ gia tộc hậu nhân tàn bạo. Bọn họ thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Đại đường chủ còn nói, có nhân tất có quả, này hết thảy đều là Giao Hy cùng Độc Cô Mộ gieo nhân quả, chúng ta Tư Đồ gia tộc chỉ là vì báo thù thôi. Ý ngoài lời, hắn cũng không cảm thấy những cái đó vô tội giao trì đệ tử chết thảm là bọn họ nguyên nhân, hắn cho rằng là Giao Hy liên lụy các nàng, đã chết đều là xứng đáng. Các ngươi Tư Đồ gia tộc người đều đáng chết. Vô Song trầm giọng nói. Song Nhi. Long Mặc Thâm cầm vô song tay. Giao Huỳnh bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Phía trước cái này đại đường chủ đối hỏi chuyện thực bài xích, hơn nữa nói chuyện cũng không sảng khoái, như thế nào này một hỏi một đáp trả lời đến nhanh như vậy, hơn nữa không có che giấu hắn ác ý. Nay thực không thích hợp à, bởi vì đại đường chủ rõ ràng là tham sống sợ chết hạng người, như thế nào sẽ đem ác ý biểu hiện ra ngoài đâu. Nàng ma xui quỷ khiến nhìn về phía trên bàn kia hồ trà. Theo sau lại ở trong lòng lắc lắc đầu, không có khả năng là trà vấn đề, đại đường chủ căn bản một ngụm đều không có uống, hơn nữa vô song cùng Long Mặc Thâm chính mình đều còn ở uống đâu. Đó là chỗ nào xảy ra vấn đề? Nàng cảm thấy nàng chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Nàng đã nhìn ra đại đường chủ không thích hợp, chính là nhìn không ra cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, Tư Đồ Huy ở nơi nào? Vô song nhìn đại đường chủ đôi mắt, trầm giọng hỏi. Hắn ở. A. Vô cực giới thưởng kim hành. Đại đường chủ đột nhiên bưng kín đầu, đứt quãng nói xong, bảy khổng lập tức đổ máu, lại ngẩng đầu khi, hắn màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía vô song. Ngươi xử trá. Ngươi cho ta hạ độc. Bước ta nói ra nói thật. Này trà có vấn đề đúng hay không? Nói xong, hắn đột nhiên đem ấm trà cùng chén trà cấp toàn bộ đánh nghiêng. Đúng vậy, không làm như vậy, ta như thế nào biết ngươi lời nói câu nào là thật, câu nào là giả? Vô song đứng dậy. Nàng nói, ta vốn dĩ đích xác tính toán niệm cập cũ tình lưu ngươi mạng nhỏ, nhưng là ngươi nói những lời này đó làm ta thực tức giận, cho nên ngươi nên thượng hoàng tuyên lộ. Đại đường chủ nhanh chóng lui về phía sau vài bước, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Đối với ngươi loại người này, không có gì thành tin hảo giảng, hoàng thúc, giết hắn đi. Vô song bối qua thân đi, thuận tay lôi kéo ngốc ngốc Giao Huỳnh hướng trong đi. Chờ một chút. Các ngươi biết Giao Huỳnh là người nào sao? Trên người nàng chảy xuôi Tư Đồ gia tộc huyết. Ngươi nói cái gì? Vô song chợt quay đầu lại. Chỉ thấy đại đường chủ cũng không giải thích, mà là lạnh lùng kiệt nhiên cười nói. Các ngươi liền tính hôm nay giết ta, ngày khác, nàng cũng sẽ giết các ngươi, trừ phi, các ngươi hôm nay cũng đem nàng chém giết tại đây, ha ha ha ha. Giao Huỳnh sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, ta trên người không có khả năng có Tư Đồ gia tộc huyết, ta là Giao thị nhất tộc hậu nhân. Chương 1596 Tư Đồ quân nữ nhi. Ha ha ha, thật là buồn cười a. Các ngươi cư nhiên không biết trên người nàng chạy xuôi Tư Đồ gia tộc huyết, một ngày kia, các ngươi sẽ hối hận không kịp. Đại đường chủ cao giọng bật cười. Long Mặc Thâm mày nhăn lại, lấy ra trường kiếm nháy mắt chém xuống người của hắn đầu. Một tiếng thét dài, kim long hồn phách bay nhanh bay ra, lại sinh sôi bị một đạo kết giới chắn xuống dưới. Kim long giống giận, vô song chém ra địa ngục hỏa quyển, đem này hồn phách quấn vào bức họa cuộn tròn bên trong. Hồn phách đi vào. Đã bị địa ngục họa quyển phán định muốn chịu muôn đời dày vò, có thể thấy được này đích sắc đã làm vô số ác sự. Vô song vốn dĩ đáy lòng chỗ sâu trong còn đối đại đường chủ ôm một tia hy vọng, nhìn đến kết quả này, thở dài, chỉ có thể nói đại đường chủ che giấu đến quá sâu, ngày xưa như vậy hiển từ bộ dáng quá thâm nhập nhân tâm. Vô pháp siêu hồn. Nàng nhìn Hoàng Thúc nói. Dự kiến bên trong. Long Mặc Thâm gật đầu. Tư Đồ gia tộc như vậy gia tộc. Như Tử Viêm gia tộc giống nhau có thủ đoạn, vô pháp siêu hồn cũng thực bình thường. Một bên Giao Huỳnh sắc mặt còn thực tái nhợt, vô song cùng Hoàng Thúc liếc nhau, đều vi vi nhăn lại mày. Giao Huỳnh trên người, thật sự chảy xuôi Tư Đồ gia tộc máu. Tại sao lại như vậy? Vô song, ta không có khả năng có Tư Đồ gia tộc có quan hệ, này tuyệt đối không có khả năng. Giao Huỳnh lắc đầu nói, thần sắc có chút sốt ruột. Vô song đi qua đi vô vô nàng bả vai. Giao Huỳnh tuy rằng có khi tương đối ngang ngược kiêu ngạo, nhưng tâm địa không xấu, không có gì tâm địa gian dảo. Nàng nghe được đại đường chủ nói sau, hiện tại thực hoảng loạn, cũng thực lo lắng, bởi vì nàng biết Tư Đồ gia tộc là Giao thị nhất tộc thù địch. Trên người nàng nếu thật sự chảy xuôi Tư Đồ gia tộc huyết, kia nàng tồn tại ý nghĩa liền không giống nhau. Người trước không cần khẩn trương, ngươi là Giao thị nhất tộc người, trước kia là, về sau cũng là. Vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, ngươi hiện tại phải làm, chính là thủ vững trụ chính mình tâm, đừng cử động riêu, cho dù ngươi thân thế có cái gì ẩn tình, ngươi ngẫm lại, nếu thánh địa những cái đó trưởng bối đem ngươi nuôi lớn, đã nói lên các nàng đều là tin tưởng ngươi tán thành ngươi. Vô song lần đầu tiên như vậy ôn nhu cùng nàng nói chuyện. Giao Huỳnh có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì phía trước Vô Song cùng nàng nói chuyện, đều có thể cảm nhận được Vô Song đối nàng không mừng, ngữ khí tương đối bình đạm hoặc là ngạnh bang bang, nhưng lần này, nàng chưa từng song nói xuôi thai ra bị coi trọng bị khẳng định ý vị. Nàng cho rằng, Vô Song sẽ nương cơ hội này, đem chính mình đưa về cổ thánh địa chung. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nói cái gì. Ta, hảo, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi chính là giao thị nhất tộc người, mặt khác ngươi không cần nghĩ nhiều. Vô Song lần thứ hai vô vô Giao Huỳnh bả vai nói. Ân, cảm ơn ngươi. Giao Huỳnh cắn môi gật đầu. Có Vô Song nói, nàng trong lòng yên ổn không ít. Vô Song thực mau liền liên hệ cổ thánh địa đương nhiệm tộc trưởng, do hỏi về Giao Huỳnh thân thế vấn đề. Bọn họ cần thiết làm rõ ràng Giao Huỳnh rốt cuộc có phải hay không tư đồ gia tộc huyết mạch, như vậy, mới không đến nỗi ở vào bị động. Cổ thánh địa. Gia nua tộc trưởng thở dài một hơi, gọi tới Giao Huỳnh mẫu thân. Giao Huỳnh thân phận bại lộ. Cái gì? Nhanh như vậy. Trung niên nữ nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, theo sau thở dài, nói. Khó trách vừa rồi Huỳnh Nhi cho ta đưa tin, thử tính hỏi nàng thân sinh mẫu thân là người nào. Thần nữ tiếp xúc tới rồi tư đồ gia tộc người, là một cái kim long nhận ra Giao Huỳnh trên người huyết mạch. Kia ngài chuẩn bị như thế nào cùng thần nữ nói? Tộc trưởng nói, tự nhiên là ăn ngay nói thật. Chính là Huỳnh Nhi nàng có thể tiếp thu cái này hiện thực sao? Nàng không dành thế sự, từ trước ghét nhất tư đồ gia tộc, nàng cảm thấy không có tư đồ gia tộc, chúng ta giao thị nhất tộc liền sẽ không bị vẫn luôn canh giữ ở này cổ thánh địa chung, nếu là làm nàng biết nàng thân sinh phụ thân là. Ta sợ nàng không tiếp thu được cái này đả kích. Trung niên nữ nhân lo lắng nói. Vậy xem thần nữ ý tứ đi, chúng ta bên này trước gạt Giao Huỳnh, thần nữ bên kia, tin tưởng nàng đều có định đoạt. Lão tộc trưởng nói. Vô Song thực mau liền thu được lão tộc trưởng đưa tin. Giao Huỳnh thế nhưng là tư đồ quân nữ nhi. Nàng nghe xong tin tức, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thúc nói. Tư đồ quân, năm đó cùng mẫu thân ngươi Giao Hy có hôn ước tư đồ gia tộc thiếu chủ. Hắn nữ nhi như thế nào sẽ ở cổ thánh địa? Long Mặc Thâm cũng có chút giật mình, càng có rất nhiều nghi hoặc. Tư đồ quân đó là dẫn tới toàn bộ tư đồ gia tộc diệt môn đầu sỏ gây tội. Vô Song nói, Giao Huỳnh mẫu thân là Giao thị nhất tộc thánh nữ, khi đó Giao thị nhất tộc có hai cái thánh nữ, một cái là ta mẫu thân Giao Hy, một cái khác chính là Giao Huỳnh mẫu thân, nàng kêu Giao Yên. Năm đó tư đồ quân tuy rằng phẩm tính đoan, nhưng là thiên phú rất cao. Hơn nữa có một bộ hảo túi ra cùng một trường có thể mê hoặc nhân tâm miệng. Giao Yên năm đó liền âm thầm cùng tư đồ quân giảo ở cùng nhau, sau lại Giao Hy cùng độc cô mộ cùng nhau chém giết ma hoàng, bị thương hồi tộc trung chữa thương. Giao Yên cùng tư đồ quân liền bắt được cơ hội, đem nàng trọng thương, còn dùng bí thuật đem này vĩnh cửu phong ấn tại tuyệt thần hồ bên trong. Tư đồ quân là thích Giao Hy, nhưng là cầu mà không được, còn bị giải trừ hôn ước, vì yêu mà sinh hận, sát Giao Hy không thành. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đem nàng phong ấn. Giao Yên bị ma quỷ ám ảnh, đem Giao Hy trở thành tinh địch, không thiết phản bội gia tộc, cũng muốn cùng tư đồ quân ở bên nhau. Lúc ấy, Giao Yên cũng đã có tư đồ quân cốt nhục. Cái kia cốt nhục chính là Giao Huỳnh. Vô Song thở dài, tiếp tục nói. Sau lại ngươi cũng biết, độc cô mộ giận mà đem tư đồ gia tộc diệt môn. Giao Yên nghe nói tư đồ quân đã chết, muốn tuân tình, bị trong tộc trưởng bối ngăn trở. Cuối cùng nàng đem trong bụng thai nhi lấy ra, bỏ vào sinh mệnh chi thủy phong ấn trăm vạn năm. Vài năm sau Giao Yên mới chết, nàng hẳn là hối hận, nghe nói nàng là ở Giao Hy phong ấn nơi tự sát. Long Mặc Thâm nhíu mày nói, cho nên các nàng liền cho rằng Giao Huỳnh sẽ không có vấn đề, còn đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi tới. Hắn không phải Giao thị nhất tộc người, hắn chỉ để ý song nhi, không để bụng mặt khác, hắn không thể làm Giao Huỳnh như vậy một cái nguy cơ lưu tại song nhi trên người. Giao Huỳnh là các nàng cộng đồng nuôi lớn, là các nàng nhìn lớn lên, nhân phẩm không có vấn đề, hơn nữa các nàng nói, về Giao Huỳnh như thế nào xử lý, các nàng sẽ không hỏi đến, toàn quyền giao từ ta. Vô Song nhấp môi nói, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, Giao Huỳnh sẽ là tư đồ quân nữ nhi, là thật đánh thật tư đồ gia tộc hậu nhân. Nói thật, nếu là nàng mới vừa nhận thức Giao Huỳnh lúc ấy, nàng sẽ không chút do dự giết Giao Huỳnh, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng người phi cỏ cây, ở chung trong khoảng thời gian này, nàng nhìn ra được, Giao Huỳnh tâm cơ không thâm, người cũng đơn thuần, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cái loại này người. Người như vậy, làm Vô Song đối nàng xuống tay, nàng căn bản không hạ thủ được. Huống chi, sai chính là Tư Đồ Quân cùng Giao Yên, Giao Huỳnh có tội gì? Hoàng thúc, chúng ta không thể bởi vì thân thế nàng liền đối nàng có thành kiến, bất quá ta sẽ không gạt nàng, ta sẽ nói cho nàng sự thật, nàng nếu có thể nghĩ thông suốt, ta liền tạm thời đem nàng lưu tại bên người, nàng nếu không nghĩ ra, ta liền đem nàng đưa về cổ thánh địa đi. Chương 1597 nói thẳng ra, Vô Song còn không kịp cùng Giao Huỳnh thuyết minh thân thế nàng, Tư Đồ gia tộc liền tiếp tục phái người tới. Nàng chỉ phải đem chuyện này tạm thời ấn xuống. Người đến là một cái trung niên nam nhân, hắn tự xưng là Tư gia đương đại gia chủ. Long Mặc Thâm điều tra quá Tư gia, người này tên là Tư Phi Quang, thật là Tư gia gia chủ, cũng là Tư Dật Vân phụ thân. Nhưng là hắn cùng Vô Song đều cảm thấy, người này cũng không phải Tư Dật Vân chân chính huyết mạch thượng phụ thân, hẳn là Tư Đồ gia tộc từ này gia tộc bên trong đẩy ra một cái ở vào bên ngoài người trên. Bởi vì Tư Phi Quang thái bình bình vô kỳ, đương nhiên, cùng mặt khác trung đẳng thế gia gia chủ so sánh với, hắn biểu hiện không tính kém, nhưng là Tư gia từ vô danh tiểu tốt, nhảy trở thành trung đẳng thế gia, nếu là gia chủ không điểm quyết đoán, cũng đi không đến hôm nay tình trạng này. Nhưng bất luận như thế nào, bên ngoài thượng, Tư Phi Quang hiện giờ đại biểu chính là toàn bộ Tư gia, cũng là toàn bộ Tư Đồ gia tộc. Long Mặc Thâm đem người thả tiến vào. Tư Phi Quang trung niên bộ dáng, không mập không gầy, xúc dâu, hơi có chút thân là gia chủ uy nghiêm. Hắn vừa tiến đến, liền trước nhìn quét một vòng, theo sau đi thẳng vào vấn đề nhìn Long Mặc Thâm cao giọng nói. Mặc gia chiến thần, không biết khuyển tử hiện giờ thân ở nơi nào, bổn gia chủ hôm nay tới, là muốn dẫn hắn trở về. Khuyển tử không nên thân, đắc tội chiến thần, chúng ta Tư gia chắc chắn to lớn bồi thường, yêu cầu ngài cứ việc để. Vô Song híp híp mắt, câu môi nói. Tư gia chủ tới rồi hiện giờ, còn nghĩ lừa gạt qua đi không thành, Tư Đồ gia tộc cùng ta thần nữ nhất tộc có ngập trời chi thủ, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ thả Tư Đồ Dật Vân. Sẽ thả Tư Đồ Huy nữ nhân. Xem ra ngươi không biết, cái kia Kim Long đem cái gì đều chiêu. Tư Phi Quang thần sắc khẽ biến, giữa mày nhăn lại, sau một lúc lâu không nói gì. Có lẽ hắn không nghĩ tới, Vô Song sẽ ở quả trong trà hạ độc, cho dù đại đường chủ không có uống trà, ngửi được hương vị cũng sẽ trúng độc, do đó nói ra nói thật. Các ngươi đã đem Kim Long giết, còn muốn như thế nào nữa? Nhiều năm như vậy, chúng ta mai danh nhận tích, cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, lần này là khuyển tử thấy sắc nảy lòng tham, không cẩn thận trêu chọc các ngươi thần nữ một mạch người. Nhưng hắn cũng không phải cố ý, bọn họ này đó tiểu bối căn bản không biết chúng ta trước kia họ Tư Đồ. Tư Phi Quang cao giọng nói, biểu tình có vẻ có chút oán giận. Ngươi nói bậy. Trốn ở góc phòng nghe lén Giao Huỳnh đứng dậy, chỉ vào Tư Phi Quang nói. Tư Dật Vân đối ta căn bản không phải thấy sắc nảy lòng tham, hắn là có dự mưu, cùng hắn đại tẩu tử Viêm Hương hai người muốn dùng ta tới dẫn ra chúng ta cổ thánh địa người, tưởng tàn sát cổ thánh địa bên trong người. Sau đó đem độc cô mộ dẫn ra tới. Các ngươi Tư Đồ gia tộc, dám làm không dám nhận, so cống ngầm lao thử còn lệnh người chán ghét. Có nghe hay không, Tư gia chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không cần phải ở chỗ này phủi sạch quan hệ, bởi vì các ngươi hành động, chúng ta sớm đã xem ở đáy mắt. Ngươi rào biện, ở chúng ta xem ra, thực không thú vị. Vô Song câu môi nói. Tư Phi Quang hít sâu một hơi, bắt tay phản ở sau lưng. Trầm giọng nói, vậy các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vô Song cười cười, này liền đúng rồi, chúng ta trực lai trực vãng, không cần thiết vòng cái gì vòng. Các ngươi Tư Đồ gia tộc muốn mang đi Tư Đồ Dật Vân cùng Tử Viêm Hương có thể, ta muốn gặp Tư Đồ Huy cùng các ngươi Tư Đồ gia tộc chân chính gia chủ, bọn họ hai người bên trong, tới một cái đều có thể. Ta chính là Tư Đồ gia tộc chân chính gia chủ, các ngươi đã nhìn thấy ta. Tư Phi Quang nói. Long Mặc Thâm nhẹ a một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không chân chính gia chủ, chúng ta trong lòng hiểu rõ, ngươi hiện tại có thể lăn, hai ngày trong vòng, chúng ta không thấy được muốn gặp người, bản tôn sẽ đem Tư Đồ Dật Vân cùng Tử Viêm Hương đầu người treo ở đầu tường thượng. Các ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi, ta chính là... Frank! Một tiếng vang lớn, Long Mặc Thâm kiếm quang càn quét, trực tiếp đem Tư Phi Quang cấp đánh bay đi ra ngoài, không cho hắn lại tất cơ hội. Tư Phi Quang che lại ngực đứng lên, còn tưởng nói nữa, môn đã đóng lại. Hắn cắn răng nộ mục, hắc mặt rời đi. Vô Song, các ngươi như thế nào như vậy xác định hắn không phải Tư Đồ gia tộc gia chủ, nếu hắn là đâu, như thế nào có thể cứ như vậy làm hắn đi rồi. Giao Hình có chút sốt ruột nói. Chúng ta vừa rồi đã thử hắn, hắn không phải, cũng không có khả năng là. Vô Song nói. A, khi nào thử? Giao Hình thực nghĩ hoặc, nàng toàn bộ hành trình đều ở chỗ này, như thế nào không biết bọn họ thử qua cái này Tư Phi Quang A. Hắn nếu thật là Tư Đồ gia tộc gia chủ, vừa rồi chúng ta nghi ngờ hắn thời điểm, hắn liền không phải là vừa mới như vậy biểu hiện, có đôi khi, một người theo bản năng biểu tình, càng có thể phản ứng ra hắn ngay lúc đó tâm lý trạng thái. Vô Song nhiều cho nàng giải thích hai câu. Giao Hình bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Vô Song ý tứ. Kia bọn họ sẽ đến sao? Nàng lại hỏi. Sẽ. Lúc này Vô Song chém đinh chặt sắt cho một cái khẳng định trả lời. Giao Hình nhớ rõ lần trước Vô Song còn nói nàng cũng không biết. Vô Song nói, Tư Đồ gia tộc liên tục tới hai người, thuyết minh Tư Đồ Dật Vân tồn tại rất quan trọng. Ta đoán, Tư Đồ gia tộc này một thế hệ, liền Tư Đồ Huy cùng Tư Đồ Dật Vân hai cái dòng chính, mà Tư Đồ Huy cùng Tử Viêm Hương vẫn luôn không có con nối dõi sinh hạ. Có lẽ Tư Đồ gia tộc nối dõi tông đường hy vọng ở Tư Đồ Dật Vân trên người. Cho nên, Tư Đồ gia chủ cùng Tư Đồ Huy hai người chi gian, ít nhất sẽ đến một cái. Giao Hình chịu phục, nàng hiện tại đối Vô Song là triệt triệt để bội phục. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tổ bà ngoại nói nàng đi theo Vô Song, có thể học được rất nhiều đồ vật lợi này. Giao Hình, với ngươi thân thế, ta tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Vô Song bỗng nhiên nhìn Giao Hình nói. Giao Hình trong lòng một đột, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nàng cắn cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, ta nương không có đáp lại ta, ta còn tưởng rằng. Ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng vậy, cái kia lão Kim Long không có nói dối, trên người của ngươi đích xác chạy xuôi Tư Đồ gia tộc máu. Vô Song nhìn nàng nói. Cứ việc này thực tàn nhẫn, nhưng sự thật là vô pháp che giấu. Giao Hình lảo đảo một chút, lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng bệnh. Vô Song đỡ nàng ngồi xuống, cho nàng đổ một ly trà. Giao Hình phủng trà một ngụm uống xong, tay còn đang run rẩy. Ở trong lòng nàng, Tư Đồ gia tộc là thù địch, là nàng ghét nhất địch nhân. Cho nên cho dù có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng khó có thể tiếp thu kết quả này. Ngươi tiếp tục nói, ta còn chịu nổi. Một hồi lâu, nàng hít sâu một hơi nói. Vô Song gật đầu, đem nàng từ tộc trưởng nơi đó hiểu biết đến. Dùng nàng chính mình ngôn ngữ tổ chức một chút, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí nói ra. Nhưng Giao Hình sắc mặt lại càng ngày càng nhìn không tới huyết sắc. Ta thân sinh mẫu thân, thế nhưng chính là ta ghét nhất cái kia thánh nữ phản đồ Giao Yên. Ta thân sinh phụ thân, thế nhưng là Tư Đồ Quân cái kia đê tiện tiểu nhân. Nàng tâm tình rất khó bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng căn bản là không nghĩ tới, nàng ghét nhất hai người, sẽ là nàng thân sinh cha mẹ. Trước 1598 Tư Đồ Huy tới. Tại sao lại như vậy? Vận mệnh vì cái gì muốn như vậy trêu cả ta? Giao Hình tái nhợt mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng nội tâm vẫn luôn là cao ngạo, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết, các nàng giao thị nhất tộc ở vĩnh sinh giới địa vị. Mà nàng từ nhỏ cũng là ở cổ thánh địa các vị trưởng bối sùng ái chung lớn lên, chưa từng có gặp được quá suy sụp. Nàng trước kia sở dĩ xem thường Vô Song, chỉ là bởi vì nàng lo lắng Vô Song sẽ phân đi thuộc về nàng sủng ái. Hơn nữa nàng khi đó cũng không biết Vô Song năng lực. Hiện giờ nàng đối Vô Song tâm phục khẩu phục, nhưng là nàng đối những người khác, vẫn như cũ có loại cảm giác về sự ưu việt. Chính là, hôm nay Vô Song nói cho nàng chân tướng, làm nàng ngày xưa hết thảy toàn bộ sụp đổ. Nàng cảm thấy nàng thành một hồi chê cười. Các nàng vì cái gì muốn đem ta nuôi lớn? Vì cái gì không ở ta khi còn nhỏ trực tiếp bóp chết ta tính? Giao Hình hung hăng cắn môi. Vô Song ấn nàng bả vai, ôn thanh nói, ngươi không cần như vậy tiêu cực. Giao Hình, các nàng sở dĩ nguyện ý đem ngươi nuôi nấng lớn lên, cho ngươi tốt nhất hết thảy, là bởi vì ngươi đáng giá. Ta đáng giá. Giao Hình nâng lên mặt, nhìn Vô Song, môi run rẩy, nói, ta là Tư Đồ Quân cùng trong tộc phản đồ nữ nhi, ta căn bản không đáng. Ngươi nếu không đáng các nàng trả giá, các nàng liền sẽ không cho ngươi tốt nhất hết thảy. Làm ngươi vô ưu vô lự lớn lên, các nàng đại nhưng bài xích ngươi chán ghét ngươi, đem ngươi ném đến một bên, không để ý tới ngươi, làm ngươi tự sinh tự diệt. Chính là ta lần đầu tiến vào cổ thánh địa, nhìn đến lại là các nàng đối với ngươi giữ gìn, các nàng đánh đáy lòng thích ngươi, ngươi nếu không tốt, các nàng lại như thế nào sẽ có như vậy thái độ đâu. Giao Huỳnh hốc mắt nước mắt rớt xuống dưới. Vô Song tiếp tục nói. Kỳ thật, Giao Huỳnh, ngươi là ai thân sinh nữ nhi cũng không quan trọng, tin tưởng các nàng cũng là như thế này tưởng. Cho nên các nàng đem ngươi lưu tại bên người, dốc lòng dạy dỗ, còn cố ý đem ngươi đưa đến ta bên người. Các nàng là tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi, cho nên mới sẽ làm ngươi ra tới. Hiện tại quan trọng nhất là ngươi muốn trải vớt rõ ràng chính mình tâm tư, không cần bởi vậy tự sa ngã. Trên người của ngươi tuy rằng có một bộ phận tư đồ gia tộc máu, nhưng là cũng có Giao thị nhất tộc huyết mạch, vô luận như thế nào, ngươi cũng là Giao thị nhất tộc hậu nhân, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Vô Song, ngươi không chê ta không hận ta sao? Nếu không phải Giao Yên, ngươi mẫu thân liền sẽ không bị phong ấn tại tuyệt thần hồ chúng. Giao Huỳnh lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Vô Song cười khẽ vô vô nàng đầu, nói. Ngươi là vô tội, bất luận kẻ nào sinh hạ tới đều là một trương giấy trắng, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Ta nhưng thật ra lo lắng ngươi quá đơn thuần, sẽ bị tư đổ gia tộc người lợi dụng, trái lại đối phó ta. Giao Huỳnh vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, sẽ không. Ta sẽ không bị bọn họ lợi dụng, ta hận chết bọn họ. Ta đời này đều không thể cùng ngươi là địch. Vô Song đều không chê nàng, nàng sao có thể sẽ cùng Vô Song là địch. Nàng lại không phải vì không thân Bạch Nhãn Lang. Vô Song cười nói, này không phải đúng rồi, ngươi sẽ không phản bội ta, cũng sẽ không phản bội Giao thị nhất tộc, cho nên ngươi là ai thân sinh nữ nhi, lại có quan hệ gì? Cảm ơn ngươi khuyên ta, bao dung ta. Trước kia là ta không đúng, không nên cùng ngươi làm trái lại. Giao Huỳnh túi đầu nói, cứ việc trong lòng đã sớm tán thành Vô Song, chính là nàng còn chưa đối phía trước đối Vô Song bất mãn xin lỗi quá, bởi vì nàng ngượng ngùng mở miệng. Chính là trải qua hôm nay, nàng không có gì ngượng ngùng. Người ta cùng tộc, cùng căn cùng nguyên, chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông suốt, chúng ta chính là người một nhà. Ta nghĩ thông suốt, ta chẳng qua là trên người có tư đồ gia tộc huyết mạch mà thôi, ta có thể đem huyết mạch lột trừ đi ra ngoài, ta đây liền cùng tư đồ gia tộc không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa ngươi cũng nói, Giao Yên nàng trước khi chết đã hối lỗi sửa sai, mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, nàng phạm sai là không thể tha thứ. Nhưng nàng đã ở tuyệt thần hồ trước tự sát mà chết, tin tưởng nàng đã để qua. Giao Huỳnh nghiêm túc nói. Vô Song gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, thực hảo, sự thật cũng là như thế, thiện ác tất cả tại nhất niệm chi gian, ngươi tương lai cũng nắm giữ ở chính ngươi trong tay. Giao Huỳnh ừ một tiếng, đối nàng nói. Ngươi yên tâm đi. Vô Song liền cười, ta yên tâm. Giao Huỳnh trưởng thành không ít, cũng thành thục không ít. Giao Huỳnh trong lòng rất rõ ràng. Nếu không phải Vô Song khuyên nàng, nàng rất có thể đi vào ngõ cụt, tự oán tự ngải, oán trời trách đất, cả ngày ở hận ý chung vượt qua. Vô Song giống như là nàng lão sư, ở kiên nhẫn dẫn đường nàng, làm nàng sẽ không đi nhầm lộ. Hai ngày thời gian, qua đi thật sự mau. Liên ở ngày thứ hai muốn kết thúc thời điểm, một người tuổi trẻ nam nhân, đi vào không tiếp tục kinh doanh thịt nướng tiểu lầu bên trong. Địa lao bên trong. Bị tra tấn đến không ra hình người Tử Viêm Hương đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói. Giật Vân, mau tỉnh lại, ngươi ca tới, hắn tới cứu chúng ta. Tư đồ Giật Vân thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít nằm trên mặt đất, giống một bãi loạn bùn. Nghe vậy, giật mình mí mắt, trong ánh mắt bính ra kích động quang. Chỉ là hắn không có sức lực nói nữa, hắn trong lòng hận đến muốn chết. Mấy ngày nay, Giao Huỳnh mỗi ngày đều tới tấu hắn hết giận, chỉ cho hắn lưu mấy hơi thở không cho hắn chết. Có thể nói, đã nhiều ngày, là trong đời hắn ác mộng. Chờ hắn đi ra ngoài dưỡng hảo thương, hắn nhất định phải đem Giao Huỳnh bắt lại, mỗi thời mỗi khắc đều hung hăng tra tấn nàng, chờ nàng đã chết, lại đem nàng hồn phách luyện tiến vạn quỷ phiên trung, làm nàng đã chết cũng nhận hết tra tấn. Tử Viêm Hương bắt lấy nhà giam, tâm tình phân chấn mà kích động, nàng cũng chịu đủ rồi trong địa lao tra tấn, hiện tại Tư Đồ Huy rốt cuộc tới, hắn nhất định sẽ đem chính mình cứu ra đi. Người tới người nào? Vô Song cùng Long Mặc Thâm ngồi ở giữa, nàng đoán được thân phận, đạm thanh hỏi. Tư Đồ Huy. Tuổi trẻ nam nhân đi rồi đi lên, hắn cả người quấn quanh nồng đậm sát khí, tu vi cũng không yếu, bên hông một phen trên thân kiếm sát khí càng đậm, phảng phất cả ngày ngâm ở máu tươi bên trong giống nhau, có thể nghĩ, thanh kiếm này nhất định chém giết đếm không hết người. Đại đường chủ phía trước nói, Tư Đồ Huy ở thưởng kim hành, hiện giờ xem ra, hắn thật là cái thợ săn tiền thưởng. Vẫn là một cái thực lực vô cùng cường hãn thợ săn tiền thưởng. Sát Tu La. Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng. Vô Song nheo nheo mắt, nguyên lai, Tư Đồ Huy chính là tiền thưởng tổng hành nổi tiếng nhất thợ săn tiền thưởng, nhân xương sát tu la, nghe nói tu vi rất cao, khó trách nàng đều có chút nhìn không thấu. Bất quá, nàng còn nghe nói, này sát tu la không thể giao hợp. Đương nhiên, lời này là nàng trước kia từ Kỳ Tinh Vân nơi đó nghe tới, Kỳ Tinh Vân thích nhất tìm hiểu này đó bắt quái. Nghe nói sát tu la trăm năm trước tiếp một cái rất cao giai nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh, đạt được phi thường cao khen thưởng, trong đó bao gồm một phen siêu thần khí. Bất quá, này mặc cho vụ trùng, hắn bị thương chỗ nào đó căn bản, đối nữ nhân rốt cuộc nhất không nổi hứng thú. Vô Song lúc ấy còn nói này nam nhân quá thảm, cho nên đối sát tu la ba chữ ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng thật ra không nghĩ tới à, này sát tu la, thế nhưng chính là Tư Đồ gia tộc này một thế hệ đích trưởng tử Tư Đồ Huy. Chương 1599 chuột người. Ta thê tử cùng ta nhị đệ đâu, bọn họ ở đâu? Tư Đồ Huy gần nhất, liền lệnh giọng thẳng đến chủ đề. Hắn vẫn chưa hoàn toàn bước vào tiểu lầu bên trong, nhìn ra được, hắn cảnh giác tâm thực trọng. Hắn sở trạm địa phương, có thể làm hắn tùy thời rút lui. Bọn họ đều còn sống, ngươi có thể yên tâm, ngươi nếu tới, liền tiến vào ngồi ngồi đi. Vô Song cong cong khỏe môi nói. Tư Đồ Huy không dao động, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Vô Song cùng Lòng Mặc Thâm nói. Bọn họ hai người ngã quỵ các ngươi trong tay, là bọn họ xui xẻo, nhưng chúng ta thù hận cũng đều không phải là không thể hóa giải. Sự tình đã qua đi mấy trăm vạn năm, sở hữu ân oán sớm nên tan thành mây khói. Các ngươi nói, muốn như thế nào, mới buông tha bọn họ. Hắn nhưng thật ra không giống cái kia Tư Phi Quang giống nhau giả ngu, nhưng là lời này lại rất khôi hài. Tư Đồ Huy, các ngươi Tư Đồ gia tộc người cũng quá không biết xấu hổ, là ngươi cái kia thê tử cùng đệ đệ tính kế tới rồi chúng ta trên đầu, chúng ta mới có thể bắt bọn họ. Lại đến, các ngươi Tư Đồ gia tộc này trăm vạn năm qua kéo dài hơi tàn, sau lưng làm nhiều ít tác sự, ngươi trong lòng hiểu rõ. Các ngươi gia tộc nhưng cho tới bây giờ đều không có buông quá thù hận, chúng ta chi gian thù hận, đã sớm không phải nói mấy câu là có thể giải quyết. Vô Song cao giọng nói, thần sắc lạnh lùng. Tư Đồ Huy người này, ngoài miệng nói được dễ nghe, nếu là thật sự ân oán hai tiêu, hắn còn sẽ dung túng Tử Viêm Hương tới tính kế giao hình. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tư Đồ Huy nhăn chặt mày, tay thời khắc nắm hắn bên hông huyết kiếm. Vô Song cùng Long Mặc Thâm tưởng thăm dò Tư Đồ gia tộc đế. Tư Đồ Huy ở Tư Đồ gia tộc tính không được cái gì, bọn họ càng để ý chính là, đương nhiệm Tư Đồ gia chủ đến tuột cùng là người nào, tu vi như thế nào, Tư Đồ gia tộc hiện giờ có mấy cái tối cao cường giả. Tới một cái Tư Đồ Huy, hiển nhiên không đủ. Ngươi cảm thấy đâu, ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, mới có thể đem bọn họ hai người cứu ra đi. Vô Song hài hước nhìn Tư Đồ Huy. Tư Đồ Huy rất rõ ràng, hắn nếu là cùng Long Mặc Thâm đánh lên tới, rất có khả năng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương, âm thầm có bảo hộ người của hắn, cũng nhất định có bảo hộ Long Mặc Thâm cùng Vô Song người, cho nên đánh nhau là giải quyết không được vấn đề. Ta lưu lại, đem ta nhị đệ thả lại đi. Nga! Vô Song ngoài ý muốn nói, thay đổi người chất ta. Hoàng Thúc, ngươi cảm thấy đâu? Một cái không thể nối dõi tông đường phế nhân, đổi một cái con vợ cả. Song Nhi ngươi cho rằng đâu? Kia đương nhiên là không được lạc. Vô Song doanh doanh cười nói. Nghe hai người kẻ sướng người họa, Tư Đồ Huy sắc mặt khó coi đến cực điểm, đặc biệt là bọn họ trực tiếp như vậy nói ra hắn bí ẩn, làm hắn làm nam nhân, không dám ngẩng đầu, hắn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới được? Tư Đồ Huy lạnh giọng quát. Hắn biết rõ, bọn họ không giết Tư Đồ Giật Vân cùng Tử Viêm Hương, là vì nói điều kiện. Giao Huỳnh, ngươi cho rằng thế nào mới thích hợp? Vô Song đống nhiên nhìn về phía mặt sau không có gì tồn tại cảm Giao Huỳnh, hỏi nàng. A. Giao Huỳnh vội vàng đứng lên, nói, kia đến xem Tư Đồ gia tộc thành ý, tiền tài pháp bảo gì đó, đủ rồi liền đem người mang đi. Vô Song suy tư gật đầu nói, ân, Giao Huỳnh nói được có đạo lý, chúng ta cũng không tính toán giết bọn hắn, vậy đổi điểm thực chất tính đồ vật hảo, liền 5 tỷ hồng mông thạch đi. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Huy đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng nói như thế nào ra liền cái này chữ? 5 tỷ hồng ngông thạch. Không phải 5 tỷ viên hạt cát. Như thế nào, các ngươi Tư Đồ gia tộc mấy trăm vạn năm tích lũy, liền 5 tỷ đều lấy không ra. Ta chỉ cho các ngươi hai cái canh giờ thời gian, canh giờ tới rồi nếu là không có thấu đủ tiền nói, ta liền đem Tư Đồ Dật Vân đầu treo ở trên tường thành. Vô Song cao giọng nói, ngữ khí mang theo không được xía vào kiên quyết. Không đến thương lượng. Tư Đồ Huy khỏe mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi, thầm hận Vô Song lòng tham không đáy, muốn đào rông Tư Đồ gia tộc gốc gác. Hắn hít sâu nói, việc này còn dung ta cùng với gia tộc thương nghị, phiền toái nhiều thư thả mấy ngày. Bản tôn phu nhân nói hai cái canh giờ, đó là hai cái canh giờ. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói. Tư Đồ Huy dưới chân dùng sức, mặt đất đều rạn nứt, sắc mặt âm tình bất định, theo sau nắm tay nói. Hảo, chờ. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn Giao Huỳnh liếc mắt một cái, sau đó lắc mình biến mất. Tê. Đầu của ta đau quá. Liên ở Tư Đồ Huy đi rồi mười mấy hô hấp, Giao Huỳnh đột nhiên bưng kín đầu, ngồi xổm trên mặt đất kêu rên. Sao lại thế này? Vô Song nhăn chặt mày. Là Tư Đồ Huy động cái gì tay chân? Long Mặc Thâm nói. Giao Huỳnh kêu to vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vô Song dùng thần thức tham nhập nàng trong óc, chỉ thấy này trong óc bên trong không biết khi nào chui vào một đoàn hắc khí, đang ở ăn mòn nàng thức hải. Vô Song muốn loại bỏ, kia hắc khí đột nhiên tàn ra, trở nên không có dấu vết để tìm. Ha ha ha! Các ngươi nếu là muốn cứu nàng, liền đem Tư Đồ Dật Vân giao ra đây. Bên ngoài vang lên Tư Đồ Huy truyền âm. Hắn không biết tránh ở cái nào trong một góc, không dám lộ diện. Vô Song cùng Long Mặc Thâm nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Vô Song lạnh như băng nói. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, không ở hai cái canh giờ nội gom đủ 5 tỷ, liền chờ cấp Tư Đồ Dật Vân cùng Tử Viêm Hương nhặt xác đi. Xem ra các ngươi hai người căn bản không có đem nàng tánh mạng để ở trong lòng. Tư Đồ Huy thanh âm hơi có chút tức muốn hộp máu. Nàng còn giá trị không được 5 tỷ, ngươi lại không đi thấu tiền, tiểu tâm tới muộn một bước, nhìn đến chính là Tư Đồ Dật Vân lạnh như băng thi thể. Vô Song lạnh giọng quát. Nàng cùng Long Mặc Thâm đều không có chú ý tới, hôn mê bên trong Giao Huỳnh lông mi rung động vài cái. Tư Đồ Huy không có tiếng vang, nghĩ đến hẳn là suy nghĩ biện pháp thấu tiền. Rốt cuộc, Tư Đồ Dật Vân hiện tại là Tư Đồ gia tộc độc đinh, còn chỉ vào hắn nối dõi tông đường, cho dù hoa lại đại đại giới, cũng cần thiết giữ được cái này mệnh căn tử. Không nghĩ tới cư nhiên chúng Tư Đồ Huy chiêu, cũng không biết nàng thức hải đến tuột cùng như thế nào. Vô Song nhìn Giao Huỳnh, mày đẹp nhăn lại. Long Mặc Thâm không nói gì. Vô Song trước đem Giao Huỳnh phóng tới nàng trong phòng nằm hảo, lại quan sát nửa canh giờ thân thể của nàng. Thân thể cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Thức hải hắc khí cũng hoàn toàn biến mất, tồn tại thời gian thực ngắn ngủi, theo lý thuyết, Giao Huỳnh hẳn là muốn đã tỉnh, nhưng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Hai cái canh giờ thực mau liền đến, người tới không phải Tư Đồ Huy, mà là phía trước đã tới Tư Phi Quang, Tư gia bên ngoài thượng gia chủ. Gom đủ. Long Mặc Thâm mị mị mắt tím. Gom đủ, gom đủ, phân biệt đều trang tại đây 20 cái nhẫn chữ vật chúng, hiện tại. Các ngươi có thể đem chúng ta thiếu chủ thả đi. Thư Phi Quang đem nhẫn chữ vật đưa qua. Long Mặc Thâm thần thức đảo qua, tùy ý điểm một chút, Tư Đồ gia tộc nhưng thật ra không có dở trò bị bợm, nơi này đích xác có 5 tỷ hồng mông thạch. Có thể ở hai cái canh giờ trong vòng thấu đủ nhiều như vậy hồng mông thạch, xem ra hắn cùng Song Nhi đều xem thường Tư Đồ gia tộc. Chúng ta nói chuyện giữ lời, bất quá, lần tới, cũng đừng làm cho hắn lại rơi xuống chúng ta trong tay. Vô Song đem Tư Đồ Dật Vân sách ra tới, cùng sách tiểu kê dường như, ném ở Tư Phi Quang trước mặt. Các ngươi cư nhiên đem người cha tấn thành như vậy. Tư Phi Quang mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, còn có Tử Viêm Hương đâu, đem nàng cũng thả ra. Ta nhưng chưa nói muốn thả Tử Viêm Hương à, không bằng đi hỏi một chút các ngươi đại thiếu gia, nhìn xem chúng ta có phải hay không nói cái này giá cả chỉ có thể chuộc đi Tư Đồ Dật Vân, nếu là muốn mang đi Tử Viêm Hương. Vậy lại lấy một nửa hồng mông thạch tới. Vô Song nói, trên mặt treo một mạt tức chết người không đền mạng cười nhạt. Chương 1600 phối hợp diễn kịch. Thư Phi Quang tức giận đến cái mũi đều ai. Tuy nói đại thiếu gia không thể giao hợp, nhưng là Tử Viêm Hương vẫn như cũ là Tư Đồ gia tộc đại thiếu nãi nãi, đây là không thể nghi ngờ. Hơn nữa tương lai Tư Đồ gia tộc còn cần cậy vào Tử Viêm gia tộc. Hôm nay hai cái canh giờ. Bọn họ tự nhiên vô pháp thấu đủ nhiều như vậy hồng mông thạch, vẫn là Tử Viêm gia chủ mượn 1 tỷ, mới có thể ở cái này điểm chạy tới. Chính là bọn họ thế nhưng không bỏ Tử Viêm Hương, cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng Tử Viêm gia tộc công đạo. Chúng ta tiền cũng nghe các ngươi thấu đủ rồi, các ngươi liền đem nhà ta đại thiếu nãi nãi cùng cấp thả, chúng ta chi gian thù hận cũng xóa bỏ toàn bộ, chẳng lẽ không hảo sao? Hoan gia nên giải không nên kết, trong tay các ngươi người, thân phận nhưng không ngừng là nhà của chúng ta đại thiếu nãi nãi, vẫn là Tử Viêm gia tộc đại tiểu thư. Tư Phi Quang đem trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tư Đồ Dật Vân đỡ lên, nhìn Vô Song cùng Long Mặc Thâm trầm giọng nói. Liên Tử Viêm gia tộc đều không thừa nhận Tử Viêm Hương, đã sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng tính cái gì Tử Viêm gia tộc người, như thế nào, nghe ngươi ý tứ, là nói các ngươi Tư Đồ gia tộc cùng Tử Viêm gia tộc còn có liên lụy không thành. Vô Song chậm gì gì nói, ngữ khí lười nhác. Tư Phi Quang mày nhăn lại, vội vàng nói, lời nói không thể nói bậy, đại thiếu nãi nãi hiện tại cùng Tử Viêm gia tộc không có liên hệ, đúng là bởi vì như thế. Chúng ta Tư Đồ gia tộc càng không thể đem nàng bỏ mặc. Tử Viêm gia chủ trước đó liền công đạo, tuyệt đối không thể làm người ngoài biết Tư Đồ gia tộc cùng Tử Viêm gia tộc chi gian quan hệ. Năm đó Tư Đồ gia tộc đắc tội quá nhiều đại thế gia, những cái đó đại thế gia tại gia tộc diệt vong là lúc, từng bỏ đá xuống giếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm Tư Đồ gia tộc lại lần nữa quật khởi. Tử Viêm gia tộc gia đại nghiệp đại, ích lợi liên lụy thật nhiều, cùng các đại thế gia đều có hợp tác. Nếu này đó đại thế gia đột nhiên phản chiến tương hướng, này đối Tử Viêm gia tộc là thật lớn phiền toái. Đúng không? Vậy lấy Hồng Ngông Thạch đến đây đi, không có Hồng Ngông Thạch, hết thể không bàn nữa. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, tay áo vung lên, đem người nhốt ở ngoài cửa. Tư Phi Quang sắc mặt âm ngoan, cắn răng công Tư Đồ Dật Vân trước nhanh chóng rời đi nơi này. Giao Huỳnh không thấy. Vô Song vào phòng, muốn nhìn một chút Giao Huỳnh tình huống, ai biết. Trên giường đã không có một bóng người. Ngoại thành một cái đại viện tử, đứng gác cường giả liền có hơn 10 người. Tư Phi Quang công Tư Đồ Dật Vân, về tới cái này sân, Tư Đồ Dật Vân ăn thần đan, tình huống đã hảo rất nhiều. Tới rồi địa phương, chính hắn đã có thể đứng định trên mặt đất. Đáng giận. Ta nhất định phải giết bọn họ báo thù. Tưởng tượng đến mấy ngày nay gặp phi người tra tấn, Tư Đồ Dật Vân liền sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt hận ý cuồn cuộn. Thiếu chủ, ngài không có việc gì liền hảo, nhanh lên tới ngồi nghỉ tạm đi. Mấy cái lao giả đi tới, đem Tư Đồ Dật Vân dẫn tới một viên đại thụ hạ bát phương trước bàn ngồi xuống. Tư Đồ Dật Vân mặt mới vừa chuyển qua đi, liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng! Nàng như thế nào ở chỗ này? Hắn ngón tay bát phương trước bàn một nữ tử, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Nữ tử quay đầu, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ồn ào. Trên bàn một cái khác nam tử đúng là Tư Đồ Huy, hắn nhíu mày nói, nhị đệ, câm miệng. Ca. Nàng chính là đã nhiều ngày tra tấn ta đầu sỏ gây tội, nhanh lên giết nàng. Không. Cho ta hung hăng tra tấn nàng. Tư Đồ Dật Vân ma sau răng cầm nói. Nếu không phải hắn còn không có khôi phục quá nhiều thực lực, lúc này đã xông lên đi đánh Giao Huỳnh. Không sai, nữ tử này, đó là Giao Huỳnh. Nàng tỉnh lại sau. Trong đầu nhiều rất nhiều về Tư Đồ Quân cùng nàng mẫu thân Giao Yên Chi gian ký ức, kia cổ ký ức còn làm nàng trong cơ thể Tư Đồ gia tộc máu thức tỉnh, nàng căn cứ một thanh âm dẫn đường, đi tới nơi này. Nàng là chúng ta Tư Đồ gia tộc người, là ngươi ta trưởng bối, ngươi không được vô lễ. Tư Đồ Huy trầm giọng đối Tư Đồ Dật Vân nói. Cái gì? Tư Đồ Dật Vân lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, tay đều cương ở giữa không trung. Hắn vẫn luôn tại địa lao bên trong. Tự nhiên không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, Giao Huỳnh sẽ là bọn họ Tư Đồ gia tộc người. Nếu là, Giao Huỳnh vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn tra tấn hắn? Nàng là chúng ta tổ gia gia Tư Đồ quân nữ nhi, chúng ta phải gọi nàng cô nãi nãi. Tư Đồ Huy nói, cô nãi nãi, nàng nếu thật là ta cô nãi nãi, nàng sẽ đem ta tấu đến như vậy tàn nhẫn. Tư Đồ Dật Vân hừ lạnh nói, ca. Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi, ta nhìn đến nàng liền cảm thấy chán ghét, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Tư Đồ Huy nhíu mày nói, người tới, đem thiếu chủ mang đi vào chữa thương. Ca. Cái này Giao Huỳnh cùng cái kia Vô Song Long Mặc Thâm là một đám, ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Tư Đồ Dật Vân vội vàng cao giọng nói. Câm mồm, chờ lát nữa phụ thân sẽ qua tới xem ngươi, ngươi hảo hảo chữa thương. Nói xong. Làm hắn lập tức đem hắn mang đi vào. Giao Huỳnh trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, nhìn Tư Đồ Dật Vân rời đi, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tư Đồ Huy nói. Các ngươi đem ta đưa tới làm cái gì? muốn lợi dụng ta đối phó Vô Song cùng Long Mạc Thâm. Tư Đồ Huy cười một chút, cười đến có chút thấm người, hắn nói. Cô nãi nãi, Vô Song là thần nữ truyền thế, ngươi cũng biết, nàng phụ thân chính là đem gia tộc bọn ta diệt tộc đầu sỏ gây tội, cũng là lúc trước thiếu chút nữa giết chết phụ thân ngươi người. Hơn nữa, thần nữ một mạch người còn bức tử ngươi mâu thân, bọn họ đối với ngươi đối chúng ta tới nói, đều là không thể tha thứ địch nhân. Chỉ có giết bọn họ, đem độc cô mộ dẫn ra tới giết chết, chúng ta Tư Đồ gia tộc mới có cơ hội một lần nữa quật khởi, rửa sạch mấy trăm vạn năm trước sỉ nhục. Ta mẫu thân là các nàng bức tử. Giao Huỳnh lập tức đứng lên, chính là các nàng nói cho ta, là nàng tự sát ăn năn mà chết. Tư Đồ Huy thấy nàng biểu tình kích động, biết đạt thành mục đích, gật đầu nói. Không, nàng không phải tự sát, nàng là bị buộc chết ở cổ thánh địa. Lúc ấy tổ gia gia thiếu chút nữa chết ở độc cô mộ thủ hạ, may mắn chết trốn chạy thoát, mai danh nhận tích, cũng từng cùng mẫu thân ngươi từng có liên hệ, nhưng cuối cùng liên hệ lại là mẫu thân ngươi cầu cứu, nàng nói cổ thánh địa bức bách nàng chu tội, sau lại, ngươi cũng biết, nàng đã chết. Giao Huỳnh nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Ta như vậy tin tưởng Vô Song, nàng thế nhưng lừa ta. Cổ thánh địa tất cả mọi người ở gạt ta. Tư Đồ Huy cong cong môi, lại châm ngòi thổi gió nói lên Giao thị nhất tộc nói bậy, khơi mào Giao Huỳnh trong lòng phẫn nộ cùng hận ý. Cuối cùng hắn nói, cô nãi nãi, chúng ta mới là người một nhà, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, vì ngươi mẫu thân báo thủ a. Ta không nghĩ tới, ta mẫu thân thế nhưng là các nàng bức tử, vô luận như thế nào, ta cũng vô pháp tha thứ bọn họ. Giao Huỳnh thống hận nói, trong mắt phát ra ra nồng đậm hận ý. Nhưng mà, nàng trong lòng lại suy nghĩ, khó trách Vô Song nói diễn kịch rất khó, này cũng đích xác quá khó khăn đi, hơi không cẩn thận, liền có khả năng diễn quá mức ca. Nàng liền nàng mẫu thân Giao Yên rốt cuộc là cái dạng gì người nàng cũng không biết, nàng có thể có cái gì cảm giác, liền tính Giao Yên là bị cổ thánh địa người bức tử, nàng còn cảm thấy Giao Yên là trừng phạt đúng tội đâu. Chương 1601 nói chuyện với nhau kế hoạch. Cô nãi nãi, những người đó sở dĩ đem ngươi mang theo trên người, còn gạt ngươi trấn tướng, hoàn toàn là vì trương hiển các nàng rộng lượng, trên thực tế, các nàng căn bản không có đem ngươi trở thành chân chính tộc nhân, thậm chí làm ngươi cùng chúng ta giết hại lẫn nhau. Tư Đồ Huy cao giọng nói, ngữ khí kích động. Giao Huỳnh cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, một phách cái bàn nói. Hừ, các nàng tưởng mở, hại chết ta thân sinh mẫu thân, còn muốn lợi dụng ta, đem ta đương ngốc tử đùa bỡn, ta tuyệt đối sẽ không làm các nàng hảo quá. Tư Đồ Huy gật đầu nói, không sai, ngươi là chúng ta Tư Đồ gia tộc người, trên người lưu chính là đồng dạng huyết, chúng ta muốn cùng nhau vì tổ tông báo thù rửa hận, kết thúc này mạn vô thiên nhật mai danh nhận tích ngày, chỉ cần giết độc cô mộ đám người, gia tộc chúng ta là có thể quang minh chính đại quật khởi, lại lần nữa trở thành vĩnh sinh giới cường đại nhất gia tộc trí nhất. Giao Huỳnh tay ở trên mặt bàn buộc chặt, nhìn về phía Tư Đồ Huy, nói, hảo, các ngươi có cái gì kế hoạch? Hoặc là nói, các ngươi muốn cho ta làm cái gì, nói ra, chúng ta thương nghị rõ ràng. Ta hận chết cái kia ra vẻ đạo mạo thần nữ Vô Song, nàng quá tự cho là đúng, còn tưởng ý đồ khống chế ta, ra lệnh cho ta, đem ta trở thành nàng tỷ nữ, nếu không phải ta đã biết chính mình thân phận thật sự, chỉ sợ thật bị nàng hống đến xoay quanh. Tư Đồ Huy tự nhiên sẽ không lập tức nói ra bọn họ kế hoạch, Giao Huỳnh hiện tại thoạt nhìn là đứng ở bọn họ bên này. Nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là Giao thị nhất tộc tộc nhân, cũng không có được đến mọi người tín nhiệm, đối nàng tự nhiên sẽ có điều giữ lại. Hắn nói, ngươi trước đem cái kia tiểu lầu tình huống cụ thể nói cho chúng ta biết, chúng ta trước hết cần đem Tử Viêm Hương cứu ra, Tử Viêm gia tộc đối chúng ta rất quan trọng, Tử Viêm Hương không thể xảy ra chuyện. Tay không bộ Bạch Lang. A, đương nàng là ngu xuẩn. Giao Huỳnh cô y như mày nói, tưởng đem Tử Viêm Hương cứu ra. Chỉ sợ làm không được, Long Mạc Thâm người này, am hiểu sâu trận pháp chi đạo, so rất nhiều lao tổ tông trận pháp đều càng vì xuất sắc, hắn ở tiểu lầu bên trong bày ra không đếm được trận pháp, đặc biệt là địa lao phụ cận. Vậy nên làm sao bây giờ mới có thể đem Tử Viêm Hương cứu ra? Tư Đồ Huy cũng hung hăng nhíu mày. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, nhưng là không biết có thể hay không được đến bọn họ tín nhiệm, ta lo lắng ta nếu là hiện tại trở về. Bọn họ trong lòng khẳng định sẽ khả nghi, đến lúc đó đừng nói cứu không được Tử Viêm Hương, liền ta chính mình cũng đáp đi vào. Giao Huỳnh khó xử nói. Tư Đồ Huy nhíu mày không nói, tựa ở suy tư. Lúc này, một đạo trung niên nam nhân thanh âm truyền tới, ngươi tạm thời không cần trở về, không thể làm ngươi bởi vậy mà thiệp hiểm, đến nỗi Tử Viêm Hương bên kia, trước lấy ra hồng mông thạch, đem người cứu ra. Giao Huỳnh hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn qua đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Tư Đồ Huy nói. Hắn là, ta kêu Tư Đồ Duệ, Tư Đồ gia tộc đương nhiệm gia chủ. Trung niên nam nhân nhìn về phía Giao Huỳnh, lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Hắn chính là Tư Đồ Giật Vân cùng Tư Đồ Huy phụ thân, Tư Đồ Quân thân tôn tử. Giao Huỳnh đã đoán được thân phận của hắn, nghe hắn nói ra tới, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng ổn được, rốt cuộc tới phía trước, Vô Song làm nàng ăn đan dược nàng ăn, là giảm bớt khẩn trương cảm xúc đang ăn dược. Đừng nhìn này Tư Đồ Duệ tươi cười hiền lành, Giao Huỳnh lại rất rõ ràng, Tư Đồ gia tộc người, không có mấy cái dễ đối phó. Nàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, hướng tới Tư Đồ Duệ gật gật đầu, nói. Ta thân sinh phụ thân hiện tại còn ở nhân thế sao? Ta muốn gặp hắn. Tổ phụ sớm tại mấy chục vạn năm trước, vốn nhờ một hồi ngoài ý muốn mà ngã xuống, hiện giờ chúng ta Tư Đồ gia tộc, chỉ có ta phụ thân thượng ở nhân thế. Tư Đồ Duệ nói. Giao Huỳnh gật đầu, trong lòng lại không quá tin, nàng chưa từng song nơi đó hiểu biết đến, Tư Đồ Quân người này, phi thường giàu hoạt, còn lấy chết độn một lần nữa đoạt xá còn sống, giống hắn người như vậy, như thế nào sẽ ngã xuống. Có thượng thần tu vi, liền đến vĩnh sinh, hắn vì báo thủ, tuyệt đối sẽ tìm mọi cách tồn tại. Dù sao Vô Song nói, Tư Đồ Quân hẳn là còn sống, nếu không bọn họ Tư Đồ gia tộc không có tự tin đi đối phó Độc Cô Mộ. Ngươi phụ thân, là ta huynh trưởng vẫn là đệ đệ? Giao Huỳnh tò mò hỏi. Là huynh trưởng. Tư Đồ Duệ nói. Nếu không, Tư Đồ gia tộc huyết mạch cũng truyền thừa không xuống dưới, bởi vì Tư Đồ Quân đoạt xá người khác, trên người hắn đã không có Tư Đồ gia tộc huyết mạch. Tư Đồ Quân trưởng tử, là một cái tư sinh tử, rất sớm đã bị Tư Đồ Quân đưa đến mặt khắc giới, cũng đúng là bởi vậy, Tư Đồ gia tộc mới có thể truyền thừa xuống dưới. Bọn họ quá sư tử đại há mồm, phụ thân, nhiều như vậy hồng mông thạch, chúng ta chỉ sợ lấy không ra. Tư Đồ Huy đối Tư Đồ Duệ nói. 5 tỷ hồng mông thạch, đã đem Tư Đồ gia tộc cấp đào rỗng. Hồng mông thạch không cần sầu, vi phụ đã liên hệ Tử Viêm gia chủ. Tư Đồ Duệ vân đạm phong kinh nói, ở bàn đá trước ngồi xuống, nhìn về phía Giao Huỳnh. Người kêu Giao Huỳnh, Huỳnh tên này, vẫn là tổ phụ thế ngươi khởi, Giao Yên là tổ phụ yêu nhất nữ nhân, nếu không phải bởi vì Độc Cô Mộ, ngươi sinh hạ tới liền sẽ là vĩnh sinh giới nhất lượng một viên Minh Châu, nhận hết sủng ái. Giao Huỳnh trong lòng hơi suy, thầm nghĩ, thôi đi, Giao Yên căn bản chính là bị Tư Đồ Quân cái này cha nam cấp lửa, Tư Đồ Quân thích chính là Giao Hy, cầu mà không được, mới cố ý lợi dụng Giao Yên. Nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng trên đời này không có nàng. Là Vô Song khuyên nàng, nói cho nàng sinh ra không phải nàng có thể lựa chọn, nhưng là như thế nào tồn tại, lại là chính mình có thể lựa chọn, cho nên nàng mới không có cái loại này tiêu cực ý tưởng. Giao Yên cảm thấy, từ nàng thuộc bối phòng cha nam sổ tay lúc sau, nàng xem thế gian này nam nhân, kia kêu một cái rõ rành rành. Cho nên nàng sẽ không cấp trên Đồ Duệ đường, sẽ không bị hắn ảnh hưởng chân chính cảm xúc. Nói nữa, nàng sau lại hỏi tổ bà ngoại nói, Tư Đồ Quân căn bản không biết chính mình tồn tại, là sau lại Giao Yên phát hiện có thai. Nhưng trên mặt, nàng lộ ra sắc mặt giận dữ, nói, phải không? Huỳnh, là Quang, bọn họ nói vậy cũng đối ta ôm chờ mong cùng hy vọng đi, nếu không phải Độc Cô Mộ, không phải Giao Hy, ta không có khả năng giống hôm nay như vậy yên lặng vô danh, không cha không mẹ. Đều là các nàng làm hại. Nhìn thấy nàng biểu tình phẫn nộ, Tư Đồ Duệ cùng nhi tử Tư Đồ Huy nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra ý cười. Cô nãi nãi, chờ chúng ta đi Tử Viêm Hương cứu ra, chúng ta liền liên thủ, trước giết chết Long Mạc Thâm, sống thêm bắt thần nữ Vô Song, chỉ có như vậy, mới có thể đem cổ thánh địa người cùng Độc Cô Mộ dẫn ra tới. Tư Đồ Huy híp mắt nói, hảo, vô luận làm cái gì, ta đều sẽ giúp các ngươi. Nhưng là, ta có cái yêu cầu. Giao Huỳnh nói, cái gì yêu cầu? Ta phải thân thủ giết Giao Hy, vì ta mẫu thân báo thủ. Này Tư Đồ Duệ lắc đầu nói, Giao Hy bị phong ấn tại cổ thánh địa bên trong, không có cách nào đem này làm ra tới, cũng vô pháp giết chết nàng. Này ta mặc kệ, ta tin tưởng các ngươi nhất định có biện pháp, ta cần thiết đắc thủ nhận Giao Hy. Nàng cao giọng nói, năm đó, là Tư Đồ Quân cùng Giao Yên đem Giao Hy phong ấn, nàng dám khẳng định, Tư Đồ gia tộc nhất định sẽ biện pháp cởi bỏ Tuyệt Thần Hồ phong ấn. Chương 1602 có nội quỷ. Đối mặt Giao Huỳnh đưa ra yêu cầu, Tư Đồ Duệ, Tư Đồ Huy hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Tư Đồ Duệ nói, chờ sống bắt thần nữ, tiến vào cổ thánh địa, chúng ta có thể thế ngươi nghĩ cách mở ra Tuyệt Thần Hồ phong ấn, làm ngươi giết chết Giao Hy. Hảo. Vậy một lời đã định. Năm đó nếu không phải Giao Hy, ta thân sinh mẫu thân cũng sẽ không bị các nàng hại chết, Giao Hy mới là lớn nhất đầu sỏ gây tội, uổng ta mấy năm nay vẫn luôn tôn trọng nàng, lấy nàng vì mục tiêu. Giao Huỳnh hừ lạnh nói. Tư Đồ Duệ trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nói. Ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta là người một nhà, đều sẽ giúp ngươi, ngươi hiện tại phải làm, chính là trở lại Vô Song Long Mạc Thâm bên người, lấy được bọn họ tín nhiệm, chúng ta nội ứng ngoại hợp, trước xử lý Long Mạc Thâm. Sở dĩ hắn không cho Giao Huỳnh trở về thả Tử Viêm Hương, tất nhiên là bởi vì Giao Huỳnh còn có trọng dụng, Tử Viêm Hương có thể sử dụng Hồng Mông Thạch đổi về tới, mà Hồng Mông Thạch, cho dù hiện tại về đối phương, bọn họ cũng có cơ hội lại lấy về tới. Giao Huỳnh trần trờ nói, ta đột nhiên mất tích, lại trở về, bọn họ chắc chắn khả nghi. Bọn họ liền tính khả nghi, cũng không có khả năng vẫn luôn để phòng ngươi, ngươi chỉ cần tìm được cơ hội. Sau đó cùng chúng ta liên thủ cho hắn một đòn chí mạng là được. Tư Đồ Duệ nhìn nàng nói. Nhưng ta nếu như bị bọn họ xem thấu, đến lúc đó chết chính là ta. Long Mạc Thâm người này, máu lạnh đến cực điểm, trong mắt chỉ có Vô Song một người, chỉ cần hắn biết ta có nhị tâm, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết ta. Giao Huỳnh hừ một tiếng nói. Nàng rất rõ ràng, Tư Đồ gia tộc người cũng không tín nhiệm nàng, nhưng là rồi lại muốn cho nàng đi cho bọn hắn làm việc. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Nàng nói, ta thực tích mệnh, ta mới từ cổ thánh địa cái kia nhà giam giống nhau địa phương ra tới không bao lâu. Thế gian như vậy nhiều chuyện thú vị còn không có trải qua. Các ngươi nếu là muốn làm ta đi chịu chết, như vậy ngượng ngùng, ta không đi. Người Tư Đồ Huy hít sâu một hơi, nói. Cô nãi nãi, chúng ta như thế nào sẽ làm ngươi đi chịu chết? Chẳng qua là làm ngươi cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp thôi. Tuyệt đối sẽ không đem ngươi đặt nguy hiểm bên trong. Tư Đồ Duệ lại cười, Giao Huỳnh này tính cách mới như là Tư Đồ gia tộc người, Tư Đồ gia tộc người là sẽ không có hại. Nếu là Giao Huỳnh lập tức liền đáp ứng rồi, hắn ngược lại còn sẽ hoài nghi Giao Huỳnh có phải hay không đứng ở bọn họ mặt đối lập. Hắn kiên nhẫn khuyên bảo Giao Huỳnh, bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm nàng quá mức nguy hiểm, khuyên căn mãi, mới được đến Giao Huỳnh gật đầu. Hành, ta đi là được, lời nói trước nói ở phía trước. Nếu bọn họ hoài nghi khởi ta, ta là tuyệt không sẽ lại cho các ngươi đương nằm vùng. Giao Huỳnh ngưỡng cằm nói. Là, ngài yên tâm. Tư Đồ Huy cùng Tư Đồ Duệ đều cười gật đầu. Liên ở Giao Huỳnh đứng dậy phải rời khỏi thời điểm, Tư Phi Quang đột nhiên xông vào, mồ hôi đầy đầu nói. Gia chủ, không hảo, Tử Viêm gia chủ bị các đại thế gia vây khốn, nhất thời vô pháp cho chúng ta lấy 2.5 tỷ hồng mông thạch ra tới. Cái gì? Tư Đồ Duệ một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên. Tư Đồ Huy cũng sắc mặt phát trầm, nhìn về phía Tư Phi Quang nói, các đại thế gia vì sao phải vây khốn ta nhạc phụ. Bọn họ trong lòng đều có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền nghe Tư Phi Quang vội vàng nói, không biết là ai đem chúng ta Tư Đồ gia tộc còn ở nhân thế tin tức truyền đi ra ngoài, còn đem đại thiếu gia cùng đại thiếu mãi mãi chi gian quan hệ cũng cho hấp thụ ánh sáng. Các đại thế gia trực tiếp bức thượng Tử Viêm gia tộc chất vấn Tử Viêm gia chủ, căn bản phân không khai thân A. Tư Đồ Duệ, Tư Đồ Huy sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét khó coi. Khẳng định là Vô Song cùng Long Mạc Thâm để lộ ra đi, bằng không còn có thể có ai. Tư Đồ Huy cắn răng nói. Ta đảo cảm thấy không quá khả năng, bởi vì bọn họ như vậy yêu tiền, rõ ràng có thể ở bắt được kia hơn 20 trăm triệu hồng ngông thạch lúc sau lại đem tin tức để lộ ra đi. Hiện tại bị người trước tiên đã biết, bọn họ liền lấy không được tiền, mất nhiều hơn được, không giống như là Vô Song sẽ làm ra sự tình. Giao Huỳnh lại nói, sớm tại tới phía trước, Vô Song liền nói cho nàng làm nàng nên nói như thế nào, nàng bối đến chặt chẽ. Vô Song thực thiếu tiền, bởi vì nàng ở Bắc Đầu Tiên Vực có rất nhiều thân hữu, nàng có biện pháp đem Hồng Mông Thạch đưa đến Bắc Đầu Tiên Vực, cho nàng những cái đó thân hữu tu luyện. Chuyện này, Tư Đồ Duệ cùng Tư Đồ Huy là biết đến, bởi vì Kim Long Đại Đường chủ cùng bọn họ nói qua ở Bắc Đầu Tiên Vực sự tình, nếu không phải Bắc Đầu Tiên Vực thiên địa quy tắc đã xảy ra biến hóa, vô pháp lại buông xuống đến Bắc Đầu Tiên Vực, bọn họ tuyệt đối sẽ diệt Vô Song này đó thân hữu, còn có nàng cùng Long Mặc Thâm một đôi nhi nữ. Vô Song cùng Long Mặc Thâm thực thông minh cẩn thận, cho nên không có đưa bọn họ một đôi nhi nữ cấp mang đến Vĩnh Sinh Giới. Nhưng là nếu có đại lượng Hồng Ngông Thạch tu luyện, này hiệu quả thậm chí so ở Vĩnh Sinh Giới tu luyện càng cường. Khó trách bọn họ muốn sư tử đại há mồm. Đó là ai ở cái này thời điểm đem tin tức để lộ ra đi? Có thể hay không là gia tộc bên trong có nội quỷ? Giao Huỳnh bỗng nhiên nói. Lời này làm Tư Đồ Duệ cùng Tư Đồ Huy trong lòng chấn động. Tư Đồ gia tộc này mấy trăm năm gian, không ngừng ở phát triển lớn mạnh, trong đó còn có rất nhiều họ khác người gia nhập trong đó. Thấy hai người đã khả nghi, Giao Huỳnh đứng dậy, nói. Nếu thật sự có nội quỷ, các ngươi cần thiết đến chạy nhanh tìm ra, ta cũng không thể bại lộ thân phận. Được rồi, ta ra tới thời gian không ngắn, cần thiết đến đi trở về, các ngươi có việc trực tiếp cho ta đưa tin liền có thể. Cô mãi mãi đi thôi, vạn sự cẩn thận. Tư Đồ Huy cung kính nói. Chờ Giao Huỳnh đi rồi, hắn nhìn về phía phụ thân Tư Đồ Duệ, nói, phụ thân, ngài xem, này Giao Huỳnh có phải hay không thiệt tình quy thuận chúng ta? Hẳn là, tổ phụ nói qua, Giao Huỳnh mẫu thân Giao Yên là cái kiêu ngạo nữ nhân, cũng thực kích kỷ, lúc trước nói làm phản liền làm phản, cho cổ thánh địa một đòn chí mạng. Hôm nay từ Giao Huỳnh lời nói tới xem, nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, cũng thực kích kỷ, đồng dạng thực kiêu ngạo, nàng bị cổ thánh địa giấu giếm lâu như vậy, lấy nàng kiêu ngạo, khẳng định sẽ hận thượng các nàng. Huống chi, ngươi đừng quên, nàng bất quá là từ cổ thánh địa ra tới không bao lâu, nếu có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, đã sớm bị chúng ta đã nhìn ra. Tư Đồ Duệ nhìn Giao Huỳnh rời đi phương hướng, phân tích nói. Bất quá, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Là, phụ thân, ta minh bạch. Ân, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đi cha, nhìn xem về chúng ta tin tức là như thế nào truyền ra đi, nếu là thật sự có nội quỷ, cần thiết mau chóng giải quyết. Tư Đồ Duệ bỗng nhiên lạnh giọng nói, đáy mắt có sát ý hiện lên. Hiện tại các đại thế gia nhất định sẽ tìm kiếm bọn họ Tư Đồ gia tộc rơi xuống, nhưng thật ra cho bọn họ một cái trở tay không kịp, làm cho bọn họ vô pháp toàn tâm toàn ý đi đối phó Vô Song cùng Long Mặc Thâm. Giao Huỳnh một đường về tới tự lầu, đang chuẩn bị tùng khẩu khí thời điểm, liền ở cửa thấy Vô Song. Có người theo dõi ngươi, trước đánh lên tinh thần, đừng lơi lỏng, chúng ta lại diễn một vở diễn. Vô Song truyền âm truyền vào nàng trong tai. Chương 1603 con cá thượng câu. Vô Song lạnh một khuôn mặt đứng ở cửa, nhìn đến Giao Huỳnh, nàng mày nhăn lại. Người chạy đi đâu? Ta tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu, như thế nào, ta mỗi ngày đi chỗ nào đều phải hướng ngươi hội báo sao? Giao Huỳnh hừ một tiếng, tức giận nói. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất an phận điểm, không cần đi ra ngoài chạy loạn, nếu không, ta liền đem ngươi đưa về cổ thánh địa. Vô Song mặt vô biểu tình nói xong, xoay người đi vào. Giao Huỳnh lặng lẽ bĩu môi, đi theo đi vào. Bên ngoài theo dõi Giao Huỳnh người thấy thế, lập tức trở về bẩm báo. Như thế xem ra, Giao Huỳnh khẳng định là đứng ở chúng ta bên này, nàng cho rằng Vô Song cùng cổ thánh địa người lừa gạt nàng, nhất định đối Vô Song tràn ngập hận ý, nàng đảo cũng là chó ngáp phải rồi, Vô Song chỉ biết cho rằng nàng giận dỗi, sẽ không nghĩ đến nàng đã cùng chúng ta tiếp xúc qua. Tư Đồ Duệ phân tích nói. Tư Đồ Huy cũng gật gật đầu. Lúc này, trên người thương thế đã hảo hơn phân nửa Tư Đồ Giật Vân chạy ra nói. Cha, đại ca, các ngươi đến cảnh giác chút, Giao Huỳnh nàng không phải cái gì thứ tốt, đem ta cha tấn đến thảm như vậy, tiểu tâm nàng cùng đối phương liên hợp lại đối phó chúng ta. Ngươi à, liền cái nữ nhân đều trị không được, còn bị nàng thức xuyên, nàng không cha tấn ngươi mới là lạ, nàng loại tính cách này. Ngược lại càng có thể thuyết minh nàng là cái có thù oán tất báo người, sẽ không đứng ở chúng ta mặt đối lập. Tư Đồ Huy nói. Tư Đồ Giật Vân trên mặt có chút nan kham, hắn cho rằng Giao Huỳnh thực hảo lừa gạt, sao có thể nghĩ đến, nàng đã sớm phát giác hắn lòng có gây rối, chính là hắn rõ ràng đều biểu hiện rất khá, không có lộ ra sơ hở, hắn thật sự không nghĩ ra Giao Huỳnh là như thế nào phát giác. Hiện tại phụ thân huynh trưởng đều cho rằng là hắn hành sự bất lực, thiếu hòa hậu. Nếu không, hắn cùng đại tẩu cũng sẽ không bị bắt. Cha, đại ca, các ngươi phải tin tưởng ta cảm thấy Giao Huỳnh không như vậy hảo không chế. Được rồi, chúng ta trong lòng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Giao Huỳnh. Ngươi đi vào trước dưỡng thương, ta cùng đại ca ngươi muốn thương nghị mặt khác sự tình. Tư Đồ Duệ phủi tay nói. Tưởng tượng đến Tư Đồ gia tộc tồn tại đã bại lộ, đó là Tư Đồ Duệ cũng cảm giác được khó giải quyết cùng đau đầu. Giao Huỳnh trở lại tiểu lâu, hướng trên bàn ngồi xuống, liền uống lên mấy chén trà lạnh sau, thật dài ra một hơi. Khẩn trương chết ta, hôm nay thật là quá kích thích, vô song, ngươi là không biết, ta lúc ấy trong lòng hoảng đến cùng cái gì dường như, trên mặt lại còn muốn bảo trì bình tĩnh, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Vô song chiều nàng cười cười, nói, ngươi biểu hiện rất khá, ngươi còn rất có diễn kịch thiên phú. Hắc hắc, vẫn là ngươi dạy đến hảo, ngươi làm ta không biết như thế nào biểu đạt cảm xúc thời điểm liền lạnh mặt, còn làm ta đúng lúc biểu hiện ra ngạo mạn cao cao tại thượng biểu tình. Thật đúng là đem bọn họ cấp chấn trụ, không có hoài nghi ta. Hơn nữa nàng cảm thấy vô song thực thần, nàng đi ra ngoài phía trước, vô song liền đem khả năng sẽ gặp được đối thoại cùng nàng công đạo một lần, kết quả không nghĩ tới thật đúng là không sai biệt lắm nội dung, cho nên nàng ứng đối Tư Đồ Duệ phụ tử hai người, nhẹ nhàng không ít, cũng không sợ nói sai lời nói. Vô song cười hỏi Giao Huỳnh sau khi rời khỏi đây phát sinh sự tình, sau đó làm nàng đi trước nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại bị thân phận cho hấp thụ ánh sáng sự tình quân lấy, vô pháp toàn tâm toàn ý đem lực chú ý tập trung ở ngươi trên người, ngươi này hai ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó còn phải đánh lên hoàn toàn tinh thần. Giao Huỳnh đúng là tinh thần hưng phấn thời điểm, nơi nào có thể tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi, nàng đặc biệt tò mò vô song chuẩn bị làm cái gì, như thế nào đem Tư Đồ gia tộc người một lưới bắt hết. Nàng liên hỏi nổi lên về Tử Viêm Hương sự tình. Vì cái gì không cho Tư Đồ gia tộc lấy Hồng Mông Thạch đem Tử Viêm Hương đổi về đi lại thả ra về Tư Đồ gia tộc tin tức a? Rốt cuộc, kia chính là 2.5 tỷ Hồng Mông Thạch đâu. Tử Viêm Hương là một cái thực tốt lợi thế, nàng liên tiếp Tư Đồ gia tộc cùng Tử Viêm gia tộc quan hệ, như vậy một người, so với Tư Đồ Dật Vân tới nói, tác dụng lớn hơn nữa, tạm thời không cần phải phóng nàng đi. Huống hồ, ta nếu đoán không sai, các đại thế gia sẽ liên hợp lại tìm Tử Viêm gia tộc muốn cái cách nói, đến lúc đó thế tất sẽ nghĩ đến Tử Viêm Hương, Tử Viêm gia tộc nhất định sẽ nghĩ cách làm Tử Viêm Hương ra tới bác bỏ tin đồn, đến lúc đó, Tư Đồ gia tộc phải cầu ngươi. Vô song cùng nàng giải thích nói, Giao Huỳnh không nghĩ tới nàng có thể xem đến như vậy lâu dài, liền chuyện sau đó đều nghĩ tới, nếu là nàng chính mình, là tuyệt đối vô pháp giống vô song như vậy đi một bước liền mặt sau 5-6 bước đều nghĩ kỹ rồi. Tư Đồ gia tộc còn ở vĩnh sinh giới, hơn nữa còn cùng Tử Viêm gia tộc liên hôn tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ toàn bộ vô cực giới không người không biết không người không hiểu. Các đại thế gia sôi nổi tiến đến Tử Viêm gia tộc chất vấn sự tình thật giả, hơn nữa phái gia nhân thủ ở vô cực giới phạm vi lớn tìm tòi Tư Đồ gia tộc rơi xuống. Mấy trăm vạn năm trước, các đại thế gia từng đã chịu Tư Đồ gia tộc khống chế, cho nên ở Tư Đồ gia tộc diệt tộc là lúc. Này đó đại thế gia không chút do dự bỏ đá xuống giếng, chia cắt Tư Đồ gia tộc thế lực. Hiện giờ Tư Đồ gia tộc cư nhiên lặng lẽ ở vĩnh sinh giới sinh sôi nảy nở, còn cùng Tử Viêm gia tộc liên hôn, nhắc lên quan hệ, này lệnh các đại thế gia đều cảm thấy bất an. Năm đó Tư Đồ gia tộc tàn bạo các đại thế gia là hiểu biết, vạn nhất Tư Đồ gia tộc thật sự quật khởi, kia đó là đối phương thu sau tính sổ lúc. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tư Đồ gia tộc có bất luận cái gì quật khởi khả năng tính. Tử Viêm gia chủ hai ngày này vẫn luôn cười làm lành giải thích, nói chuyện này tuyệt không khả năng, cười đến mặt đều chết lặng, lại không có vài người tin tưởng hắn nói. Trừ phi hắn đem hắn đại nữ nhi Tử Viêm Hương kêu trở về, giáp mặt giằng co. Bị các đại thế gia chết triền loạn đánh, Tử Viêm gia chủ bực bội đến cực điểm, hơn nữa các đại thế gia vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Tử Viêm gia tộc nhất cử nhất động, làm hắn rất khó cùng Tư Đồ gia tộc người liên hệ thượng. Rốt cuộc liên hệ thượng lúc sau, lại không cách nào một hơi lấy ra 2.5 tỷ đi đem Tử Viêm Hương chuộc lại tới, loại này thời điểm, một khi lấy ra lớn như vậy kim ngạch ra tới, càng sẽ làm các đại thế gia khả nghi. Tư Đồ gia tộc đành phải suy nghĩ biện pháp, nghĩ như thế nào không hoa hồng mông thạch, đem Tử Viêm Hương cứu ra. Cuối cùng, bọn họ nghĩ tới Giao Huỳnh. Vừa lúc, nương chuyện này, nhìn xem Giao Huỳnh rốt cuộc có phải hay không cùng chúng ta đứng ở một bên, nàng nếu là có thể đem Tử Viêm Hương cứu ra, đã nói lên nàng đã hoàn toàn quy thuận chúng ta. Tư Đồ Duệ nói, chẳng qua hắn cảm thấy có điểm đáng tiếc, hắn vốn định làm Giao Huỳnh làm chuyện thứ nhất là nhằm vào vô song cùng Long Mạc Thâm, bởi vì hắn sợ hai rút dây động rừng, hiện tại lại chỉ có thể trước làm Giao Huỳnh cứu ra Tử Viêm Hương nói nữa. Nếu là còn tiếp tục kéo xuống đi, các đại thế gia chỉ sợ sẽ liên thủ nhằm vào Tử Viêm gia tộc, chậm rãi như tầm ăn lên này thế lực. Vô song vô song. Tư Đồ Huy cho ta đưa tin tới. Hắn làm ta sấn ngươi cùng Long Mạc Thâm không ở thời điểm, mở ra kết giới, đem Tử Viêm Hương thả ra đi. Xem ra bọn họ rốt cuộc nhẫn mại không được, thực hảo, con cá chậm rãi thượng câu. Vô song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng đều hiện lên một mặt ý cười. Chương 1604 tới Hương Sư vấn tội. Thừa dịp tiểu lầu một lần nữa khai trương, Giao Huỳnh đem Tử Viêm Hương ngụy trang một phen, cấp thả đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vì làm Vô Song cùng Long Mặc Thâm hoài nghi không đến Giao Huỳnh trên đầu, Tư Đồ gia tộc cố ý tìm người ở tiểu lầu nháo sự, rời đi chú ý, tạo thành Tư Đồ gia tộc người tới cứu người biểu hiện giả dối. Giao Huỳnh thực tốt đem sự tình làm tốt, được đến Tư Đồ gia tộc càng nhiều tín nhiệm. Bất quá Tử Viêm Hương trên người thương thế so trọng, nhất thời nửa khắc là vô pháp xuất hiện ở Tử Viêm gia tộc gặp người. Nhưng người cứu ra tới, Tư Đồ gia tộc cùng Tử Viêm gia tộc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này, Vô Song cùng Long Mạc Thâm trong tay không có lợi thế, bọn họ không cần lo lắng lại chịu hiệp với người. Vô Song cùng Long Mạc Thâm giận dữ, cũng hoài nghi tới rồi Giao Huỳnh trên người, bất quá không có chứng cứ, cũng gần chỉ là ngắn ngủi hoài nghi. Vì khủng rút dây động rừng, Tư Đồ gia tộc không có lại tiếp tục liên hệ Giao Huỳnh, hiện tại Vô Song cùng Long Mạc Thâm đối Giao Huỳnh đều không phải là 100% tín nhiệm, cũng không hảo nhằm vào hai người ra tay, chỉ có thể trước hoãn một trận lại nói. Huống chi, hiện tại Tư Đồ gia tộc cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, các đại thế gia phái ra rất nhiều cao thủ tới tiêu diệt sát Tư Đồ gia tộc người, bọn họ trốn đông trốn tây, có chút chật vật. Các đại thế gia phái ra cao thủ ngã xuống không ít, này làm bọn hắn thập phần phẫn nộ, trừ bỏ Tư Đồ gia tộc tâm ý càng kiên quyết. Tư Đồ gia tộc người lại cảm thấy không thể hiểu được, rõ ràng, bọn họ vì không chọc giận các đại thế gia, giống tôn tử giống nhau trốn đi, không đi trêu chọc những cái đó cao thủ, càng đừng nói giết người. Hiển nhiên, những người đó căn bản là không phải bọn họ Tư Đồ gia tộc người giết. Chính là bọn họ có miệng khó trả lời, không có khả năng nhảy đi ra ngoài nói người không phải bọn họ giết, chứ không nói người khác tin hay không, một khi đi ra ngoài, kia không phải tự tìm tử lộ. Khẳng định là Long Mạc Thâm bọn họ hạ độc thủ, lại làm chúng ta bối nổi. Tư Đồ Huy đám người tức giận bất bình. Nhất định là bởi vì bọn họ cứu đi Tử Viêm Hương, hiện tại Long Mạc Thâm Vô Song bọn họ cố ý đang âm thầm châm ngòi bọn họ cùng các đại thế gia mâu thuẫn, tăng lên xung đột. Nhưng cho dù biết, cũng không có cách nào a. Tử Viêm Hương thương thế khôi phục sau, liền về tới Tử Viêm gia tộc, làm cho các đại thế gia mặt, giải thích nàng cùng Tư Đồ gia tộc người không có quan hệ. Năm đó nàng là bởi vì phải gả cho một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, cho nên phụ thân dưới sự tức giận mới cùng nàng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nàng đã nhiều năm không có hồi Vô Cực giới. Các đại thế gia tự nhiên không tin nàng phiến diện chi tử, làm nàng đem trượng phu của nàng mang đến, làm mọi người xem cái rõ ràng. Tử Viêm Hương cùng Tư Đồ gia tộc đã sớm an bài hảo một cái bình thường nam nhân, người nam nhân này sau khi xuất hiện, đại gia một điều tra, phát hiện hắn thật là đến từ mặt khác tiểu giới, tuy rằng có điểm tiểu bản lĩnh, nhưng là cùng thế gia con cháu so sánh với kém xa, khó trách Tử Viêm gia chủ sẽ cùng Tử Viêm Hương đoạn tuyệt quan hệ. Liên ở mọi người đều đối Tử Viêm Hương quét dọn hoài nghi thời điểm, Cổ gia cùng Mặc gia gia chủ mang theo chính mình phu nhân tới cửa. Hôm nay Tử Viêm gia tộc thật là náo nhiệt phi phàng a, liền biến mất nhiều năm Tử Viêm đại tiểu thư cũng đã trở lại, thật là lệnh người không tưởng được a. Cổ phu nhân đi lên trước tới, ngựa khí lại phảng phất kẹp dao giấu kiếm giống nhau, vừa thấy chính là tới chọn sự. Chuẩn bị rời đi các đại thế gia đại biểu, lúc này lại lần nữa ngồi xuống. Cổ phu nhân đây là ý gì? Nếu các ngươi là tới chúng ta Tử Viêm gia tộc làm khách, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu là tới chọn sự, liền trơ trách chúng ta không lưu tình. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói, biểu tình nghiêm túc, giữa trán chữ xuyên đều có thể kẹp chết rồi bỏ. Bổn phu nhân tiến đến, là cố ý tới vì bổn phu nhân kia đoàn mệnh nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái thảo cái công đạo. Cổ phu nhân cao giọng nói. Nghe được lời này, Tử Viêm Hương trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, ánh mắt vi vi né tránh, tim đập ra tốc. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái đã chết nhiều năm, hiện tại tới ta Tử Viêm gia tộc là ý gì? Hiện tại mỗi người đều cho rằng ta Tử Viêm gia tộc dễ khi dễ không thành. Tử Viêm gia chủ lạnh giọng quát. Các đại thế gia cũng có chút nghi hoặc, cổ phu nhân nhà mẹ đẻ là Trịnh gia, năm đó Trịnh gia có cái tiểu Minh Châu, rất là loa mắt, cùng năm đó Tử Viêm hương cộng xưng là vô cực giới song Mỹ, bất quá lại ở một lần bí cảnh thám hiểm chung ngã xuống, phi thường đáng tiếc. Hơn nữa lúc trước cùng ngã xuống không ngừng Trịnh gia Minh Châu một người, còn có mặt khác thế gia tiểu thư, ở đây liền có 6-7 cái đại thế gia nữ nhi ở lần đó bí cảnh bên trong ngã xuống. Hiện giờ nói, tranh tranh thiết cốt đại thế gia gia chủ, lúc này cũng đỏ đôi mắt. Tử Viêm hương muội muội Tử Viêm vận ở nghe được cổ phu nhân nói lời này thời điểm, liền theo bản năng bưng kín miệng, sau đó vội vàng rời đi tay, cũng may nàng ở trong góc, không có người chú ý tới nàng động tác nhỏ. Nàng là biết sự tình chân tướng, chính là cổ phu nhân lại là làm sao mà biết được. Không xong, tỷ tỷ sẽ không muốn bại lộ đi. Nếu là cổ phu nhân thật sự có chứng cứ, kia bọn họ Tử Viêm gia tộc hôm nay thế tất sẽ bị tỷ tỷ sở liên lụy a. Tử Viêm gia tộc, ngươi còn ở nơi này trợ trụ vi ngược. Ngươi đại nữ nhi rắn giết tâm địa, lúc trước ta cháu ngoại gái chính là bị ngươi đại nữ nhi sở hại, không chỉ có như thế, Mặc phu nhân cháu ngoại gái cũng là chết ở ngươi đại nữ nhi thủ hạ. Còn có ở đây các đại thế gia chung, có vài vị gia chủ nữ nhi, đều là bị ngươi đại nữ nhi hô sát, thậm chí có liền toàn thây đều không có lưu lại. Cổ phu nhân cao giọng nói, từng câu từng chữ, thanh âm rõ ràng vô cùng, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chương 1605 có thừa nhận hay không không quan trọng. Cổ phu nhân lời nói vừa ra, toàn trường ồ lên. Mấy cái gia chủ lập tức liền đứng lên, khiếp sợ nhìn cổ phu nhân. Cổ phu nhân, ngươi ở nói bậy gì đó? Tử Viêm gia chủ một phách cái bàn, lạnh giọng chất vấn lên. Hắn nói, Tử Viêm hương năm đó căn bản không có tham gia kia chàng bí cảnh thí luyện, các nàng ngã xuống, cùng Tử Viêm hương gì quan? Mặc phu nhân ở một bên cười lạnh một tiếng, nói, Tử Viêm hương là không có tham gia, cho nên mỗi người đều cho rằng nàng chưa từng đi qua cái kia bí cảnh. Chúng ta cũng căn bản không nghĩ tới, bọn nhỏ chết không phải bí cảnh chung đáng sợ nguy cơ, mà là nhân vi. Mấy cái đại thế gia gia chủ nhẫn mại không được, gấp giọng hỏi. Cổ phu nhân, Mặc phu nhân, các ngươi nói rõ ràng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ nữ nhi đều chết ở kia chàng bí cảnh bên trong, có vẫn là trong nhà con gái duy nhất, ở trong gia tộc nhận hết sủng ái, năm đó nói không có liền không có. Đau thất ái nữ bọn họ qua thật nhiều năm mới hoãn lại đây. Hiện giờ nghe được chính mình nữ nhi chết khả năng có kỳ quặc, còn cùng Tử Viêm gia tộc có quan hệ, bọn họ như thế nào không nóng nảy. Tử Viêm hương tay ở trong tay háo vi vi run rẩy, nàng đôi mắt hung hăng mị mị, tâm hoảng ý loạn, nhưng là nàng tin tưởng nàng lúc ấy không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nếu không năm đó nàng cũng đã bại lộ, hà tất chờ đến nhiều năm sau hôm nay. Cổ phu nhân Mặc phu nhân hai người nhất định không có chứng cứ, không có chứng cứ, liền vĩnh viễn vô pháp cho nàng định tội, liền tính trong lòng hoài nghi nàng lại có thể thế nào. Tư cập này, nàng tâm tình bình phục không ít. Nàng cao giọng nói, cổ phu nhân, Mặc phu nhân, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, ta vì sao phải hố sát các nàng. Ta cùng với các nàng không oán không thù, hơn nữa lúc ấy các nàng xảy ra chuyện thời điểm ta liền ở trong gia tộc bế quan tu luyện. Lúc sau xuất quan mới biết được các nàng xảy ra chuyện tin tức, đối này, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc, chính là người chết không thể sống lại, các ngươi hôm nay chuyện xưa nhắc lại, còn muốn đem này có lẽ có tội danh còn đâu ta trên đầu, là khi ta Tử Viêm gia tộc dễ khi dễ không được sao. Đều loại này lúc, còn ở rào biện, thật không hổ là Tử Viêm gia tộc đại nữ nhi, thật không hổ là Tư Đồ gia tộc đại thiếu nại nại a. Cổ phu nhân cười lạnh nói, tiểu nữ sớm đã chứng minh nàng cùng cái gọi là Tư Đồ gia tộc không có quan hệ, cổ phu nhân, mong rằng nói cẩn thận. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói, các ngươi lừa gạt được người khác, lại lừa gạt không được chúng ta. Các vị, các ngươi thật cho rằng cái này dung mạo bình thường nam nhân chính là Tử Viêm hương trượng phu. Cổ gia chủ đông nhiên nói, này, các đại gia chủ hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật cho rằng như thế, vừa rồi nếu cổ gia chủ bọn họ không tới. Chuyện này liền tính là bóc đi qua. Cổ gia chủ thân hình vừa động, đột nhiên xuất hiện ở Tử Viêm hương trượng phu bên người, còn không đợi Tử Viêm gia tộc người có điều phản ứng, liền đem một cái đan dược nhét vào đối phương trong miệng. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Tử Viêm hương đại kinh thất sắc. Tử Viêm gia chủ cũng cả giận nói, cổ gia chủ, đây là ta Tử Viêm gia tộc địa bàn. Hắn là ta con rể, ngươi rốt cuộc có hay không đem Tử Viêm gia tộc để vào mắt. Bổn gia chủ cho hắn ăn, bất quá là có thể làm hắn nói thật đan dược thôi, đối thân thể hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu các ngươi không trở dạ, kích động như vậy làm cái gì. Cổ gia chủ nói, các đại gia chủ cũng gật đầu, không sai, nếu phía trước các ngươi không có nói dối, các ngươi hà tất lo lắng. Tử Viêm gia chủ sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh, trực tiếp hạ lệnh, làm người đem đại cô gia mang đi, hắn sẽ không mặc kệ cổ gia chủ ở chỗ này càng quái. Tử Viêm Hương cũng vội vàng lôi kéo nàng trượng phu hướng trong đi. Mọi người xem, bọn họ người một nhà chột dạ. Cổ phu nhân cười lạnh. Các đại gia chủ tự nhiên không làm, không cho Tử Viêm gia tộc người đem người mang đi, cũng trực tiếp chỉ vào nam nhân đặt câu hỏi. Nói, người rốt cuộc có phải hay không Tử Viêm Hương trượng phu? Tử Viêm Hương sắc mặt trắng bệch, đột nhiên chiều muốn lên tiếng nam nhân xuống tay, cổ gia chủ sớm đã có dự đoán, chặn Tử Viêm Hương một kích. Cùng lúc đó, nam nhân nói, ta đương nhiên không phải trượng phu của nàng, nàng nam nhân là Tư Đồ Huy, Tư Đồ Huy năm đó đã cứu ta một mạng, ta bất quá là tới còn ân thôi. Đương nhiên, nếu không phải có phong phú thù lao, ai sẽ đến trộn lẫn loại chuyện này. Lời này nói xong, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Nói bậy, hắn ở hồ ngôn loạn ngữ, nhất định là cổ gia chủ cho hắn ăn đan dược có vấn đề, làm hắn thần kinh thác loạn. Tử Viêm Hương giống to kêu to. Một cái đại gia chủ đã đi tới, cấp nam nhân bắt mạch, sau đó trầm giọng nói. Tử Viêm gia chủ, Tử Viêm đại tiểu thư, hắn thân thể không có bất luận cái gì khác thường, hắn vừa rồi nói chính là nói thật đi, các ngươi không cần rào biện, chúng ta trong lòng đã rất rõ ràng. Không sai, từ các ngươi phản ứng, chúng ta cũng đã biết người nam nhân này có vấn đề. Không nghĩ tới Tử Viêm gia tộc thật sự cùng Tư Đồ gia tộc loại này tàn nhẫn tàn bạo gia tộc rào ở cùng nhau, còn đem nữ nhi gả cho qua đi. Còn tưởng giấu trời qua biển. Thật là đáng giận. Các đại gia chủ thần sắc quán giận. Tử Viêm Hương trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc. Tử Viêm gia chủ càng là một câu đều nói không nên lời. Cổ phu nhân, Mạc phu nhân, về tiểu nữ năm đó ngã xuống, các ngươi không phải nói là Tử Viêm Hương việc làm sao. Nhưng có chứng cứ. Một cái gia chủ đột nhiên hỏi. Tự nhiên có chứng cứ, không có chứng cứ, chúng ta cũng sẽ không lại đây hương sư vấn tội. Cổ phu nhân nói. Tử Viêm Hương đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu nói. Không có khả năng. Các ngươi không có khả năng có chứng cứ. Ta. Căn bản không phải ta làm. Các nàng chết đều là ngoài ý muốn. Ngươi này rắn giết nữ tử, năm đó cùng ngươi cùng tuổi nữ hài trên cơ bản chết thảm hơn phân nửa. Có chút đều không phải là chết vào bí cảnh bên trong, sau lại chúng ta điều tra đến, chết người ở sinh thời đều cùng ngươi có chút qua lại, nhưng là có chẳng qua là cùng ngươi đã xảy ra vài câu khỏe miệng mà thôi, ngươi liền đau hạ sát thủ, quả thực chính là không hề nhân tính. Ngươi cho rằng ngươi không có lưu lại chứng cứ, vậy ngươi xem đây là cái gì? Cổ phu nhân trầm giọng nói, trong tay nhiều ra một cái màu đỏ linh đang. Đây là Tử Viêm Hương pháp bảo. Ta đã từng thấy nàng đeo quá. Một cái gia chủ đống nhiên nói, bởi vì Tử Viêm Hương lúc trước đeo cái này linh đang thời điểm, hắn nữ nhi để ra hai câu, nói này linh đang là Tử Viêm Hương từ nữ nhi trong tay cướp đi, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Tử Viêm Hương mạnh miệng nói, này thật là ta pháp bảo, nhưng là thời trước liền thất lạc, ngươi này có thể thuyết minh cái gì? Cổ phu nhân đem thủy tinh cầu đem ra, thủy tinh cầu thượng xuất hiện một cái bí cảnh cảnh tượng. Mà cái này màu đỏ linh đang, liền lẳng lặng nằm ở trong bí cảnh một góc, dính đầy cho bụi. Đây là Hồng Hà bí cảnh. Năm đó bọn nhỏ xảy ra chuyện, bị chúng ta liên thủ phong ấn. Cho nên cái này linh đang nhất định là sự xảy ra sự cố rơi xuống ở bên trong. Tử Viêm Hương, ngươi còn nói ngươi không có đi qua cái kia bí cảnh. Cổ phu nhân lạnh lùng nói. Tử Viêm Hương lảo đảo lui về phía sau vài bước, lắc đầu phủ nhận, không phải ta. Nhất định là có người giá họa ta. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, nàng có thừa nhận hay không, đã không quan trọng, bởi vì ở đây gia chủ trong lòng đã hiểu rõ. Chương 1606 đại bạch khắp thiên hạ. Tử Viêm Hương không thừa nhận, nhưng là các gia chủ từ thần sắc của nàng thượng, đã nhìn ra, lúc này nàng bất quá là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng trong lòng đã luôn cuống. Nàng tâm cơ lại thầm, lại có thể che giấu. Ở các vị sống mấy vạn năm đại thế gia gia chủ trước mặt, cũng bất quá là gặp sư phụ mà thôi. Về điểm này tâm tư, căn bản không thể gạt được ở đây người. Tử Viêm Hương, cái này Hồng Linh đang là của ngươi, ngươi ở bí cảnh bên trong hại như vậy nhiều người, trong lúc vô ý đem thứ này cấp thất lạc, nó chứng kiến ngươi ác hành. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, bởi vì bổn phu nhân nơi này còn có mặt khác chứng cứ. Hôm nay tất yếu làm ngươi vì chết đi oan hồn xin lỗi không thành. Cổ phu nhân mắt lạnh nhìn Tử Viêm Hương, cao giọng nói. Nàng vừa dứt lời, cổ ra người đem một cái bị hủy dung nữ tử mang theo đi lên. Này! Này không phải tỷ tỷ trước kia bên người nha hoàn sao? Tử Viêm Vận nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Tử Viêm Hương đại kinh thất sắc, Đình Nhi. Ngươi không chết. Bị hủy dung nữ tử thoạt nhìn tuổi cùng Tử Viêm Hương sắp xỉ, nhưng là trên mặt che kín khủng bố vết sẹo, giống như là bị người một chút năng lạ, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Đại tiểu thư, nô tỷ còn chưa chết, ngươi thực thất vọng đi. Đình Nhi cười lạnh nói, thanh âm nghẹn ngào, như là qua tuổi cổ lai hy bà lao thanh âm, phi thường khó nghe. Sao? Sao có thể? Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân tỉ muội, ngươi mất tích lúc sau ta còn tìm qua ngươi, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách khôi phục ngươi dung mạo cùng thanh âm, ngươi nếu đã trở lại, chính là chúng ta Tử Viêm gia tộc người, chúng ta sẽ không mặc kệ ngươi. Tử Viêm Hương vội vàng nói, còn tưởng dỗi tay đi kéo nàng. Đình Nhi lui về phía sau một bước, suy thanh nói. Đại tiểu thư, ngài cũng đừng như vậy giả nhân giả nghĩa, ta vì sao sẽ như vậy, ngài còn không biết. Năm đó cô ra uống nhiều quá rượu, bất quá là sờ soạng vài cái ta mặt, ngươi liền đem ta hủy dung, cô ra từng nói ta thanh âm dễ nghe, ngươi liền đem ta giọng nói độc hư. Sau lại lo lắng ta sẽ nói ra ngươi bí mật, liền muốn đem ta giết chết, ta may mắn mới tránh được một kiếp. Đây là ngươi nói đem ta đường tỉ muội. Thật là quá buồn cười. Mọi người nghe được lời này, càng thêm tin tưởng vững chắc Tử Viêm Hương chính là rắn giết nữ tử, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ngươi ở nói bậy gì đó? Ta khi nào đã làm loại chuyện này? Có phải hay không ai mua được ngươi tới hãm hại ta? Ngươi yên tâm, nơi này là Tử Viêm gia tộc, ai cũng không thể uy hiếp đến ngươi. Cứ việc Tử Viêm Hương trong lòng hoảng loạn không thôi, lại vẫn như cũ có thể ổn định tâm thần, rửa sạch chính mình tội danh. Dám can đảm vu hãm tiểu nữ. Xem ra là không muốn sống nữa. Người tới, đem cái này tiện tỳ kéo đi ra ngoài. Tử Viêm gia chủ lạnh giọng quát. Chấm đã. Cổ phu nhân nói, Tử Viêm gia chủ cùng Tử Viêm đại tiểu thư sốt ruột cái gì. Đình Nhi sớm đã không phải các ngươi Tử Viêm gia chủ người. Nàng là bổn phu nhân tìm tới, nàng xuất hiện mục đích. Là vì tố giác ngươi đại nữ nhi hành vi phạm tội, nếu muốn xử trí nàng, còn phải hỏi ở đây các đại gia chủ có đồng ý hay không. Bổn gia chủ không đồng ý. Bổn gia chủ cũng không đồng ý. Không sai. Tử Viêm đại tiểu thư nếu vẫn luôn khăng khăng chính mình không có đã làm chuyện trái với lương tâm, các ngươi cần gì phải như thế khẩn trương. Các đại gia chủ sôi nổi ra tiếng. Nàng là chịu người sai xử tới vu hãm ta, nàng lời nói căn bản không thể tin. Tử Viêm Hương lớn tiếng nói, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng. Ta có thể cho các ngươi siêu hồn, nhìn xem ta có phải hay không ở vu hãm nàng. Lúc này, Đình Nhi cao giọng nói. Tử Viêm Hương há to miệng, đồng tử co chặt, nhìn về phía Đình Nhi ánh mắt toán độc vô cùng. Bổn gia chủ tới siêu hồn, đại gia cùng nhau xem cái rõ ràng. Cổ gia chủ nói. Tử Viêm gia chủ đang muốn nói chuyện, Mặc gia chủ nói, Tử Viêm huynh. Nói vậy ngươi cũng muốn biết sự tình chân tướng đi, ngươi nếu là ngăn trở, chúng ta đã có thể hoài nghi này hết thể có phải hay không có cái gì mặt khác cấm hưu. Tử Viêm gia chủ còn có thể nói cái gì, hắn tổng không thể ở trước mắt bao người, đem cái này Đình Nhi giết chết ở chỗ này, mấu chốt là hắn muốn giết cũng giết không được. Cổ gia chủ Hòa Mặc gia chủ nhìn như lơ đang đứng, trên thực tế lại ở phòng bị bọn họ Tử Viêm gia tộc người. Cổ gia chủ động làm nhanh chóng, nói siêu hồn liền siêu hồn. Cũng đem siêu hồn nội dung trực tiếp thông qua thủy tinh cầu hiện ra ở mọi người trước mặt. Ngay từ đầu, chính là Tử Viêm Hương cười giữ tợn đem Đình Nhi hủy dung hình ảnh, phỏng chừng là cho Đình Nhi lưu lại bóng ma quá sâu. Quả thực chính là rắn giết tâm địa. Kế tiếp, cổ gia chủ tìm tòi về năm đó sự tình. Thức mau, Tử Viêm Hương cùng Đình Nhi đối thoại nội dung liền xuất hiện. Hình ảnh, Tử Viêm Hương trên mặt tràn đầy hận ý, nàng nói, hôm nay trong yến hội, các tiểu thư đối nàng bất kính, ngôn ngữ gian nhiều có đắc tội nàng, nàng không phải nén giận người, nàng muốn cho hôm nay trong yến hội đối nàng bất kính người toàn bộ chết thảm. Tiếp theo, nàng liền bắt đầu kế hoạch giống như muốn này đó tiểu thư mệnh. Đình Nhi thật cẩn thận nói, làm như vậy có thể hay không quá mức. Tử Viêm Hương lại hừ lạnh nói, đắc tội ta Tử Viêm Hương, vậy đến trả giá tánh mạng, kiếp sau các nàng cũng không dám đắc tội bổn tiểu thư. Nàng căn bản không có đem những người này mệnh đặt ở đáy mắt. Kế tiếp, còn có rất nhiều mặt khác đối thoại, bên trong có nàng là như thế nào kế hoạch giết người, người đã chết lúc sau, nàng lại như thế nào đắc ý. Trong đó, bị chết nhất thảm chính là Vương gia tiểu thư, đơn giản là Vương gia tiểu thư không cẩn thận giẫm nàng một chân thả không có xin lỗi. Ngươi này đáng giận độc phụ. Nữ nhi của ta thế nhưng là bị ngươi hại chết. Nàng sau khi chết liền toàn thây đều không dư thừa, ngươi vẫn là người sao? Vương gia gia chủ cảm xúc kích động, hận không thể tiến lên đi giết Tử Viêm Hương. Hắn nữ nhi lúc trước là chết ở u ám sinh vật trong miệng, hắn đuổi tới thời điểm, hắn nữ nhi đã bị sinh ướt, chỉ để lại một chiếc giày. Hắn liền nói hắn nữ nhi sẽ không đột nhiên mạo hiểm đi u vụ bên trong, không nghĩ tới là Tử Viêm Hương đem hắn nữ nhi dẫn đi, kia chính là hắn con gái duy nhất ta. Cuối cùng chiêu hồn đều chiêu không trở lại. Ta không có. Đây đều là giả. Tử Viêm Hương hãy còn không thừa nhận. Nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực. Tử Viêm gia chủ, ngươi cũng thấy rồi, ngươi nữ nhi, giết hại các đại thế gia quý nữ, tội ác chồng chết. Hiện tại, ngươi đem nàng giao ra đây, từ chúng ta các đại thế gia xử trí. Cổ gia chủ cao giọng đối Tử Viêm gia chủ nói. Tử Viêm gia chủ ở trong tay háo nắm chặt nắm tay, theo sau một cái tát chiều Tử Viêm Hương quăng qua đi. Ngươi này ác nữ, quả thực là tội nghiệt ngập trời. Ta nếu sớm biết ngươi phạm phải nhiều như vậy sai lầm, ta đã sớm thân thủ giết ngươi. Tử Viêm Hương bụng mặt quỳ dạp trên mặt đất, nàng biết nàng xong rồi, phụ thân là biết những việc này, nhưng là hiện tại phụ thân giữ không nổi nàng. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì Đình Nhi sẽ xuất hiện? Đình Nhi không xuất hiện, nàng phạm phải này đó ác hành liền vĩnh viễn đều sẽ không bị người biết được. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cổ phu nhân nhìn trên mặt đất ánh mắt toán độc Tử Viêm Hương, thâm hô một hơi, vô song nói được không sai, Tử Viêm Hương loại người này, vĩnh viễn đều sẽ không biết sai. Nhưng là thiên có công đạo, nàng phạm phải này đó ác, sẽ đại bạch khắp thiên hạ, chết đi những cái đó quý nữ, có thể được lấy an giấc ngàn thu. Chương 1607 trọng trấn uy danh. Tử Viêm Hương tự nhận là chính mình sự tình làm được thiên ý gì vô phùng, ỷ vào chính mình tâm cơ thâm trầm, thảo gian nhân mạng, không đem người khác tánh mạng đặt ở đáy mắt. Nàng tâm lý là bệnh trạng, là vật mẹo. Nàng không vì nàng phạm phải sai lầm cảm thấy hối hận, ngược lại thường xuyên đắc chí, coi đây là vinh. Nhưng mà đối với hôm nay bị vạch trần, nàng năm đó hành vi phạm tội xích quả triển lộ ở mọi người trước mặt. Đối Long Mặc Thâm cùng Vô Song tới nói, biết Tử Viêm Hương hành vi phạm tội đối bọn họ là ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn họ muốn cho các đại thế gia nhằm vào Tử Viêm gia tộc, suy yếu Tư Đồ gia tộc giúp đỡ. Quang tử Tử Viêm Hương là Tư Đồ gia tộc con dâu điểm này thượng chỉ sợ tác dụng không lớn. Long Mặc Thâm thủ hạ có không ít Mặc gia an bài cho hắn người, hắn phái người thâm đào, phát hiện Tử Viêm Hương bên người nha hoàn bị chết kỳ quặc, không nghĩ tới sau lại theo dấu vết để lại, thế nhưng cấp Mặc gia tìm được rồi cái này chết giả sinh tồn nha hoàn Đình Nhi. Lúc sau, mới có hôm nay một màn này. Tử Viêm gia chủ cho rằng đem Tử Viêm Hương đẩy ra đi, là có thể làm các đại thế gia gia chủ cho hả giận sao. Hiển nhiên này cũng không khả năng. Tử Viêm Hương bị các đại thế gia gia chủ áp đi ra ngoài, liền tính muốn xử trí Tử Viêm Hương, cũng sẽ không ở Tử Viêm gia tộc. Tới rồi bên ngoài, Vương gia gia chủ đem Tử Viêm Hương hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Bên ngoài rất nhiều người thấy được một màn này, đại khí cũng không dám ra. Bởi vì các gia chủ thần sắc quá nghiêm túc lãnh khốc, trên người sát khí ngập trời. Kia không phải Tử Viêm đại tiểu thư sao? Tử Viêm đại tiểu thư không phải cùng Tử Viêm gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Đây là có chuyện gì? Tử Viêm đại tiểu thư đắc tội các đại gia chủ. Mọi người khe khe nói nhỏ, tràn ngập nghi hoặc. Ngay sau đó, chỉ nghe Vương gia gia chủ lấy ra một cái tràn đầy gai ngược xích sắt, hung hăng mà ném ở Tử Viêm Hương trên người, tức khắc nàng ra chóc thịt bong. Gai ngược thượng treo đầy nàng huyết đủ. Một roi này, là ta vì cầm nhi đánh. Lý gia gia chủ nhất kiếm đâm tới, xuyên thủng Tử Viêm Hương ngực, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Này nhất kiếm, là vì ta nữ nhi báo thủ. Mặt khác gia chủ cũng sôi nổi ra tay, mỗi một chút, đều tàn nhẫn vô cùng, nhưng đều phải không được Tử Viêm Hương mệnh. Tử Viêm Hương trên mặt đất kêu rền xin tha. Lệnh người kỳ quái chính là, liền ở Tử Viêm gia tộc cửa, lại không có một cái Tử Viêm gia tộc người ra tới. Các gia chủ những lời này đó là có ý tứ gì? Bọn họ nữ nhi không phải chết vào ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ, cùng Tử Viêm đại tiểu thư có quan hệ? Tử Viêm gia tộc người không dám xuất hiện, có phải hay không thuyết minh Tử Viêm Hương đích xác tội ác tại trời? Mọi người trong lòng kinh nghi. Tư Đồ Huy cùng Tư Đồ Giật Vân trốn ở góc phòng, nhìn Tử Viêm Hương bị trước mặt mọi người đánh đến giống như chết cẩu, đều nắm chặt nắm tay. Tư Đồ Huy cùng Tử Viêm Hương vẫn là có điểm cảm tình, tuy rằng cưới nàng lớn hơn nữa mục đích là vì được đến Tử Viêm gia tộc duy trì, nhưng hắn vẫn luôn thực thưởng thức Tử Viêm Hương tàn nhẫn, cảm thấy bọn họ hai người trời sinh một đôi. Nhưng nhìn chính mình thê tử không hề tôn nghiêm bị ngược đánh, hắn lại không cách nào ra mặt ngăn trở, là cái nam nhân đều cảm thấy nghẹn quất. Hơn nữa, Tử Viêm Hương nếu đã chết, Tử Viêm gia tộc cùng bọn họ Tư Đồ gia tộc liên hôn liền không còn nữa tồn tại, Tử Viêm gia tộc còn sẽ giúp bọn hắn sao? Đại ca, đại tẩu quá thảm, chúng ta đi cứu nàng đi. Bằng không nàng đã bị đánh chết. Tư Đồ Giật Vân sốt ruột nói. Không được, tuyệt đối không được, chúng ta một khi đi ra ngoài, liền sẽ bị bọn họ bắt, đến lúc đó, chết liền không ngừng là nàng một người. Tư Đồ Huy trầm giọng nói, ngăn trở xúc động Tư Đồ Giật Vân. Chính là đại tẩu nàng. Câm miệng. Nàng cho dù chết, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, đừng quên gia tộc bọn ta trọng trách. Tư Đồ Huy nói. Tư Đồ Giật Vân cắn hàm răng, nhìn những cái đó ra tay ngoan độc gia chủ, hận đến không được. Trưởng tẩu như mẹ, mấy năm nay, Tử Viêm Hương đối hắn đích xác thực không tồi. Nhưng mà huynh đệ hai người lại chỉ có thể nhìn Tử Viêm Hương bị phẫn nộ bên trong gia chủ nhóm sống sờ sờ đánh chết, hồn phi phách tán, song việc tưởng cho nàng tụ hồn đều không thể. Không chỉ có như thế, cuối cùng vương gia gia chủ liền toàn thây đều không có cấp Tử Viêm Hương lưu lại, trực tiếp dùng hỏa đem nàng thiêu cái sạch sẽ. Tuy là như vậy, các gia chủ trong lòng lửa giận cũng chưa hoàn toàn biến mất, bị chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy, mới biết được chính mình bảo bối nữ nhi là bị người tính kế mà chết, giết chết Tử Viêm Hương cũng khó có thể cho hả giận. Bọn họ đem này hết thể đều tính ở Tử Viêm gia tộc trên đầu. Nếu không phải Tử Viêm gia tộc dung túng cùng bao che, bọn họ nữ nhi liền sẽ không xảy ra chuyện. Xong việc, các gia gia chủ liên hợp lại, từ Cổ gia cùng Mặc gia cầm đầu, bắt đầu nhằm vào nổi lên Tử Viêm gia tộc, chậm rãi như tầm ăn lên đối phương thế lực. Tử Viêm gia tộc phản ứng lại đây, lại vô lực phản kích, bởi vì nếu là một nhà nhằm vào bọn họ còn hảo, vấn đề là nhiều như vậy gia tộc, ngưng tụ ở bên nhau, Tử Viêm gia tộc tuy là lại lợi hại hùng sư, cũng đến rất thịt. Tử Viêm gia tộc Úc còn không mang nổi mình Úc, tất nhiên là vô pháp giúp Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ gia tộc người cảm thấy hoảng loạn, còn như vậy đi xuống, Tử Viêm gia tộc sớm muộn gì sẽ bị như tầm ăn lên cái sạch sẽ, rốt cuộc Mặc gia cùng Cổ gia cũng đều ra tay. Liên hệ giao hình, làm nàng nghĩ cách chi khai Long Mặc Thâm, chúng ta muốn đem thần nữ vô song bắt sống, sau đó lấy nàng vì mồi, giết chết Long Mặc Thâm, lại dẫn ra cổ thánh địa giao thị nhất tộc đem này diệt tộc. Ngầm trong mật thất, Tư Đồ Duệ ra lệnh. Vô song, bọn họ liên hệ ta. Giao hình nhận được đưa tin lúc sau, liền lập tức nói cho vô song. Giữ nguyên kế hoạch hành sự. Vô song nói. Vì thế giao hình cấp Tư Đồ gia tộc người hồi phục nói. Vô song 3 ngày sau phải về cổ thánh địa, ta sẽ nghĩ cách đem Long Mặc Thâm bám trụ. Cổ thánh địa. Vô song phải về cổ thánh địa, Tư Đồ gia tộc người động tâm tư. Nếu có thể bắt cóc vô song nhất cử tiến vào cổ thánh địa, vậy tỉnh rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó cho dù là không giết Long Mặc Thâm, cũng không sao, cổ thánh địa chung còn có rất nhiều giao thị nhất tộc, giết các nàng, lại lưu mấy cái người sống, nhất định có thể đem Độc Cô Mộ dẫn ra tới. Chỉ cần giết chết Độc Cô Mộ, lấy Tư Đồ gia tộc nhiều năm như vậy xuống dưới tích lũy, lại liên hợp Tử Viêm gia tộc, Tư Đồ gia tộc liền có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở Vĩnh Sinh giới. Cũng bắt đầu bọn họ thanh toán. Sở dĩ Tư Đồ gia tộc cẩn nhận đến nay, chính là kiêng kỵ Độc Cô Mộ. Độc Cô Mộ là Tư Đồ gia tộc bóng ma, không giết chết hắn, Tư Đồ gia tộc vĩnh vô an bình ngày. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tìm giao hình hỏi rõ ràng, xem vô song là khi nào hồi cổ thánh địa bên ngoài có này đó trở ngại, chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất hết. Tư Đồ Duệ cao giọng nói. Tư Đồ Huy nói, phụ thân, việc này chỉ sợ đến lao tổ tự mình ra tay, rốt cuộc, cổ thánh địa khẳng định có rất cường đại tồn tại. Tự nhiên, ngươi tổ ra ra mau ra đây, việc này hắn sẽ có kế hoạch, chúng ta Tư Đồ gia tộc xoay người nhật tử mau tới rồi.